Phùng thị ném xuống những lời này, vội vã chiều đối diện nhà ở đi đến, bộ thải vi méo miệng, nàng là không muốn cấp Tôn Chí Bình bọn họ dẫn đường, chủ yếu là nàng cho dạ, không nghĩ theo chân bọn họ có quan hệ gì. Ta vừa mới hỏi Vi Vi, nàng nguyện ý cho các ngươi dẫn đường. Cũng không biết các ngươi ra bao nhiêu tiền. Phùng thị xoắn góc áo, trên mặt tươi cười thực sán lạ. Bộ Chí Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, bộ thải vi đều bệnh thành như vậy, sao có thể đáp ứng lên núi. Đối với bộ Chí Kỳ hầu nghi ánh mắt, Phùng thị trực tiếp không thèm để ý, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái, rất muốn từ bọn họ trong miệng biết dẫn đường rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tôn Quân Diệu buông xuống đôi mắt, người khác thấy không rõ hắn biểu tình, liền tính hắn ngồi, nhưng cho người ta cảm giác chính là không thể bỏ qua, nghe tới hắn mở miệng, đại gia lập tức liền an tĩnh lại, Phùng thị tầm mắt không dám không kiêng nể gì ở trên người hắn. Nếu là nàng dẫn đường, chúng ta ra 10 lượng bạc, nếu không phải nàng, vậy quên đi. Tôn Quân Diệu ý tứ thực rõ ràng. Nếu là bộ thải vi dẫn đường, hắn nguyện ý ra 10 lượng bạc, nếu không phải nàng, vậy quên đi, bọn họ không cần người dẫn đường. Lúc này đây, không chỉ là Phùng thị, chính là bộ Chí Kỳ, cũng động tâm, 10 lượng bạc à, bọn họ từng ấy năm tới nay, cũng chưa gặp qua nhiều như vậy bạc. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị nhìn nhau liếc mắt một cái, Phùng thị cấp bộ Chí Kỳ sử ánh mắt, bộ Chí Kỳ nghĩ nghĩ, cùng Tôn Quân Diệu bọn họ mấy cái nói một tiếng, đề chân liền đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Dồn dập rồi lại rất có quy luật tiếng đập cửa, bộ thải vi hơi hơi túc một chút mày, chỉ là nghe thanh âm nàng liền biết, này không phải Phùng thị, đây là bộ Chí Kỳ. Đúng là bởi vì không phải Phùng thị, cho nên bộ thải vi mới cảm thấy đau lòng, nếu là Phùng thị, nàng trong lòng còn dễ chịu một chút, nhưng cố tình là bộ Chí Kỳ. Bộ thải vi không tin hắn không thấy ra tới, chính mình bộ dáng này, tuyệt đối không giống như là người bình thường, hơn nữa hiện tại lại là ngày mùa đông, trên người nàng ăn mặc như vậy một chút xiêm y đi trên núi. Không chừng liền cảm mạo, nhưng hắn lại một chút cũng không để bụng. Bộ thải vi hít sâu một hơi, vài lần ở trong lòng nói cho chính mình, không cần lại đối bộ Chí Kỳ ôm có bất luận cái gì ảo tưởng, mà khi hắn rõ ràng chính xác xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng vẫn là nhịn không được chua xót, thế chính mình chua xót, thế chính mình không đáng giá. Đứng lên, mở cửa. Ngoài phòng, bộ Chí Kỳ chính giơ lên tay, nhìn dáng vẻ chuẩn bị gõ cửa, thấy bộ thải vi mở cửa, trên mặt hắn thần sắc hơi hơi có trong nháy mắt xấu hổ. Chính là thực mau đã không thấy tăm hơi, hắn thay một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình. Vi Vi, đại ca biết ngươi hôm nay thực không thoải mái, chỉ là, bọn họ bên kia nguyện ý ra. 10 lượng bạc, ngươi biết không? Là 10 lượng bạc, Vi Vi, này không phải một cái số lượng nhỏ, ngươi biết, đại ca cùng ngươi tẩu tử, thật sự thực yêu cầu này một số tiền, có này số tiền, chúng ta năm nay là có thể mua một khối hảo một chút điển, sang năm chúng ta là có thể có gạo ăn. Bộ Chí Kỳ đem sở hữu lý do một đám từ từ kể ra, dừng ở người ngoài lỗ thai, phảng phất nàng đi dẫn đường chính là một kiện phổ độ chúng sinh việc thiện. Chính là dừng ở bộ thải vi lỗ thai, nguyên bản liền vỡ nát tâm, giờ phút này càng là lại bị bộ Chí Kỳ chọc một đao. Bộ thải vi đột nhiên cười, không tiếng động cười, nàng đôi mắt như cũ tròn xoe, chỉ là con ngươi bên trong, lại một tia độ ấm cũng không có. Bộ Chí Kỳ bị bộ thải vi xem đến có điểm không chỗ dung thân, hắn hậm hực nhìn chằm chằm trên mặt đất mũi chân. Tôn Chí Bình tuổi lớn, vốn dĩ chính là lao tiểu hài hắn, lén lút ở cửa xem, Phùng Thị cũng nhịn không được ở cửa nhìn lén. Phùng Thị hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, làm không rõ ràng lắm vì cái gì bộ thải vi muốn cười, nhưng thật ra Tôn Chí Bình, người lao thành tinh, lời này nói không tồi, hắn nhìn đến bộ thải vi cười, đột nhiên trong lòng hơi hơi đau xót. Hắn đang chuẩn bị qua đi cùng bộ thải vi nói chuyện, liền nhìn đến Tôn Quân Diệu đứng dậy, Tôn Chí Bình có chút trợn tròn mắt, không rõ hắn muốn làm cái gì. Thẳng đến nhìn đến hắn chiều bộ thải vi cùng bộ Chí Kỳ đi qua đi, hắn cũng vội vàng theo qua đi. Theo bọn họ cùng qua đi, Phùng thị đám người cũng vội vàng theo qua đi. Tôn Quân Diệu đem bộ thải vi đánh giá liếc mắt một cái, xác thật, nàng thoạt nhìn biểu tình tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa nàng kia tiểu thân thể, xác thật cho người ta một loại mảnh mai bất kham cảm giác. Ngươi đi, bạc ta cho ngươi. Tôn Quân Diệu không có nhiều lời, kỳ thật, hắn đi đến nơi này lúc sau, chính mình đều làm không rõ. Hắn vì cái gì sẽ đi đến nơi này tới, đã tới lúc sau, hắn không được ở trong lòng nói cho chính mình, hắn là tưởng thật sự tìm được Đức Quán Thảo. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, nói không chừng, hắn yêu cầu dược liệu, trước mắt cái này tiểu cô nương có thể cho chính mình. Chương 76 hắn kỳ quái. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này giống như là một loại trực giác, nói không rõ. Phùng thị nóng nảy, cái gì gọi là bạc cho nàng A? Nàng dậm chân một cái. Dùng tay kháp bộ Chí Kỳ một phen, bộ Chí Kỳ không dám tiến lên, đừng nói tiến lên, chính là đối thượng cặp kia lạnh như băng đôi mắt, hắn cũng không dám, càng đừng nói khác. Ngươi thật là không tiền đồ. Phùng thị tức giận đến tàn nhẫn, hung hăng trắng Bộ Chí Kỳ liếc mắt một cái, cắn răng một cái, tiến lên một bước, nói, thiếu gia, nhà của chúng ta Vi Vi tuổi còn nhỏ, bạc nàng nơi nào có thể làm chủ. Cho ta, ta cho nàng bảo quản. Tôn Quân Diệu xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, một đôi mắt như cũ lạnh lùng nhìn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng túc một chút mày, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy này đôi mắt có điểm quen thuộc, còn có hắn thanh âm, chính là, nàng xác định chính mình chưa thấy qua hắn, bằng không, như thế nào sẽ không quen biết hắn đâu. Lao Trần lần này cũng đi theo Tôn Quân Diệu lưu lại nơi này, Tôn Chí Bình là sau lại từ Sương Bình quận tới, hắn đứng ở đám người mặt sau cùng, không biết vì cái gì, hắn nhìn đến Tôn Quân Diệu cùng Bộ Chí Kỳ đứng chung một chỗ, luôn là có loại rất kỳ quái cảm giác, đặc biệt cái kia tiểu cô nương, rất quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc, thân ảnh của nàng, như là ở địa phương nào gặp qua. Vì cái gì? Biết chính mình tránh không khỏi đi, Bộ Thải Vi cũng không cất giấu, nàng không rõ, vì cái gì bọn họ nhất định phải như vậy kiên trì. Hơn nữa, liền tính ở bọn họ nơi này không có đức quán thảo, nhưng địa phương khác cũng không phải không có. Nói nữa, chính mình không phải đã bán rất nhiều thuốc mơ cho bọn hắn sao? Tôn Quân Diệu cũng ở trong lòng âm thầm hỏi chính mình, chỉ là, hắn là cao cao tại thượng thế tử gia. Liền tính đi ra ngoài tìm dược, nghèo túng đến không có chỗ ở, trong xương cốt như cũ lộ ra một cổ cầu âm khí trước, nghe Bộ Thải Vi hỏi chuyện, hắn nhíu mày, 10 lượng bạc, ngươi tưởng là không nghĩ muốn. Tôn Chí Bình vội vàng nói tiếp, liền tính A tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói à, 10 lượng bạc, ngươi chỉ là cho chúng ta mang mang lộ mà thôi, nói nữa, lần trước không phải ngươi nói cho chúng ta biết ngươi là ở trên núi tìm được sao. Ngươi yên tâm đi, liền tính chỗ đó đã không có, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ là muốn đi xem mà thôi. Tôn Chí Bình nỗ lực muốn biểu hiện ra một cái hiền từ lão nhân tới, chỉ là, hắn kia vẻ mặt đáng khinh tươi cười, sinh sôi làm này hiền từ đại suy giảm, nhưng hắn chút nào không cảm thấy, như cũ cười tủm tỉm nhìn Bộ Thải Vi, hắn nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Bộ Chí Kỳ bọn họ phu thê, hơn nữa, đi theo chúng ta cùng nhau, còn có thể ăn no bụng nha. Tôn Quân Diệu chiều chiều khoe miệng, chắp tay sau lưng, quay mặt đi, không đi xem Tôn Chí Bình cái dạng này, bởi vì hắn cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ một nghẹn, cái gì gọi là đi theo bọn họ có thể ăn cơm no? Chẳng lẽ nói, đi theo bọn họ phu thê hai người, Bộ Thải Vi không có ăn no quá sao? Lời này nói được thật sự là quá đả thương người, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng thị sắc mặt rất khó xem, Phùng thị vừa muốn nói cái gì, lại bị Bộ Chí Kỳ kéo lại, hắn ngơ ngẩn là nhìn Bộ Thải Vi, trong mắt tràn đầy đều là cầu xin, không tiếng động cầu xin. Bộ Thải Vi không cấm cảm thấy buồn cười, cầu xin. Hắn có cái gì tư cách cầu xin? Thân muội muội đều có thể bán còn tiền, hiện tại lại bởi vì kiếm tiền, đem sinh bệnh thân muội muội đẩy ra đi thổi gió lạnh, Bộ Chí Kỳ là nàng gặp qua nhất tiện nam nhân, liền cùng những cái đó làm kỹ nữ. Từ lại muốn lập trinh tiết đền thờ tiện nhân không sai biệt lắm. Không hề đi xem Bộ Chí Kỳ, Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình trong lòng bình tĩnh rất nhiều, đi đến này một bước, nàng biết chính mình không đường thối lui, nàng không cấm tưởng, nếu là bọn họ thật sự một hai phải nàng tìm được đức quáng thảo nơi, cùng lắm thì nàng từ trong không gian di vài cọng ra tới. Dù sao nàng trong không gian rất nhiều. Nghĩ kỹ, Bộ Thải Vi ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, nàng duỗi khai đôi tay, nằm xoài trên Tôn Quân Diệu trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, không hề huyết sắc khuôn mặt thoạt nhìn thập phần yếu ớt, da thịt ở dưới, kia nhẹ tế mạch máu đều có thể xem đến rõ ràng, khô vàng đầu tóc ở bên thai hình thành vài sợi hơi cuốn giống như lưu hải giống nhau, khói mù không trung, đen nghìn nghịt mây đen làm người áp lực thật sự, phòng sau núi rừng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng điều kêu, là quạ. Đen tiếng kêu, có chút thê thảm. Tôn Quân Diệu nhìn trước mắt chỉ tới chính mình ngực cô nương, mảnh khảnh thủ đoạn tựa hồ chỉ cần chính mình thoáng dùng sức, là có thể dễ dàng bẻ gãy, tay nàng chỉ thực ngoài ý muốn thon dài, chỉ là trên tay da thịt không thế nào hảo, ám vàng thật sự, móng tay bị tu chỉnh thật sự chỉnh tề, tẩy thật sự sạch sẽ, chẳng qua ngón tay thượng còn có mấy cái xương đỏ nứt ra. Tôn Quân Diệu cơ hồ ai như thế nào nghĩ nhiều, liền từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc, ở Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ cặp kia tham lam dưới ánh mắt, phóng tới Bộ Thải Vi trên tay. Bộ Thải Vi vừa lòng liếm liếm môi, bạc nàng không thế nào ngại nhiều đâu. Huống chi này một đời, nàng bản thân chính là quỷ nghèo, còn nhớ rõ nàng đời trước, thường xuyên nghe được có người ở trong đàn kêu, cái gì tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền, là trăm triệu không thể. Trước kia nàng không cảm thấy, nhưng đi vào nơi này lúc sau, mỗi ngày uống nước trong nàng, rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác này. Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, Phùng Thị thật vất vả đem tầm mắt từ Bộ Thải Vi túi tiền thượng chuyển rời đến trên mặt nàng. Thanh thanh giọng nói, Vi Vi à, ngươi xem, ngươi muốn lên núi, không bằng. Này bạc làm tẩu tử cho ngươi bảo quản. Ngươi tưởng a, ngươi muốn lên núi, vạn nhất ở trên núi ném, này không phải mệt lớn sao. đây chính là 10 lượng bạc, không phải cái số lượng nhỏ. Bộ Thải Vi đối với Phùng Thị nhẹ nhàng cười, nàng tươi cười thực điểm mỹ, thực manh, đặc biệt là cặp kia mắt hạnh, mị thành một cái con phùng, cực kỳ giống hai con trăng giảm. Tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta đều lớn như vậy, sao có thể đem bạc đánh mất. Nói nữa, này bạc là vị này đại ca ca cho ta, ta cho bọn hắn dẫn đường, nếu là cho ta, tự nhiên liền đặt ở ta nơi này, đặt ở tẩu tử ngươi nơi đó làm cái gì. Biết đến, khẳng định sẽ khen tẩu tử ngươi hiền huệ, nhưng nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn cướp chiếm ta bạc đâu. Phùng Thị mặt đen, nàng muốn phát giận, chính là, trước mắt mấy người này đều không phải thiện tra, nàng không dám, một hơi đổ ở cổ họng, khó chịu thực, nàng chỉ có đem khí đều rơi tại bên người bộ trí kỳ trên người, nàng từ phía sau vươn tay đi, ở bộ trí kỳ trên eo hung hăng khắp một phen. Không thể phủ nhận, bộ trí kỳ cũng rất muốn kia 10 lượng bạc, phải biết rằng, đó là 10 lượng bạc, mà không phải một lượng bạc tử, có này 10 lượng bạc, còn có hắn ngày hôm qua kiếm 5 lượng bạc, tổng cộng chính là 15 lượng bạc, thượng đẳng đồng ruộng, hắn có thể mua tam mẫu tới. Tam mẫu đất, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, nhà bọn họ giao 2 lần thu nhập từ thuế lúc sau, dư lại lương thực, bọn họ một nhà ăn không hết, còn có thể bán đi kiếm tiền, hơn nữa thổ địa thứ này, là cố định sản, sẽ không thay đổi. Bị Phùng Thị ở trên eo khắp một phen, bộ trí kỳ mặt trở nên thực dữ tợn, hắn nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, Phùng Thị bị hắn trừng đến sợ, rụt rụt cổ. Chương 77 quá có thể ăn. Bộ trí kỳ môi ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, hắn kéo Phùng Thị, hướng đối diện nhà ở đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu, đối bộ Thải Vi nói, Vi Vi, lại đây ăn một chút gì, chờ hạ ngươi tẩu tử cho ngươi lấy một kiện hậu xiêm y đi, trên núi lánh, ngươi vốn dĩ thân thể liền không tốt, tiểu tâm sinh bệnh. Nghe thấy những lời này, không biết người khẳng định sẽ cho rằng bộ trí kỳ là một cái rất tốt đại ca, như vậy quan tâm nàng, nhưng bộ Thải Vi chính mình lại biết, hắn quan tâm bất quá là trên người nàng kia 10 lượng bạc thôi, cùng nàng chính mình, kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, đương nhiên, cũng không thể bài trừ bộ trí kỳ trước mặt ngoại nhân muốn hảo hảo biểu hiện một phen cái này khả năng. Bộ Thải Vi đương nhiên đi, nàng chỉ là tối hôm qua thượng không có nghỉ ngơi tốt, thân thể của nàng thực hảo, không thành vấn đề, trải qua sinh mệnh nước suối thay đổi quá thân thể, nếu là như vậy yếu ớt, liền thực xin lỗi Bạch Chỉ ngày thường cùng nàng khoác lác những cái đó. Phùng Thị hôm nay buổi sáng cũng làm cháo, chẳng qua này cháo cùng bọn họ ngày thường uống đến không giống nhau, bởi vì trong nhà tới khách nhân, Phùng Thị sẽ không như vậy buồn, lại nói, nhân gia đều đã thuyết minh, sẽ ra tiền, cho nên, này cháo là thật sự, rõ ràng chính xác ở trong chén nhìn đến gạo cháo, trên bàn còn cắt mấy cái tiểu cái đĩa dưa muối, bộ Thải Vi thực thích ăn toan dưa chuột, vốn dĩ nàng liền đói bụng, lập tức liền uống lên 4 chén. Phùng Thị nhìn đến bộ Thải Vi một chén tiếp theo một chén, mặt đều tái rồi. Tôn Chí Bình cũng là, hắn tuổi tác đại, hàm răng không tốt, này cháo vừa lúc. Nơi này ăn đến ít nhất chính là Tôn Quân rượu, hắn thực ưu nhã ăn một chén lúc sau, không biết từ địa phương nào móc ra một khối trắng tinh như đám mây trên bầu trời giống nhau khăn gấm, lau chùi một chút khóe miệng, sau đó đứng lên, chắp tay sau lưng, chiều ngoài phòng đi đến. Lao Trần vội vàng buông chén, cũng đi theo đi ra ngoài. Còn lại mấy người còn tưởng đi theo đi ra ngoài, bị Tôn Chí Bình giơ tay ngăn lại, hắn một bên uống cháo, một bên đọc đại gia nói, thiếu đông gia sợ nhất phiền toái, các ngươi lại không phải không biết, làm thiếu đông gia đi ra ngoài hảo hảo hít thở không khí. Dư lại mấy người lập tức liền minh bạch Tôn Chí Bình ý tứ, bọn họ thiếu đông gia là cái gì thân phận. Xương Bình hầu phủ thế tử gia, Long Hoàng quốc nhà giàu số 1, khi nào trụ quá như vậy cũ nát địa phương. Nếu không phải vì lão phu nhân, nói vậy hắn khẳng định sẽ không như vậy ủy khuất. Hơn nữa, trong phòng này khí vị sắc thật không thế nào hảo, thế tử gia khẳng định không thói quen ngốc tại nơi này, cho nên mới đi ra ngoài hít thở không khí. Tôn Chí Bình nói thật sự hàm xúc, Phùng Thị một chút cũng không nghe ra ý khác tới, nhưng là bộ trí kỳ lại nghe ra một chút, trong lòng thực hụt hẫng, ở hắn xem ra, Tôn Quân Diệu xác thật rất có tiền, hơn nữa không chừng rất có địa vị, nhưng ngươi tới rồi cái này địa phương, lại còn nghĩ tìm một cái hảo địa phương, thật là có điểm buồn cười. Ngoài phòng Tôn Quân Diệu đâu, kỳ thật hắn trong lòng một chút cũng không có ghét bỏ ý tứ, bọn họ hầu phủ sinh ý làm được lớn như vậy, cơ hồ trải rộng cả nước. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cái dạng gì địa phương không có trụ quá. Nay phong ở, còn không làm khó được hắn, hắn ra tới nhìn xem này phía sau sơn. Ngày hôm qua không có hảo hảo xem, hôm nay hắn ra tới hảo hảo xem. Cùng dược liệu giao tiếp lâu rồi, hắn cũng chậm rãi bắt đầu hiểu biết một ít, tuy không đến mức giống Tôn Chí Bình như vậy hiểu biết, nhưng là, cơ bản một ít đồ vật hắn vẫn là biết. Phía sau này tòa thanh sơn cao ngất trong mây, rất cao, đỉnh núi như một phen lợi kiếm, sườn núi thực mượt mà, chân núi linh tinh phân tán ở mấy chục hộ nhân gia, mà bộ trí kỳ nhà bọn họ là toàn bộ thôn trụ đến tối cao cũng là nhất tới gần núi rừng địa phương. Bọn họ thôn phía trước, là một cái vốn lượn hướng phương xa chạy tới con sông, trên mặt sông thủy quang lân lân, thôn phía trước, một tòa cầu đã đặt tại trên mặt sông, câu thông hai bờ sông. Nơi này xác thật thực không tồi, Tôn Quân Diệu không cấm âm thầm gật đầu, cũng khó trách từ nơi này truyền ra có ngàn năm linh chi tin tức, như vậy hiểm trở ngọn núi, tốt như vậy phong thủy, muốn mọc ra một hai cây chân quý dược liệu, căn bản không phải việc khó. Lão Trần, ngươi xem chỗ nào, có phải hay không có điểm quen thuộc? Tôn Quân Diệu chỉ vào cầu đá phía trước, hỏi bên người Lão Trần. Há ngăn là quen thuộc, Thiếu Đông gia, ngươi đã quên, chúng ta đều tới rất nhiều lần. Còn nhớ rõ chúng ta vừa đến nơi này ngày đó sao? Chúng ta vốn dĩ muốn vội vàng đi Tùng Cương thôn, ai biết ở trên đường gặp được một cái từ trên cây ngã xuống Lý Tiểu Cô Nương, cả người máu chảy đầm địa, nhưng dọa người. Sau lại, ta đem người đưa đến gần nhất thôn, nhạ, chính là thôn này, ta nhớ rõ lần trước ta nghe được có người nói, nơi này gọi là gì? Nga, đúng rồi, Hà Nguyên thôn. Phía trước kia tòa kiều cũng có cái dễ nghe tên, gọi là Đằng Giang Kiều, là trong thôn duy nhất một cái tú tài đề. Lao Trần đem chính mình biết đến toàn bộ đều nói cho Tôn Quân Diệu. Tôn Quân Diệu đối này một chút ký ức cũng không có, chủ yếu là hắn căn bản không đặt ở trong lòng. Nguyên lai như thô, ta nói như thế nào như thế quen thuộc. Trong phòng, Phùng Thị nhìn đến bộ thải vi rốt cuộc buông chén đũa, trong lòng không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tiểu tiện nhân, quá có thể ăn, trách không được mọi người thường nói cái gì trai trai tiểu tử, ăn chết lão tử, này tiểu tiện nhân cũng không phải người bình thường. Bộ thải vi ăn no uống đã, ngồi ở trên ghế, đem Phùng Thị cùng bộ trí kỳ nhìn thoáng qua. Gom lại trên người xiêm y, trên người xuyên áo bông tử, là nàng ở trấn trên mua, chuyện này Phùng Thị biết, nhưng chính mình không có mua quần, như vậy lãnh thiên, lên núi, xác thật thực lãnh. Đại ca, ta nhớ rõ ngươi vừa mới nói, làm tẩu tử cho ta hậu xiêm y xuyên đúng không? Bộ thải vi uống lên mấy chén cháo lúc sau, dạ dày ấm áp, thực thoải mái, trên mặt nàng khó được xuất hiện một mặt nhàn nhạt màu hồng phấn, nguyên bản liền trắng non khuôn mặt, này hai mặt màu đỏ nhạt đỏ ửng, càng như là ba tháng đào hoa. Tiểu nộn cực kỳ. Bộ trí kỳ cũng kinh ngạc phát hiện muội muội ăn cơm lúc sau, biểu tình hảo rất nhiều, hơn nữa trên mặt cũng có huyết sắc một ít, chỉ là, cứ như vậy, hắn tổng cảm giác nàng biến hóa giống như có điểm đại, ngày hôm qua còn nhìn đến nàng một trương hoàng hoàng mặt, hôm nay buổi sáng lên liền trở nên trắng non sạch sẽ, biến hóa quá lớn, hắn có điểm không thích ứng. Bất quá giờ phút này bộ trí kỳ còn không biết, bộ thải vi làn da là thật sự liền như vậy trắng nón, nếu là cho hắn biết, khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nàng còn chưa thế nào hảo, bị nhiệt khí hơn một chút, mới có điểm phấn hồng. Tức phụ nhi, ngươi đi cấp vi vi tìm hai kiện hậu xiêm y để mặc vào, phỏng chừng bọn họ hôm nay muốn lên núi, trên núi lạnh, đừng đem muội muội đông lạnh bị bệnh. Bộ trí kỳ ngồi ở bệ bếp trước, phân phó nói. Phùng Thị liếc liếc mắt một cái bộ thải vi trên người xuyên xiêm y để, chính là vì cái này xiêm y để, bộ thải vi từ chính mình nơi này ngoa một lượng bạc tử, nghĩ đến bạc, Phùng Thị liền đau lòng cực kỳ. Như là có người đem nàng tâm đảo một cái khẩu tử giống nhau. Đương ra, ngươi đã quên, vi vi mấy ngày hôm trước không phải mới mua một kiện hậu xiêm y lìa sao? Nàng nơi nào không có hậu xiêm y lìa? Nói nữa, ta xiêm y lìa đều cũ, ngươi cảm thấy vi vi sẽ xuyên. Phùng Thị bĩu môi, vẻ mặt không muốn. Chương 78 hắn lòng chắc ẩn. Đại ca, dù sao bọn họ cũng chỉ là người ngoài, cùng chúng ta cũng không quen biết, ngươi làm này đó ra tới, cho nhân ra xem, cũng không ai cho ngươi tuyên truyền à. Bộ thải vi méo miệng, lại đối với Phùng Thị nói, còn có tẩu tử, ngươi xiêm y sắc thật rất phá, ta thật đúng là liền trướng mắt. Nói nữa, ta nếu là đi trên núi, không phải có 10 lượng bạc sao? Ngươi cảm thấy 10 lượng bạc mua không được hảo xiêm y gì phải không? Ném xuống những lời này, bộ thải vi liền ra cửa. Tôn Quân Diệu bọn họ đã sớm ở bên ngoài thu thập chờ bộ thải vi, thấy nàng ra tới, Tôn Chí Bình vung tay lên, mọi người liền khởi hành. Phùng Thị một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bộ trí kỳ mặt thẳng đến bộ thải vi đi rồi một hồi lâu, còn lúc xanh lúc đỏ, hắn là bị xấu hổ, thành như bộ thải vi theo như lời, những cái đó chỉ là người xa lạ, hắn làm những cái đó, làm cho ai xem. Đương ra, vừa mới bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia nói cái gì? Nàng muốn bắt 10 lượng bạc đi mua xiêm y gì? Ai ra, này không phải phá của sao? 10 lượng bạc à, có thể mua 2 mẫu đất, cầm đi mua xiêm y gì? Này không phải phá của là cái gì? Nàng chẳng lẽ không biết hiện tại trong nhà thực khó khăn sao? Không được, không được, chờ nàng trở lại, ngươi cần phải hảo hảo cùng nàng nói nói, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất đem bạc cho ta lưu lại, cùng lắm thì về sau chúng ta đối nàng hảo điểm. Phùng Thị lại nhải, không có chú ý tới bộ trí kỳ sắc mặt, nàng nghĩ, chờ bộ thải vi đã trở lại, nên dùng cái gì biện pháp đem trên tay nàng bạc đã lừa gạt tới, lộng tới chính mình trên tay, mới an tâm. Bộ Thải Vi bên này đi theo Tôn Quân Diệu bọn họ lên núi, dọc theo đường đi, một lòng đều nhắc tới cổ họng, nàng cảm giác chính mình giờ phút này giống như là đã bị phán tử hình người, nhưng cố tình không biết khi nào hành hình. Loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, nàng thỉnh thoảng trộm đánh giá Tôn Quân Diệu, trong lòng không ngừng một lần nghĩ sớm chết sớm siêu sinh những lời này, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại không dám đối thượng cặp kia thanh lãnh con ngươi. Cùng bọn họ ở bên nhau, thật sự Alexander A. Nhưng thật ra Tôn Chí Bình, Bộ Thải Vi thật sự đại đại ra ngoài hắn dự kiến, đầu tiên, một cái có thể tự học thành tài người, mặc kệ đến địa phương nào, đều đáng giá mọi người tôn kính, còn có chính là nàng thông minh, như vậy phương thuốc, hắn làm nghề y y vài thập niên, cũng không chế tạo ra tới, đương nhiên, nơi này thiếu bổ kết thúc tục thảo công lao, nhưng này cũng càng thêm thuyết minh cái này tiểu nha đầu kiến thức rộng rãi. Cho nên, dọc theo đường đi, liền thuộc Tôn Chí Bình lời nói nhiều nhất, từ ra cửa về sau, hắn miệng cơ hồ đều không có nhắm lại quá. Đại đa số thời điểm đều là hắn đang nói, Bộ Thải Vi thỉnh thoảng cắm thượng vài câu. Tiểu cô nương, ngươi kia đứt quáng thảo rốt cuộc ở địa phương nào tìm được? Có phải hay không một tảng lớn a? Ta xem ngươi làm nhiều như vậy thuốc mỡ, ít nhất không có một tảng lớn cũng là một mảnh nhỏ. Đúng rồi, ngươi còn có chữ hàng sao? Bộ Thải Vi chỉ cảm thấy đau đầu, nàng hiện tại mới phát hiện, thật sự, một cái thượng tuổi người, thật sự thực lải nhải. Ngươi đang lo lắng cái gì? Nàng không phải đã ở chúng ta phía trước sao? Bộ Thải Vi dưới chân trượt, thiếu chút nữa té ngã trên đất, mẹ nó, có nói như vậy sao? Hắn ý tứ là nói, nàng đã là trên cái thất thịt, không sợ nàng chạy. Bộ Thải Vi không ngừng một lần tưởng, thật sự đem nàng chọc nóng nảy, cùng lắm thì nàng tiến trong không gian đi, hừ, nàng đảo muốn nhìn, có ai có thể tìm được. Đương nhiên, nay chỉ là nàng khí lời nói, người là xã hội thuộc tính động vật, thật sự làm nàng một người ngốc tại trong không gian, không nói đến bên trong có hay không đồ vật chống đỡ chính mình sống sót. Chính là hàng năm không ai cùng chính mình nói chuyện, nàng cũng chịu không nổi. Khó thở dưới, Bộ Thải Vi quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nàng thở hững hộp, lúc trước ở trong phòng cái loại này tái nhợt vô sắc đã không thấy, thay thế chính là một mảnh phấn nộn màu hồng đào, miệng anh đào nhỏ đại đại mở ra, thở hồn hển, ở nàng trên đầu, một sợi nhàn nhạt mây mù dường như nhiệt khí vấn vít, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là nàng là từ bầu trời rơi xuống nhân gian tiểu tinh linh. Tôn Quân Diệu xem ngây người, bất quá trong chốc lát lúc sau, hắn cười khổ lắc đầu, chính mình thật là điên rồi, một tiểu nha đầu phiến tử thôi, chính mình cư nhiên sẽ đối một cái chưa đủ lông đủ cánh nha đầu. Thật là điên rồi, điên rồi. Hắn thu hồi tầm mắt, không đi xem nàng. Tôn Chí Bình liên tục gật đầu, vẫn là thiếu đông gia nói không sai, nếu là thật sự đã không có, cũng không quan trọng, trước đem địa phương tìm được, ta trước nhìn xem rốt cuộc là ở địa phương nào mới có thể mọc ra đứt quáng thảo tới, chờ rõ ràng lúc sau. Không chừng về sau ở trong quận cũng có thể loại. Đương nhiên, nay chỉ là cái nguyện vọng thôi. Tôn Chí Bình từ y y vài thập niên, liền biết đứt quáng thảo đã tuyệt chủng. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có người đem đứt quáng thảo giá cả ồn ào đến như vậy cao. Bộ Thải Vi bất đắc dĩ, xem ra, bọn họ đã quyết định chủ ý nhất định phải tìm được đứt quáng thảo. Nhưng vấn đề là, chính mình mang theo bọn họ rốt cuộc đi chỗ nào tìm. Nếu không, dẫn theo bọn họ đi bờ sông tính. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới. Đã bị Bộ Thải Vi phủ định, lúc trước chính mình còn nói cho bọn họ, nàng là ở trên núi tìm được, hiện tại biến thành bờ sông, ngốc tử đều biết nàng lừa bọn họ. Chính là, đoàn người liền như vậy ở trên núi đi tới, một canh giờ lúc sau, Bộ Thải Vi rốt cuộc đi không đặng, nàng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy nam nhân sắc thật thể lực thượng có ưu thế, bọn họ chỉ là thở hổn hển, nhưng thật ra không có nàng như vậy chật vật. Thật sự là mệt đi không đặng, nghỉ một lát đi. Bộ Thải Vi giơ lên khuôn mặt nhỏ. Trên trán đều là nhỏ vụn tiểu mồ hôi, ở trên núi, mây mù trung gian, phiếm trong suốt ánh sáng. Tôn Quân Diệu lơ đãng thoáng nhìn, lại lần nữa bị hấp dẫn ở, hắn chưa bao giờ biết một người đổ mồ hôi thủy cũng có thể như thế mê người, nàng thật sự giống như là đánh rơi ở nhân gian tinh linh, cặp kia linh động đôi mắt, thanh triệt trong sáng, phảng phất thế gian hết thảy đều nhập không được nàng đôi mắt. Nhưng cố tình hắn tận mắt nhìn thấy đến nàng tham tiền bộ dáng, rất kỳ quái, hắn rõ ràng ghét nhất hám làm giàu cô nương. Nhưng nàng mỗi lần nhìn đến bạc bộ dáng đều thật sâu ấn nhập trong đầu, hiện tại xem tới được nàng như vậy, lập tức liền nghĩ tới. Đại gia nghỉ ngơi một lát đi. Tôn Quân Diệu hậu chi hậu giác, Tôn Chí Bình kinh ngạc nhìn bọn họ chủ tử, lão Trần càng là choáng váng, không ai so với hắn rõ ràng hơn trong khoảng thời gian này, bọn họ thiếu đông gia vì tìm kiếm đến ngàn năm linh chi thảo chạy nhiều ít lộ, hắn rõ ràng thân phận cao quý, rõ ràng có thể không cần đi vào cái này địa phương, nhưng vì lão phu nhân, hắn tới. Còn cùng bọn họ cùng nhau lên núi. Bởi vậy, thiếu đông gia thực để ý bọn họ một phút một giây, không muốn lãng phí, sớm một khắc tìm được, lão phu nhân liền sớm một ngày có thể được cứu vớt. Nhưng như vậy thiếu Đông gia, thế nhưng nguyện ý dừng lại nghỉ ngơi, thật là kỳ quái. Bộ Thải Vi cảm kích nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, không nghĩ tới thoạt nhìn lạnh như băng một người, thế nhưng có tâm địa tốt như vậy, khó trách cổ ngữ có vân, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Chương 79 nói ra chân tướng. Nơi này, trừ bỏ Tôn Chí Bình cùng Bộ Thải Vi ở ngoài, những người khác đều là Tôn gia hạ nhân hoặc là thị vệ, tự nhiên nghe Tôn Quân Diệu nói, hơn nữa, liền lý do cũng không hỏi một chút. Tôn Quân Diệu nguyên bản đứng, một đôi mắt như chim ưng giống nhau, ở trong núi quét tới quét lui, trong lòng cũng không cấm có chút kỳ vọng, này sơn như thế trung linh dục tú, hy vọng thật sự có thể tìm được một gốc cây linh chi thảo. Liền tính tìm không thấy linh chi thảo, ít nhất hơn 1000 năm nhân sâm cũng có thể. Nhưng hắn cũng biết, này hai dạng đồ vật, đều là thế gian chân bảo, liền tính bọn họ Tôn gia phú giáp thiên hạ, cũng tìm không thấy giống nhau, hắn cũng chỉ là ôm một chút ảo tưởng mà thôi. Sinh lão bệnh tử, đây là nhân thế gian nhất cơ sở luân hồi, chỉ là hắn tư tâm tưởng, đem mãi mãi lưu đến trường một chút, ít nhất, nhìn hắn thành thân, nhìn hắn hải tử sinh ra. Thiếu Đông gia, ngươi yên tâm đi, lão phu nhân các nhân tử có thiên tướng, sẽ gặp dư hóa lành. Tôn Chí Bình cũng không biết nên như thế nào an ủi Tôn Quân Diệu, sinh tử luân hồi, đây là ai đều không thể tránh khỏi, mà hắn y lý thuật đã là hạnh lâm bên trong hảo thủ, đối lao chuyện này, cũng không có thể ra sức, hắn có thể làm chính là thuận theo tự nhiên. Tôn Quân Diệu một chữ chưa nói, ngay cả biểu tình cũng không nhiều ít biến hóa, trong núi nổi lên sương mù, vào đông thiên, lại lánh lại ướt, gió lạnh đánh vào trên mặt, xương cốt phùng tựa hồ có thể sắt rắc đến một tia lạnh lẽo, hắn không cấm cầm nắm tay. Thiếu Đông gia, ta xem này thế núi hiểm trở tuấn tú Mỹ, là cái hảo địa phương A. Chỉ là, nơi này thật sự là quá hẻo lánh, bất quá, không bằng chúng ta ở chỗ này cũng khai cái dược liệu hành gì đó, tìm chuyên môn người lên núi hái thuốc. Ai ra, nơi này ta cảm thấy thật sự thật tốt quá, này một đường đi tới, ta nhìn đến vô số dược liệu, thật là phí phạm của trời A, đây chính là trị bệnh cứu người thứ tốt. Tôn Chí Bình lẩm nhẩm, nói được Tôn Quân Diệu trong lòng vừa động, đúng vậy, nơi này như thế tú Mỹ, có thể nói tập thiên địa chi tinh hoa, bằng không sao có thể dựng dục ra Bộ Thải Vi như vậy tiểu tinh linh. Tôn Quân Diệu khó được nghe Tôn Chí Bình nhắc mãi này trên núi đều có chút cái gì dược liệu, hắn nghĩ nghĩ, chiều Bộ Thải Vi đi qua đi. Bộ Thải Vi chính đấm chính mình hai điều chân ngắn nhỏ, trong giây lát phát hiện chính mình trước mặt nhiều ra một đôi màu đen đang vân ủng, đống dưng ngẩng đầu, trên mặt thập phần rồi dám, đáy mắt là phức tạp cùng sợ hãi nửa nọ nửa kia. Ngươi biết chữ? Không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu, Bộ Thải Vi chỉ phải gật gật đầu, nếu liền nàng cha lưu lại tới thư đều lấy ra tới, tổng không thể hiện tại mới đến phủ nhận đi. Cũng nhận thức dược liệu. Tôn Quân Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, không buông tha nàng trong mắt một chút dấu vết, Bộ Thải Vi cũng chỉ cứng quá ra đầu gật đầu, nhận thức muốn dược liệu. Nàng đương nhiên nhận thức, không chỉ có nhận thức, đối dược liệu nàng còn rất quen thuộc đâu, ít nhất, so với nơi này một ít đại phu, nàng muốn quen thuộc nhiều, chẳng qua trung y thì nàng không có học quá, nàng học chỉ là dược tề. Vậy ngươi có biết, này trên núi địa phương nào có nhân sâm hoặc là linh chi? Bộ Thải Vi đột nhiên nhìn phía Tôn Quân Diệu, nhân sâm, linh chi. Hắn muốn làm gì? Chính là ở kiếp trước cái kia cái gì đều phát đạt niên đại, đối này hai dạng đồ vật còn mỗi người truy phủng, càng đừng nói ở chỗ này, nhân sâm thứ này kỳ thật ở kiếp trước tới nói, đã không phải cái gì đặc biệt chân quý dược liệu, bởi vì thứ này có thể nhân công gieo trồng, chính là ở chỗ này, căn bản không cụ bị nhân công gieo trồng điều kiện, bọn họ muốn ăn nhân sâm, cũng chỉ muốn thông qua hiệu thuốc mua hoặc là chính mình lên núi đi đào. Bởi vậy, ở chỗ này, nhân sâm cùng linh chi đều là cực kỳ chân quý dược liệu, đặc biệt là có 5 tháng lắng đọng lại dược liệu, càng là chân quý vô cùng. Này trên núi có nhân sâm hoặc là linh chi. Bộ Thải Vi đã từng nghĩ tới, Từ Bạch chỉ nào biết đâu rằng không gian yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu tới tăng lên không gian cấp bậc lúc sau, nàng đã từng nghĩ đến trên núi đi xem, gần nhất, nàng không có thời gian, trong nhà thời thời khắc khắc có cái để phòng nàng rời nhà trốn đi phùng thị, nàng sao có thể thanh thản ổn định lên núi hái thuốc. Nói nữa, lên núi hái thuốc là một kiện rất nguy hiểm sự tình, nàng không có hoàn toàn chuẩn bị, dễ dàng không chịu lên núi. Các ngươi là tới tìm nhân sâm, linh chi. Bộ Thải Vi thanh âm đều đang run rẩy. Nàng không biết chính mình ở kích động cái gì. Tôn Quân Diệu càng xem càng cảm thấy Bộ Thải Vi rất kỳ quái, nàng ở kích động, nàng kích động cái gì? Đào nhân sâm, cũng có thể tìm đứt quán thảo. Tôn Quân Diệu nhàn nhạt phun ra những lời này, nháy mắt, Bộ Thải Vi câm miệng. Tôn Quân Diệu mẫn cảm đã nhận ra cái gì, nhưng là hắn làm không rõ, chính mình nguyện ý ra 10 lượng bạc thỉnh nàng lên núi dẫn đường, mục đích còn không phải là vì đứt quán thảo sao. Như thế nào ở hắn xem ra, Bộ Thải Vi không tính toán nói cho bọn họ Đức Quáng Thảo sở tại đâu. Ta hy vọng cô nương có thể không hề giữ lại nói cho ta. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy giá phương diện có vấn đề, chúng ta có thể lại thương lượng thương lượng. Nếu là cô nương có thể giúp ta tìm được nhân sâm hoặc là linh chi, ta có khác thâm tạ. Đại gia ánh mắt sôi nổi chiều Bộ Thải Vi nhìn qua, một đám trong mắt đều toát ra một cổ kỳ vọng tới. Bộ Thải Vi tức khắc có chút không biết làm sao, bọn họ vì cái gì đều chờ mong nhìn chính mình. Tôn Quân Diệu nghĩ nghĩ, quyết định đem chân tướng nói cho nàng. Ta tìm nhân sâm cùng linh chi là vì ta nãi nãi. Nàng thân thể không tốt, đại phu nói, hiện tại chỉ có dùng này hai dạng treo một hơi, cho nên, chúng ta mới ra tới tìm. Bộ Thải Vi hiểu rõ, vì thân nhân, ta hiểu được, chỉ là, này hai dạng không phải hiệu thuốc có sao. Ta nghe nói bọn họ kêu ngươi thiếu đông ra, nói cách khác, kia hiệu thuốc là nhà các ngươi khai, chẳng lẽ hiệu thuốc cũng không có sao. Tôn Quân Diệu cười khổ một chút, ta nãi nãi tuổi lớn, nơi nào là giống nhau dược liệu có thể hành. Dược linh ít nhất muốn hơn 1.000 năm, mới có hiệu, nếu là giống nhau dược liệu, chúng ta sao lại lấy không ra. Bộ Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cũng minh bạch Tôn Quân Diệu ý tứ, nói vậy nhà bọn họ vốn dĩ chính là làm dược liệu phương diện này sinh ý, ngày thường, kia lão phu nhân chính là ăn này đó dược liệu, nhưng một khi bị bệnh, này đó dược liệu tự nhiên không có tác dụng, chỉ cần tìm dược hiệu càng tốt dược. Chỉ là hơn 1.000 năm linh chi. Nàng không cấm nhớ tới chính mình ở trên núi cùng bờ sông nghe được nam nhân thanh âm, cùng hiện tại Tôn Quân Diệu, không phải trùng hợp ở bên nhau sao. Nguyên lai, cái kia tìm ngàn năm linh chi người, cư nhiên là hắn. Ý của ngươi là, muốn ở trên núi tìm ngàn năm linh chi. Bộ Thải Vi vẻ mặt không thể tin tưởng, ở trên núi tìm ngàn năm linh chi, hơn nữa vẫn là ở bọn họ này trên núi. Nàng không phủ nhận, bởi vì trong thôn không có gì người nhận thức dược liệu, cho nên, trên núi rất nhiều dược liệu, chính là, này không đại biểu này trên núi có nhân sâm, linh chi một loại chân quý dược liệu a. Tôn Quân Diệu gật gật đầu, có thể tìm được tốt nhất. Con hảo, không có cần thiết yêu cầu nàng tìm được. Đồng nhiên, nàng trong lòng vừa động, chính mình có không gian, trong không gian có sinh mệnh linh tuyển vật như vậy, nghĩ đến chính mình kia thân thể, đều có thể tẩy tủy phạt cốt, nếu là. Chương 80 sống Đức Quáng Thảo. Tâm niệm vừa động, Bộ Thải Vi nhìn chăm chú nhìn Tôn Quân Diệu, khu khụ, cái kia, ta cũng lược hiểu một chút kỳ hoàng chi thuật, không biết có thể hay không đem lệnh. Người mãi mãi bệnh tình cùng ta nói một chút. Nếu là ngươi không ngại nói, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương nói cho ngươi, nàng hiểu kỳ hoàng chi thuật, hơn nữa, còn muốn ngươi đem bệnh tình nói cho nàng một chút, đổi thành là bất luận cái gì một người bình thường, khẳng định đều sẽ cảm thấy này tiểu nha đầu là ở nói giỡn, nhưng chân chính kiến thức đến Bộ Thải Vi phương diện này Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình hai người, cũng không cấm có điểm hoài nghi, lão phu nhân tuổi lớn, thật sự nhịn không được một chút lan lộn, nếu là nàng có thể trị hảo còn hảo, nếu là trị không hết. Tôn Chí Bình tưởng, Tôn Quân Diệu khẳng định sẽ không nói cho một cái hoàng mao nha đầu, rốt cuộc không ai tin tưởng một cái hoàng mao nha đầu có thể trị hảo bệnh, nhưng ai biết Tôn Quân Diệu nghĩ nghĩ, liền đem mụ nội nó bệnh tình nói cho Bộ Thải Vi. Nay lệnh mọi người đều khó có thể tin, bọn họ sôi nổi cho rằng Tôn Quân Diệu hiện tại không có biện pháp, nhìn đến Bộ Thải Vi như là nhìn đến một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau, tùy tiện tìm một người, cho rằng chính là kỳ vọng. Mà Bộ Thải Vi lại nghe ra tới, cùng nàng đoán được không sai biệt lắm. Có lẽ đây là kẻ có tiền sinh hoạt, ngày thường ăn đến quá hảo, thoáng có điểm bệnh, liền dùng tốt nhất dược. Cũng khó trách đến sau lại chỉ có tìm kiếm loại này trong truyền thuyết mới có thể nghe thấy dược danh. Bộ Thải Vi tinh tế nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng cảm thấy lao thái thái kia bệnh, là thực trọng, chỉ cần treo một hơi, sau đó chậm rãi thay đổi ẩm thực thói quen, ăn nhiều lương thực phụ, nhiều vận động, liền không có gì sự. Nói nữa, hơn 60 tuổi lao thái thái, kỳ thật cũng không nhiều lão. Kiếp trước nàng còn nhớ rõ tuổi này lao thái thái, phần lớn đều ở nhảy quảng trường vũ đâu. Chỉ là, yêu cầu giống nhau treo một hơi đồ vật. Bộ Thải Vi rất muốn đi vào hỏi một chút bạch chỉ, không biết sinh mệnh linh tuyển có hay không loại này công hiệu. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, những lời này nàng không biết nghe qua bao nhiêu lần, nhưng nếu là không có chính mắt nhìn thấy vô số người bệnh ở sinh tử bên cạnh dãy rua, vĩnh viễn sẽ không minh bạch những lời này chân lý. Mà nàng... Kiếp trước đúng là bởi vì tận mắt nhìn thấy đến bên người bạn bè thân thích, nhìn đến vô số người bởi vì ung thư dãy rùa ở sinh tử bên cạnh, nàng mới lập chí tìm kiếm một loại dược, có thể giết chết ung thư tế bào, cứu vớt sở hữu người bệnh. Sở hữu, Bộ Thải Vi trong lòng, vẫn là thực thiện lương, nàng suy xét thật lâu sau, chuyện này, nàng yêu cầu hỏi một chút bạch chỉ, thực hiển nhiên, hiện tại không phải hỏi bạch chỉ hảo thời cơ, vì thế, nàng đối Tôn Quân Diệu nói, người nại nại bệnh. Ta yêu cầu trở về thí nghiệm mới có thể hạ quyết định, ngươi cũng không cần quá nôn nóng, đem tâm phóng khoáng, sẽ không có việc gì. Những lời này hoàn toàn là công thức hóa, Bộ Thải Vi gặp qua quá nhiều bác sĩ đều là như vậy an ủi người bệnh, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình nói như vậy, sẽ làm Tôn Quân Diệu kia viên bình tĩnh không gợn sóng tâm nổi lên gợn sóng. Trước mắt tiểu cô nương, thật sự chỉ có 13-14 tuổi sao? Còn có, nàng nói cái gì, trở về thí nghiệm, cũng liền nói, có hy vọng phải không? Giờ khắc này, Tôn Quân Diệu cảm thấy Bộ Thải Vi ở chính mình trong mắt hình tượng một chút trở nên không giống nhau, hắn không biết loại này không giống nhau đại biểu cho cái gì. Tôn Chí Bình xem Bộ Thải Vi nói chuyện bộ dáng, tựa hồ có vài phần nắm chắc, không cấm có điểm nghi hoặc lên, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, bọn họ hẳn là tin tưởng nàng sao. Đến nỗi linh chi gì đó, nói thật, ta chưa thấy qua. Nếu các ngươi muốn đứt quán thảo, ta nơi này nhưng thật ra có một ít, nơi đó thật sự không có đứt quán thảo, sở hữu đứt quán thảo toàn bộ bị ta đào đi rồi. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, cùng với vẫn luôn lo lắng chuyện này, không bằng chính mình hao tiền miễn thai. Bộ Thải Vi trong lòng bàn tính đánh đến bùm bùm vang, đứt quãng thảo chính mình trong không gian mặt nhiều như vậy, nàng một chút cũng không lo lắng, nhưng là, nàng đối trước mắt này đoàn người thập phần đề phòng, bọn họ biểu hiện ra ngoài tài lực, Tôn Quân Diệu biểu hiện ra ngoài khí chất, nàng lo lắng bọn họ nếu là cho nàng tới cái gì qua cầu rút ván, hoặc là tìm không thấy dược liệu, giận dữ đem nàng giết ném tại đây trong núi, nhưng làm sao bây giờ? Tôn Quân Diệu khó hiểu nhìn về phía Bộ Thải Vi, trên người nàng có. Tôn Chí Bình đều không cấm đối Bộ Thải Vi lau mắt mà nhìn, nay tiểu nha đầu thoạt nhìn thực quỷ tinh, nguyên lai, nàng còn có chữ hàng, đối với Bộ Thải Vi nói, hắn kỳ thật nhiều ít còn có điểm tin tưởng, đối với bất luận cái gì một cái đại phu mà nói, gặp được tốt như vậy dữ liệu, cái thứ nhất ý tưởng chính là đào đi, ít nhất, chuyện này nếu đổi thành là chính mình, khẳng định cũng sẽ không lưu một chút xuống dưới. Tôn Quân Diệu quay mặt đi, hắn tuy rằng có điểm tin tưởng Bộ Thải Vi, nhưng là này không đại biểu. Hắn muốn đem sở hữu trứng gà đều đặt ở một cái trong rổ mặt, tìm kiếm dược liệu, tìm kiếm cứu mạng thuốc hay, chuyện này cấp bách. Tôn Chí Bình nhưng thật ra rất muốn được đến một gốc cây đứt quáng thảo, hắn liếm mặt già, ra mặt dày nói, tiểu cô nương, ngươi xem, ngươi đứt quáng thảo có phải hay không sống? Nếu là sống, có thể hay không cho ta một gốc cây? Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, một người năng lực chung quy là hữu hạn, mà trên đời này gãy chân đứt tay người nhiều như vậy, nàng một người, như thế nào cứu đến lại đây? Nói nữa. Thánh mẫu này việc, nàng còn không nghĩ tiếp đâu. Gật gật đầu, sống ta nhưng thật ra có, chẳng qua hiện tại không thể cho ngươi, hơn nữa, cũng không thể như vậy tiện nghi cho ngươi. Bộ Thải Vi không phải thánh mẫu, nàng hiện tại là tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, nàng yêu cầu bạc tới thỏa mãn chính mình ấm no, giải quyết nàng hiện tại khó khăn. Không thành vấn đề, ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Tôn Chí Bình cao hứng muốn chết. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên còn hiểu đến hạt giống dược liệu, thật sự là quá tốt, có sống, tương lai hắn cũng có thể đào tạo càng nhiều đứt quáng thảo, thật sự nuôi trồng thành công, tương lai, ngoạn ý nhi này liền không hề là cái gì quý hiếm dược liệu. Bộ Thải Vi không cấm phiên một cái xem thường, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Sao có thể, nàng còn muốn thứ này tới kiếm tiền đâu, nếu bằng không, chính mình về sau cũng có thể bán dược liệu. Bộ Thải Vi không cấm mừng thầm, nàng có thể bán cho Tôn Chí Bình. Tự nhiên cũng có thể bán cho người khác, bán cho một người cùng bán cho rất nhiều người, ở nàng xem ra, bán cho càng nhiều người tự nhiên là càng tốt. Gần nhất, giải quyết nàng không có tiền khốn cảnh, thứ hai, có thể cứu trị càng nhiều người, một công đôi việc. Hảo, chúng ta đi thôi. Tôn Quân Diệu đứng dậy, đế chân liền chiều sơn thượng đi đến. Hắn huyền sắc quần áo thượng lây dính lên núi trung sương mù, dày trên mặt đều là bùn đất dấu vết, chính là, này chút nào không tổn hại hắn hình tượng, tương phản. Giờ phút này đi ở trên sơn đạo Tôn Quân Diệu, cực kỳ giống sơn trung sơn thần, đỉnh bạt cao dài thân hình, cưng nghị bả vai cùng rộng lớn phía sau lưng, theo hắn huyền sắc thân ảnh một chút dung nhập trong núi, càng thêm có vẻ hắn bất đồng. Bộ Thải Vi không cấm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là cái yêu nghiệt, lãnh thành như vậy, cư nhiên còn có thể như vậy xoái, còn muốn hay không người sống. Tôn Quân Diệu đi rồi, những người khác tự nhiên mà vậy cũng đi theo hắn tiếp tục bắt đầu bọn họ tìm dược chi lữ, Tôn Chí Bình lại dán Bộ Thải Vi. Không được dò hỏi dược là như thế nào loại, Bộ Thải Vi cũng không keo kiệt, đem chính mình biết đến đều nói cho hắn. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói cho Tôn Chí Bình, nàng dược liệu, cơ hồ đều là bãi khắp nơi loại. Chương 81.000 cân rút. Hơn nữa có thể khẳng định chính là, Tôn Chí Bình loại không ra chính mình như vậy cao phẩm chất, hắn cũng không nhất định loại đến sống, bởi vì hắn không có không gian. Mắt thấy đảo mắt liền phải đến đỉnh núi, ngọn núi này rất cao, một đường bò lên trên đỉnh núi. Đi đều là cái loại này vốn lượn xoay quanh tiểu sơn đạo, góc độ cơ hồ đều là trình góc vuông, Bộ Thải Vi cơ hồ tay chân cùng sử dụng, đi ở trên sơn đạo. Càng là hướng lên trên, lộ càng ngày càng hẹp, lộ càng ngày càng khó đi, bụi gai mọc thành cụm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai chỉ nghịch ngợm màu xám con thỏ, từ bọn họ trước mặt một nhảy liền chạy tới, chỉ nhìn đến một đạo màu xám tan ảnh. Bộ thải vi đi không đặng, cả người cơ hồ tê liệt ngã xuống ở trên sân đạo, nơi này quá cao, hô hấp đều thực khó khăn, nàng trên quần áo, trên đùi đều là bùn đất, trên mặt cũng dính vào bùn, bộ dáng thực chật vật. Nàng trong lòng kêu khổ không ngừng, sớm biết rằng này 10 lượng bạc như thế khó kiếm, nàng liền không nên đáp ứng, như vậy cao sơn, nàng hiện tại xem như biết cái gì gọi là vọng sơn chạy chết sơn, rõ ràng nhìn đến đỉnh núi liền ở đằng kia, nhưng vô luận bọn họ đi như thế nào, luôn là còn có nhất định chênh lệch. Chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Bộ thải vi dọc theo đường đi xác thật đảo không ít dược liệu, chính là, lại như vậy đi xuống, nàng sọt đã trang không được, chiếu như vậy đi xuống, nàng sẽ đem chính mình mệt mỏi chết. Vốn dĩ Tôn Quân Diệu đoàn người đối bộ thải vi nhận thức dược liệu nhiều ít vẫn là có điểm hoài nghi, nhưng này dọc theo đường đi, khi bọn hắn nhìn đến nàng khom lưng đào dược liệu, mặc kệ yêu cầu dược liệu dễ cây diệp, nàng đều có thể chuẩn xác đào ra, có đôi khi còn sẽ đào một hai cây sống dược liệu, nghe nàng nói, muốn chính mình dưỡng. Này xem như khai bọn họ tầm mắt, phải biết rằng, Tôn gia có được toàn bộ Xương Bình quận, mà Tôn gia một hai đời người kinh thương, Tôn gia sản nghiệp chung. Y hệ dược này một khối cũng coi như là Xương Bình quận, thậm chí toàn bộ Long Hoàng quốc dược liệu này một khối đều là bọn họ Tôn gia ở làm. Nhưng bọn họ Tôn gia dược liệu nơi phát ra, chính là từ giống nhau thợ săn nông hộ trong tay thu, hoặc là chính là tha phương đại phu một loại, chưa từng có nghĩ tới gieo trồng. Ở bọn họ trong ấn tượng, chẳng lẽ dược liệu còn có thể giống hoa màu giống nhau có thể gieo trồng sao? Cái này ý niệm một lát liền như là ở trong óc mọc rễ nảy mầm giống nhau, Tôn Quân Diệu không cấm nhìn nhiều bộ thải vi vài lần. Lúc này đây, hắn thủ hạ người cơ hồ đều phát hiện hắn bất đồng. Tôn Chí Bình một cái kính quấn lấy bộ thải vi, lại còn có thập phần ân cần thế nàng đào dược, nhưng nàng trước sau chỉ có một người, không bao lâu, sọt liền chứa đầy, người ở đây như thế nhiều, nàng cũng không dễ làm đại ra mặt, đem dược liệu ném vào trong không gian. Đỉnh núi. Tôn Quân Diệu dừng lại bước chân, nơi này mọi người, phải kể tới trên người hắn nhất sạch sẽ, trừ bỏ giày thượng có chút bùn đất ở ngoài, toàn thân trên dưới, thực chỉnh tề. Không giống bọn họ những người khác, bộ thải vi tuổi còn nhỏ, lại là cô nương, là nơi này nhất chật vật một cái. Bộ thải vi không cấm kêu rên, đỉnh núi. Thiên A, đây là không làm chết nàng không bỏ qua đúng không? Nguyên bản thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, chật vừa thấy qua đi, như là một cái cục bột nếp, thập phần đáng yêu. Tôn Quân Diệu rất có hứng thú nhìn bộ thải vi khuôn mặt nhỏ phía trên biến hóa, khỏe miệng không cấm ngậm một mặt liền chính hắn cũng chưa phát hiện mỉm cười. Khu khu, đào cô nương. Nếu không lão hủ giúp ngươi bối một khoảng cách đi. Tôn Chí Bình tưởng, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có như vậy một cái đại soạn, thoạt nhìn xác thật rất đáng thương. Bộ thải vi lắc đầu, Tôn Chí Bình đều năm 60 tuổi lão nhân, còn làm hắn hỗ trợ. Tính tính, nàng chính là cái tôn lão ái ấu người tốt, sao có thể như vậy khi dễ nhân ra, không được, ta còn là chính mình đến đây đi. Nàng mới vừa nói xong lời nói, trên lưng đột nhiên một nhẹ, quay đầu nhìn lại, nguyên lai. Nàng trên lưng sọt đã bị một cái tráng hán bối ở trên người, Lao Trần kịp thời cùng bộ thải vi giải thích nói, là chúng ta không chú ý, thật là thực xin lỗi bước cô nương, sọt vẫn là chúng ta giúp ngươi đi. Bộ thải vi trong lòng rất là vừa lòng, còn tưởng rằng bọn họ cũng chưa trường đôi mắt đâu, còn hảo, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Tôn Quân Diệu, thấy hắn chắp tay sau lưng, một bộ sự không liên quan đã bộ dáng, trong lòng không cấm nghi hoặc. Tôn Chí Bình nhưng thật ra rất rõ ràng, bọn họ đều là Tôn Quân Diệu người, nếu không phải hắn lên tiếng. Bọn họ những người này, ai dám tự tiện làm chủ? Ta đây có phải hay không có thể tiếp tục đào dược? Bộ thải vi đối với Tôn Quân Diệu bóng dáng, lớn tiếng hỏi. Tôn Quân Diệu chịu chịu khoe miệng, cái gì gọi là đặng cái mũi lên mặt, nha đầu này quán triệt thật sự hoàn toàn, thật là. Hắn có điểm dở khóc dở cười, nay tiểu nha đầu thật sự là quá có thể lan lộn. Tôn Chí Bình vội vàng gật gật đầu, đương nhiên rồi, ai ra, nếu không phải ta hôm nay lên núi không có mang sọt, ít nhất cũng có thể tìm được không ít dược liệu. Chúng ta nếu vào núi, tổng không thể tay không mà về đi. Vạn nhất nhìn thấy cái gì chân quý dược liệu đâu. Bộ thải vi lúc này mới yên lòng, cảm kích nhìn Tôn Chí Bình liếc mắt một cái. Bọn họ nếu lên núi hái thuốc, sao có thể không có mang cơ bản công cụ tới. Chẳng qua giống nhau dược liệu bọn họ chướng mắt thôi, chỉ có Tôn Chí Bình loại này đối y thuật gần như điên cuồng lão nhân mới có thể vội vàng cấp bộ thải vi đào dược. Đây là ngàn cân rút. Bộ thải vi vừa muốn đứng dậy, liền nhìn đến một gốc cây ngàn cân rút. Ngàn cân rút, biệt danh kim gà rơi xuống đất, mạnh mẽ hoàng, thiên cân truy. Họ đậu thực vật, đứng thẳng hoặc bình nằm bụi cây, diệp hô sinh, cuống lá bị trường nhung mao, thác diệp hai mảnh, tam giác trạng, cụ sơ nhung mao, tam gia phục diệp, đỉnh sinh lá con trứng trạng hình kim to bản đầu nhọn. Hoa kỳ ở 10 tháng đến tháng 11, mà bộ thải vi sở dĩ nhận ra tới, chính là bởi vì một đóa từ lùn cây trung sông ra tới hoa nhi. Ngay mùa đông, có thể sinh ra tới màu tím sắp héo tàn hoa nhi, nàng thực kinh ngạc, nhìn kỹ dưới mới phát hiện, nguyên lai là ngàn cân rút. Ngàn cân rút, thường dùng căn đoạn làm thuốc, căn bầu dục hình trụ, thượng thô hạ tiệm tế, cực nhỏ phân chi, dài chừng 30-70cm, mặt ngoài nâu nhạt sắc, màu vàng xám đến màu cọ nâu. Chất cứng cỏi, không dễ bẻ gãy, cắt ngang ra mặt bộ nâu đỏ sắc, một bộ rộng lớn, vàng nhạt màu trắng, có rất nhỏ phóng xạ trạng hoa văn. Khí hơi, vị hơi cam, sắc, tính bình, vị cam. Chủ yếu dùng cho khư phong trừ ướt, cường gân trắng cốt, lưu thông máu giải độc. Tôn Chí Bình nghe được bộ thải vi nói, cũng đã đi tới, hắn tự nhiên cũng nhận ra tới, xuất phát từ thói quen, hắn theo bản năng liền hỏi bộ thải vi, về ngàn cân rút dược lý, bộ thải vi cũng theo bản năng trả lời Tôn Chí Bình. Nghe xong bộ thải vi nói, Tôn Chí Bình dần dần sinh ra tích tài chi ý, trước mắt cái này tiểu cô nương mới bao lớn, cư nhiên tự học thành tài, không chỉ có nhận thức nhiều như vậy dược liệu, đối nhiều như vậy dược liệu dược lý đều như vậy rõ ràng, nhưng còn không phải là một nhân tài sao. Tôn Chí Bình động thu đồ đệ chi tâm, hắn nếu là biết bộ thải vi căn bản không phải học y hề liêu, nàng sở dĩ biết nhiều như vậy, đó là bởi vì nàng kiếp trước chính là cái thiên tài dược tề sư nói, phỏng chừng sẽ bị khí hộp máu. Bộ thải vi cùng Tôn Chí Bình cùng nhau động thủ, một lát liền đào ra một đoạn dược liệu, bỏ vào soạn, lúc này mới tiếp tục đi tới. Chương 82 thạch hộp. Dọc theo đường đi có người Tôn Chí Bình hỗ trợ, thỉnh thoảng còn có bọn họ hỗ trợ, bộ thải vi vội đến vui vẻ vô cùng, cuối cùng không cảm thấy 10 lượng bạc không đáng giá, nhiều như vậy dược liệu, đến lúc đó chờ công cụ ra tới, nàng liền có thể tinh luyện ra các loại thuốc viên. Không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến bộ thải vi cảm thấy chính mình chân đều mau chặt đứt thời điểm. Bọn họ cuối cùng tới rồi đỉnh núi nam diện là chênh vênh rừng rậm, các loại che trời đại thụ từ phía dưới vẫn luôn trường đến đỉnh núi, mà đỉnh núi mặt bắc là một mặt huyền nhai, đứng ở trên đỉnh núi, huyền nhai phía trước là một mảnh như ẩn như hiện mây mù, giờ khắc này, tuy rằng thực vất vả, nhưng mọi người đều cảm thấy chính mình đi tới tiên cảnh, đi phía trước đi một bước, tựa hồ là có thể đi đến đối diện tiên cung nơi. Tuy ý lạnh băng thấu xương gió lạnh đánh vào trên người, trong không khí đều mang theo nồng đậm không hòa tan được hơi ẩm, không lớn trong chốc lát, bộ thải vi liền cảm giác chính mình đầu tóc ướt, phóng nhãn nhìn lại, nàng không cấm nhớ tới đã từng học quá một đầu thơ tới, cái gì gọi là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Tôn lão, ngươi đi xem phụ cận có hay không? Tôn Quân Diệu chắp tay sau lưng đứng ở huyền nhai phía trên, quần áo theo gió núi lắc lư, huyền sắc và táo thượng, kia kim sắc đường viền thoạt nhìn lại như vậy lóa mắt. Bộ thải vi không cấm xem ngây người. Nàng tổng cảm giác hắn tựa hồ sắp thuận gió mà đi, nàng cầm lòng không đậu vươn tay, Tôn Chí Bình cùng phía dưới người đều đi tìm dược đi, Tôn Quân Diệu trước mặt chỉ có bộ thải vi một người, thấy nàng duỗi tay lại đây, hơi hơi nhíu mày đầu, hắn không thích có người gần người. Bộ thải vi không chú ý tới dưới chân, chỉ duỗi tay đi bắt, không chú ý xem dưới chân, một chân dẫm lên một cục đá phía trên, nàng hét lên một tiếng, hướng phía trước mặt nhào qua đi. Tôn Quân Diệu chưa từng có một khắc giống giờ phút này như vậy sinh khí. Hắn không biết nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chiều chính mình phát lại đây, nàng muốn làm gì. Hơn nữa hắn phía sau là địa phương nào, là huyền ngai, muốn chết cũng đừng kéo hắn a. Dự kiến bên trong đau đớn không có đúng hạn đã đến, bộ thải vi hít mắt, đôi tay gắt gao không biết bắt lấy cái gì, nàng kỳ thật là một cái rất sợ đau người, có thể uống thuốc tuyệt đối không trích cô nương, kiếp trước chính là bởi vì như vậy, mới tuyển dược tể cái này chuyên nghiệp. Gì? Bộ thải vi mở to mắt, trước mắt là một mảnh huyền sắc. Nàng cho rằng chính mình phảng phất thấy được tiên cung một chỗ, bất quá, đây là thứ gì, ấm áp. Chờ bộ thải vi phản ứng lại đây, khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu, nguyên lai nàng gắt gao tún không phải khác, đúng là Tôn Quân Diệu quần áo, vẫn là hắn trước ngực quần áo, kia ấm áp một khối, đúng là hắn ngực. Tôn Quân Diệu chưa bao giờ thích có người gần người, nếu không phải lo lắng nàng lao ra đi ngã xuống huyền ngai, hắn tuyệt đối sẽ không rỗi tay tiếp được nàng, tiếp được lúc sau, dự kiến bên trong cái loại này ghê tởm cảm không có. Trong lòng ngực nhân nhi ngoài ý muốn nhỏ sinh, ngoài ý muốn thoải mái, trên người nàng có một loại thực đạm hương vị, hắn trước nay không ngửi qua hương vị, loại này hương vị như là mùa xuân từ trong rừng vụt ra tới mùi hương, như vậy tự nhiên, như vậy hồn. Nhiên, bộ thải vi thẻ lưỡi, chạy nhanh từ trên người hắn tránh thoát, chính là hắn sắt thép giống nhau cánh tay gắt gao cố định nàng, không cho nàng núp ních, dãy rùa vài lần, trước sau không có tránh ra, nhưng là lại khiến cho Tôn Quân Diệu chú ý. Vốn dĩ đắm chìm tại đây cổ hương vị bên trong Tôn Quân Diệu suy nghĩ, này rốt cuộc là cái gì hương vị, nhưng trong lòng ngực nhân nhi thỉnh thoảng làm ra tới động tác, đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn không cấm thầm mắng một tiếng, chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cư nhiên tưởng. Nhiều như vậy có không, thật là, thật là. Hắn không được ở trong lòng nói cho chính mình, hắn là đi ra ngoài tìm dược, không phải tới. Không đúng, không đối. Hắn đứng thẳng thân thể, một tay đem bộ thải vi đẩy ra đi, bộ thải vi một cái không chú ý, hơn nữa nàng chính mình cũng ở dãy rua, một mông liền té ngã trên đất. Tôn Quân Diệu vừa muốn xin lỗi, một túi đầu liền nhìn đến bộ thải vi cặp kia vô tội mà lại đơn thuần con ngươi, tâm thần chỗ trống như vậy trong nháy mắt, đây là cái thời khắc nguy hiểm. Hắn nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, ngươi vừa mới đang làm gì? Tuy nói hắn không có biểu hiện ra ngoài sinh khí, liền tính ngữ khí, cũng không có nghe được khác cảm tình tới, nhưng là bộ thải vi chính là biết, hắn ở chất vấn nàng. Thật là có đủ mất mặt, còn hảo nơi này không ai, bằng không, nàng nhưng như thế nào gặp người a? Hảo đi, nàng thừa nhận, này nam nhân sắc thật lớn lên không tồi, kia nhưng lại như thế nào? Lạc Dương hoa hảo, chẳng lẽ liền nhất định phải là chính mình mới có thể thưởng thức sao? Ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì? Bộ thải vi xấu hổ đến hận không thể hiện tại liền nhảy xuống đi tính, thật sự ném chết người, bất quá, loại này nói không nên lời cảm xúc, nàng khẳng định lựa chọn che giấu lên, trên mặt ngượng ngùng, có điểm xấu hổ nói, ta vừa mới chỉ là nhìn đến ngươi bên chân có một cây thạch hộp, nhất thời kích động, mới. Thật là ngượng ngùng a, ta không phải cố ý. Tôn Quân Diệu túi đầu vừa thấy, thật đúng là như thế, huyền ngai bên cạnh, thật sự mọc ra một cây thạch hộp. Thạch hộp, lại danh vạn trượng cần, lan điếu, lâm lan. Dược dùng thực vật, cũng rất có xem xét giá trị, tính vị cam đạm hơi hàm, hàn. Ích dạ dày sinh tân, tư âm thanh nhiệt, dùng cho âm thương tân mệt, miệng khô phiền khát, thực thiếu nôn khan, bệnh sau hư nhiệt, mục ám không rõ. Thạch hộp hoa hoa tư ưu nhã, là lướt đáng yêu, màu sắc và hoa văn tươi đẹp, khí vị hương thơm, bị dự vì tứ đại xem xét dương hoa chí nhất. Hiện tại không phải thạch hộp hoa nở hoa mùa, cho nên, thật đáng tiếc không có nhìn đến nở hoa, kiếp trước nàng nhưng thật ra gặp được không ít thạch hộp hoa. Lại là bị gieo trồng, trong truyền thuyết hương thơm. Nàng không ngửi được. Đương nhiên, này có lẽ là sở hữu thực vật thông tính, đây cũng là vì cái gì kiếp trước như vậy nhiều loại thực dược liệu, nhưng là nàng mấy cái đạo sư đều thập phần thích đi ra ngoài tìm dược, cái loại này hoang dại, tốt nhất. Bộ thải vi thật cẩn thận ngắm Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, trong miệng lại nhải, nếu là này thạch hộp nở hoa rồi thật tốt, đáng tiếc, hiện tại không phải hoa quý, này thạch hộp chính là bảo vệ sức khỏe thánh phẩm. Nàng nhớ rõ kiếp trước giống như bị xảo thành bao trị bách bệnh dược đâu, người khác không biết, nàng xác thật biết đến, thứ này tuyệt đối không có truyền thuyết như vậy lợi hại. Bộ thải vi thật cẩn thận liền căn cần cùng nhau đào ra, bởi vì lớn lên ở trên vách núi khe đá chung, rất khó đào ra, nàng phí thật lớn công phu, mới toàn bộ đào ra, xem đến một bên Tôn Quân Diệu tim đập không ngừng nhanh gấp đôi. Mặc cho ai ngẫm lại, một tiểu nha đầu, run run rẩy rẩy đứng ở huyền nhai phía trên, theo nàng động tác. Hắn thật lo lắng nàng kia tiểu thân thể bị gió núi thổi hạ huyền nhai đi, thi cốt vô tổn. Cũng may nàng vẫn là tính mau, thực mau liền đem thạch hộp đào ra, nhìn đến nàng cặp kia tròn xoe mắt hạnh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trên tay thạch hộp, không biết còn tưởng rằng trên tay nàng cầm cái gì hy thế chân bảo một loại. Giờ khắc này, Tôn Quân Diệu không cấm xem ngây người, nguyên lai, hắn cho rằng nàng xem tiền tài ánh mắt đã đủ đáng yêu, hiện tại mới biết được, nàng xem dược liệu ánh mắt càng thêm đáng yêu, phảng phất phía sau huyền nhai không tồn tại. Quanh quẩn ở bốn phía gió lạnh không thấy, còn có đối diện hắn, cũng đã biến mất, toàn bộ thiên địa chi gian, chỉ còn lại có nàng cùng trước mắt một gốc cây dược liệu. Chương 83 Linh Chi Thảo. Loại cảm giác này, không biết hình dung như thế nào, Tôn Quân Diệu gắt gao nhìn chằm chằm nàng xem, hắn mới kinh ngạc phát hiện, nàng cổ dưới da thịt đều thập phần trắng nõn, tuyệt đối không phải ở hiệu thuốc nhìn đến như vậy, ám vàng một mảnh, một người chẳng sợ sinh bệnh, cũng không có khả năng trong một đêm cho chính mình toàn thân da thịt đều đổi một cái nhan sắc. Vậy chỉ có một trận tướng, nha đầu này ở trên mặt trên cổ lao thứ gì? Thu hoạch một gốc cây thạch hộp, bộ thải vi tâm tình thập phần mỹ diệu, liên quan xem Tôn Quân Diệu, tựa hồ cũng không có lúc trước cái loại này xấu hổ. Câu cửa miệng nói, lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, thích xem tốt đẹp sự vật, nhân chi thường tình, đến nỗi vừa mới phát sinh mất mặt sự tình, thực mau liền sẽ đã quên, đối, đã quên. Thật cẩn thận đem thạch hộp căn cần bao hảo, phóng tới soạn, nàng lại bắt đầu nơi nơi tìm kiếm khởi khác dược liệu. Tôn Quân Diệu thấy bộ thải vi cặp kia tròn trịa mắt to nơi nơi xem, cực kỳ giống mới từ lao thử trong động chạy ra lao thử, nơi nơi tìm kiếm đồ ăn tiểu lao thử, bộ dáng thập phần đáng yêu, hắn không cấm theo nàng tầm mắt mọi nơi nhìn nhìn. Bất kỳ nhiên, lẫn nhau ánh mắt đụng vào cùng nhau, lúc này đây, bộ thải vi liếc mắt một cái liền vọng vào hắn con ngươi, sáng như ngân hà giống nhau con ngươi, nàng phảng phất thấy được một mảnh lãnh, rành rành như thế xinh đẹp con ngươi, tựa hồ bị ánh trăng rải đầy giống nhau, một mảnh thanh lãnh, ở chỗ này nàng không có nhìn đến một đinh điểm dao động, cũng không thấy được bất luận cái gì cảm xúc, giống như đây là một mảnh vô ngần ngân hà. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt, người như vậy lớn lên lại xoáy lại như thế nào, lạnh như băng, nàng vẫn là thích cái loại này thực ánh mặt trời xoay ca, loại này xoay ca, nhìn xem qua nghiện tính. Tôn Quân Diệu kéo kéo khoe miệng, nàng đó là cái gì biểu tình, nếu vừa mới hắn không nhìn lầm nói, nàng tựa hồ làm lơ hắn. Đối, đây là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên gặp được như vậy cô nương, làm lơ, ở nàng trong mắt, hắn thấy được thuần túy thưởng thức, giống như là cái loại này đối đãi tốt đẹp sự vật đều hẳn là mang theo ánh mắt, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, hắn chỉ là một thứ. Tôn Quân Diệu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, đáng tiếc, Bộ Thải Vi đã rời đi tầm mắt, hắn trong lòng nháy mắt chạy xuống một cổ cảm giác mất mát, cảm giác này tới cũng nhanh, đi đến càng mau, hắn còn không có bắt lấy, chợt lóe mà qua. Ở trên vách núi đào đến một gốc cây thạch hộp, có thể hay không có càng nhiều. Bộ Thải Vi vẫn là thực chờ mong, huống chi này trên đỉnh núi, bởi vì ngày thường hiếm khi có người đi lên, vạn nhất còn có khác cái gì chân quý dược liệu đâu. Tôn Quân Diệu không chú ý, chỉ trước mắt, lại quay đầu, liền nhìn đến Bộ Thải Vi nửa thanh thân mình ghé vào huyền nhai bên cạnh, sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệnh, phi dường như tiến lên, vừa muốn một phen nhào lên đi bắt nàng chân. Lại đột nhiên nghe được Bộ Thải Vi hưng phấn hô một tiếng, Linh Chi. Ở đâu? Tôn Quân Diệu một bàn tay bắt lấy Bộ Thải Vi một chân, sau đó cũng đem chính mình thân mình dò xét đi ra ngoài. Này huyền nhai là đỉnh núi một cục đá lớn xông ra tới tạo thành, phía dưới là lõm vào đi vách đá, đã có thể sắp tới đem lõm vào đi vách đá phía trên, từ khe đá trung mọc ra một đóa linh chi, bởi vì cách đến xa, đại khái có một cái tát lớn như vậy. Bộ Thải Vi hưng phấn cực kỳ, không nghĩ tới thật sự tìm được linh chi, nàng đôi mắt không thành vấn đề, nhưng gió núi quá mạnh, hơn nữa tiêu tán không đi mây mù, đem cả tòa sơn đều bao phủ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng mãnh liệt gió thổi chính mình lông mi, giống như muốn đem lông mi thổi đoạn dường như, nàng không mở ra được đôi mắt. Nàng vừa muốn đi phía trước di một chút đi ra ngoài, liền cảm giác được trên chân truyền đến lực đạo, nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Tôn Quân Diệu cũng vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm phía dưới linh chi thảo, nhưng là hắn một bàn tay lại không có bung ra, tương phản, bởi vì Bộ Thải Vi vừa động, hắn ngược lại chảo đến căng khẩn. Người buông ta ra, ta đi ra ngoài điểm nhìn xem, là linh chi, không biết bao lớn, ta thấy rõ ràng điểm. Xuất phát từ một cái dược tề sư đối dược liệu yêu thích, Bộ Thải Vi lúc này tâm tình có thể nghĩ, thực vội vàng, thực kích động, còn có tàng không được hưng phấn. Ngươi không muốn sống nữa. Tôn Quân Diệu vừa thấy đến Bộ Thải Vi này phúc không muốn sống bộ dáng, đáy lòng liền sinh ra một cổ tử mạc danh hỏa khí tới, kia linh chi là của ta, ngươi cái gì cấp. Được rồi, chạy nhanh đứng lên, đừng chống đỡ nói, ta gọi người. Tôn Quân Diệu đứng dậy, ưu nhã vô vô trên người bùn đất, dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngươi cùng ta cùng đi. Nói xong, còn dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, sợ nàng tự chủ trương, vạn nhất ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. Mà Bộ Thải Vi lại bởi vì Tôn Quân Diệu buổi nói chuyện, tức khắc giống như bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh, lạnh căm căm, trên đời này khi nào nhất tra tấn người, chính là rõ ràng nhìn đến chính mình âu yếm thả khát vọng đã lâu đổ vật ở trước mắt, cố tình nàng liền xem một cái quyền lợi đều không có, quá tra tấn người, nàng ủy khuất thật sự, không tự chủ được chu lên miệng. Tôn Quân Diệu liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người sang chỗ khác, bất quá trên mặt lại dơ lên một mặt tươi đẹp tươi cười, nha đầu này, thật là càng xem càng hào chơi. Tôn Chí Bình nghe nói Tôn Quân Diệu bọn họ tìm được rồi linh chi, đã sớm ném xuống hết thể chiều hắn chạy tới, một bên chạy còn một bên trong miệng hô, thiếu đông ra, ở đâu đâu? Thế nào, lớn không lớn, đại khái nhiều ít dược linh. Mà hắn phía sau đi theo người cũng sốt ruột kêu lên, Tôn Lão, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút. Đáng tiếc, nhìn thứ tốt liền ở trước mắt, Tôn Chí Bình nơi nào còn đỉnh đến xuống dưới, vội vã liền chiều bọn họ bên này chạy tới. Bộ Thải Vi bởi vì Tôn Quân Diệu nói, vẫn luôn không cao hứng, bĩu môi, vẻ mặt khó chịu. Chính là Tôn Chí Bình bọn họ lại đây, nàng vẫn là ủy khuất thực. Đương nhiên, lúc này Tôn Chí Bình cũng không thấy được nàng, hắn toàn bộ tâm thần đều ở kia viên chưa từng gặp mặt linh chi thảo trên người, nơi nào có thời gian rồi đi quản Bộ Thải Vi. Trên vách núi, Tôn Quân Diệu chỉ huyền nhai, sau đó nhanh chóng phân phó nói, đem đồ vật chuẩn bị tốt, đi xuống thải đi lên, chú ý an toàn. Loại chuyện này khẳng định không tới phiên Tôn Quân Diệu tự mình động thủ, lúc này đây hắn mang đến nhân thủ, đều là nhận thức dược liệu. Hơn nữa thân thủ không tồi người. Bộ Thải Vi nhìn bọn họ một đám động tác bay nhanh bộ hảo dây thừng, lấy thượng sẻn chờ đồ vật, một đám luôn mãi xác nhận dây thừng có chắc, đầu tiên là đi xuống một người, Bộ Thải Vi rốt cuộc nhịn không được, bay nhanh chạy tới, thăm đầu xem. Tôn Quân Diệu không giấu vết nhíu mày, nghĩ nghĩ, cũng đi qua, thân thể hắn liền đứng ở Bộ Thải Vi bên cạnh, hơn phân nửa cái thân mình đều hơi hơi dựa trước một chút, túi người đi xuống xem. Bọn họ hai người tư thế, làm Tôn Chí Bình thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Nếu hắn không nhìn lầm nói, thiếu đông ra đây là bảo hộ tư thế, không khó tưởng tượng, nếu là Bộ Thải Vi dưới chân trượt, hắn rối ra tay là có thể đem nàng ôm lấy, này cũng quá rõ ràng. Tôn Chí Bình dọc theo đường đi động thu đồ đệ ý niệm, nếu là Bộ Thải Vi nha đầu này có thể đi theo hắn học tập, tại thân phận thượng. Tuy nói kém một chút, nhưng là, phải gả cho Thiếu Đông gia cũng không phải không thể, chẳng qua, muốn chính thê vị trí, sợ là có điểm khó khăn. Chương 84 tranh dược liệu. Càng như vậy tưởng, hắn càng là cảm thấy thu đồ đệ chuyện này muốn sớm một chút giải quyết. Linh Chi Thảo liền ở vách đá phía trên, cũng không phải rất xa, nhưng là bởi vì ngọn núi quá cao, hơn nữa thập phần hiểm trở hoàn cảnh hạ, bọn họ vẫn là hoa không sai biệt lắm một canh giờ mới an toàn đem kia viên Linh Chi Thảo dẫn tới. Bộ Thải Vi cùng Tôn Chí Bình là cái thứ nhất tiến lên, tiếp theo chính là Tôn Quân Diệu, hắn cũng nhịn không được vọt qua đi. Linh Chi Thảo ước chừng so một cái thành niên nam nhân bàn tay còn muốn lớn một chút, dược linh trải qua Tôn Chí Bình xác định, ở 300 năm đến 400 năm chi gian, xa xa không đạt được hắn sở yêu cầu dược linh, như vậy Linh Chi, bọn họ hiệu thuốc cũng có, cho nên, Tôn Quân Diệu chỉ nhìn thoáng qua, thất vọng quay mặt đi, không hề đi xem. Nhưng thật ra Bộ Thải Vi, đối này cây Linh Chi Thảo thập phần cảm thấy hứng thú, nàng tiếp nhận tới, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, này cây Linh Chi tuy rằng dược linh không đạt được, nhưng là ở nàng xem ra, cũng là tốt nhất dược liệu. Lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vụt ra tới một cái thanh âm, sợ tới mức nàng sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa đem Linh Chi Thảo vứt trên mặt đất. Mau đem Linh Chi ném vào tới. Bước cô nương, ngươi làm sao vậy? Lao Trần thấy Bộ Thải Vi sắc mặt không đúng, thiếu chút nữa đem Linh Chi rơi trên mặt đất, vội vàng hỏi. Bộ gia nha đầu, ngươi làm sao vậy? Tôn Chí Bình cũng nhìn về phía Bộ Thải Vi, nàng cái dạng này nhưng không giống như là hù dọa người, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thoạt nhìn quái hù dọa người. Bộ Thải Vi nghe được bọn họ nói, thấy bọn họ bộ dáng, tựa hồ một chút không nhận thấy được khác thường, chẳng lẽ thanh âm này chỉ có chính mình mới nghe được đến. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Trong đầu lại lần nữa vang lên Bạch Chỉ thanh âm, lúc này đây nàng không có bị dọa đến, có lẽ là có một lần kinh nghiệm. Ngươi là không gian chủ nhân, lời nói của ta đương nhiên chỉ có ngươi có thể nghe được đến, bọn họ sao có thể nghe được? Thì ra là thế, Bộ Thải Vi không cấm thở phào nhẹ nhõm, nàng chiều Tôn Chí Bình bọn họ cười cười, giải thích nói, ta chỉ là nhìn đến này Linh Chi Thảo, quá kích động, ta còn không có gặp qua đâu, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có cơ hội gặp được. Chưa thấy qua, kích động như vậy. Ở đây người đều không mấy tin được, đương nhiên, này cùng bọn họ trải qua có quan hệ, giống Tôn Quân Diệu, hắn thân phận cao quý, trong nhà kinh doanh đếm không hết sản nghiệp, trong đó nổi bật liền thuộc dược liệu này khối, Linh Chi Thảo sao có thể không có gặp qua. Bộ Thải Vi thấy bọn họ một đám đều không mấy tin được nàng bộ dáng, không cấm cười khổ lắc đầu, các ngươi có lẽ gặp qua, có lẽ so này còn muốn tốt Linh Chi Thảo đều gặp qua, nhưng là ta lại là chân chân thật thật lần đầu xem, trong lòng khó kích động một chút. Chỉ là, chúng ta tìm được rồi, các ngươi như thế nào còn một bộ không vui bộ dáng. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại cũng là, Hà Nguyên Thôn chỉ là cái tiểu địa phương, Bộ Thải Vi có thể tự học thành tài, đã xem như thực khó lường, hơn nữa, nha đầu này như vậy thích dược liệu, nhìn đến dược liệu, tự nhiên không tránh được tâm tình kích động. Cái gì gọi là có hy vọng lúc sau lại thất vọng, hơn nữa cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, hiện tại Tôn Quân Diệu bọn họ đoàn người chính là như thế, lần này ra tới chính là vì tìm kiếm dược liệu, nguyên tưởng rằng bọn họ tìm được rồi, kết quả không vui mừng một hồi. Này cây Linh Chi Thảo dược linh quá nhỏ, không phải ta muốn tìm. Tôn Quân Diệu mặt lại lần nữa khôi phục tới rồi mặt vô biểu tình, hắn tầm mắt nhìn Huyền Nhai bên kia, đó là một mảnh bị mây mù bao phủ phương xa, thấy không rõ phương xa. Bộ Thải Vi ha to miệng, dược linh tiểu. Tôn Chí Bình thấy Bộ Thải Vi vẻ mặt không thể tin tưởng, giải thích nói, ngươi xem này cây Linh Chi Thảo, dược linh nhiều nhất cũng liền 400 năm, tính toán đâu ra đấy, dược linh quá nhỏ, dược hiệu không tốt lắm. Hiện tại lão phu nhân thân thể, cũng không biết có thể chống được khi nào đi, cho nên, chúng ta mới như thế lo lắng. Bộ Thải Vi nghĩ đến vừa mới Bạch Chỉ lời nói, nàng thật cẩn thận phủng này cây Linh Chi Thảo, cắn cắn môi, lúc này đây, liền tính bọn họ không chịu làm nàng, nàng cũng muốn ra mặt dày mở miệng tắc muốn một lần. Tôn Chí Bình đã sớm chú ý tới Bộ Thải Vi biểu tình, thấy nàng cắn môi, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, đối bọn họ tới nói, không có gì so dược liệu càng làm cho người mê muội. Cái kia, Tôn công tử, ta muốn hỏi một chút, này cây Linh Chi Thảo, các ngươi không cần, phải không? Bộ Thải Vi liếm mặt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đem Linh Chi Thảo ôm ở chính mình trước ngực, nói rõ thứ này nàng muốn. Tôn Quân Diệu quay đầu lại vừa thấy Bộ Thải Vi như vậy, hơi hơi nhúng mày, nghĩ vậy dọc theo đường đi, Bộ Thải Vi trên cơ bản chưa bao giờ mở miệng kêu lên chính mình, lúc này đây, vì này cây Linh Chi Thảo, phá lệ kêu một tiếng Tôn công tử thật là quá làm khó nàng. Không biết vì cái gì, Giờ phút này hắn chính là cảm thấy Bộ Thải Vi cái dạng này thực hảo chơi, trong lòng thất vọng nháy mắt liền bởi vì nàng tiêu tán không ít, tuy nói hắn như cũ thập phần nóng lòng, hiển nhiên, không có vừa rồi suy sút. Ta là không tính toán muốn. Tôn Quân Diệu đáy mắt cất giấu một mạt phúc hắc, đối, hắn là không tính toán muốn, nhưng hắn chưa nói Tôn Chí Bình bọn họ cũng không cần a. Nói nữa, liền tính này cây linh chi thảo dược linh đối hắn mà nói tương đối tiểu, nhưng đối với người bình thường tới nói, này cũng coi như là một gốc cây thập phần chân quý dược liệu, ít nhất, cũng có thể làm phúc linh chấn trên phúc an dược phô chấn điếm chi bảo. Kia có thể hay không cho ta? Bộ Thải Vi trong lòng rất rõ ràng, linh chi thảo giá trị mặc kệ đặt ở thời đại nào, đều sẽ không tiện nghi, lấy nàng như vậy điểm bạc, căn bản mua không được, cho nên, nàng một mở miệng liền nói, là cho nàng, không phải bán cho nàng. Tôn Quân Diệu thấy Bộ Thải Vi như vậy gấp không chờ nổi, có thể thấy được, nàng là cỡ nào si mê này cây dược liệu. Hắn khỏe miệng không cấm trồi lên một mạt hứng thú giạt rào cười, chẳng qua hắn hàng năm sụ mặt, còn lại người cũng không dám đi xem hắn, mà Bộ Thải Vi, đối hắn cũng không phải thập phần quen thuộc, nàng cho rằng hắn chào phúng nàng, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Đúng vậy, về chào phúng, nàng đoán được, đây là cái gì, đây là linh chi thảo, không phải tùy tùy tiện tiện liền ở ven đường có thể tìm được dược liệu, tuy nói linh chi thảo dược hiệu không có đạt tới hoạt tử nhân, nhục bạch cốt nông nỗi, nhưng nó có thể bị nhiều người như vậy tôn sùng. Tự nhiên cũng có nó đạo lý. Ta biết linh chi thảo thực chân quý, ta cũng không có ra cái gì lực. Cần phải không phải ta, các ngươi cũng sẽ không phát hiện, ngươi nói đúng không? Cho nên, ta liền tưởng, nếu các ngươi đều không cần, có thể hay không cho ta? Kia cái gì, không phải nói ai gặp thì có phần sao? Ta chỉ có ta kia một phần. Bộ Thải Vi thật sự là không nghĩ ra được cái gì lấy cớ, mà này cây linh chi thảo, không nói đến nàng chính mình thực thích dược liệu. Nhưng là bạch chỉ ở nàng trong đầu một cái kính kêu gạo, làm nàng đem này cây linh chi thảo bắt được tay. Nói xong lúc sau, Bộ Thải Vi càng thêm cảm thấy chính mình nói không sai, này linh chi thảo cũng không phải nhà ai, nàng trước phát hiện, cứ việc không phải nàng đi xuống thải đi lên, nhưng cũng là bởi vì nàng, bọn họ mới có thể phát hiện. Tôn Quân Diệu càng thêm cảm thấy Bộ Thải Vi hảo chơi, xem nàng ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, vừa thấy chính là ngoài mạnh trong yếu cái loại này, nàng dũng khí thật sự là căng không dậy nổi nàng này phân yêu cầu. Chương 85 cứu lớn. Nga. Tôn Quân Diệu đôi tay vây quanh, rất có hứng thú nhìn nàng. Tôn Chí Bình có chút há hốc mồm, thầm nghĩ, bọn họ thiếu đông gia có phải hay không uống lộn thuốc. Kia tươi cười, còn không bằng không cười đâu, cười rộ lên thật là đáng sợ, không biết, còn tưởng rằng hắn là cái đáng khinh nam nhân đâu. Bộ Thải Vi mí mắt nhảy dựng, chiu chiu khoe môi, cường trang thực kiên cường bộ dáng, nói, vốn dĩ chính là a, nói nữa, này linh chi thảo lớn lên ở trên núi, lại không phải nhà các ngươi. Hơn nữa vẫn là ta trước nhìn đến, vì cái gì không thể là của ta. Ta chính là kém đi xuống trích đi lên thôi. Tiểu nha đầu, ta cảm thấy ngươi không làm rõ ràng trạng huống. Tôn Quân Diệu ngón tay bốn phía một chút, ngươi thấy được không có. Hôm nay, ta muốn nói linh chi thảo là ta nhìn đến, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ. Còn có, liền tính là ngươi nhìn đến, thì tính sao. Ngươi phải biết rằng, đây là linh chi thảo, không phải cái gì bà đinh linh tinh dược liệu, ta là không cần, nhưng là phúc an dược phô yêu cầu. Có một gốc cây mấy trăm năm linh chi thảo, ít nhất có thể làm chấn điếm chi bảo. Bộ Thải Vi không cấm sinh khí, nị mạ, quá hô cha, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu, hắn là không cần, nhưng người ta hiệu thuốc muốn. Tuy rằng trong lòng thực minh bạch hắn ý tứ, như hắn theo như lời, hắn là không cần, bởi vì dược linh không đạt được, nhưng là hiệu thuốc có thể muốn a, như vậy chân quý dược liệu, tựa như hắn theo như lời, có thể làm chấn điếm chi bảo. Chính là, nàng không cam lòng, người nhiều thì thế nào? Nàng Bộ Thải Vi chẳng lẽ sợ hắn không thành? Lại lần nữa thẳng thắn bối, khuôn mặt nhỏ gắn đầy nghiêm túc, ta đây không cần kia 10 lượng bạc. Ta liền phải này cây linh chi thảo, dù sao hiện tại ở trong tay ta muốn, các ngươi cũng không có khả năng cướp đi. Bộ Thải Vi sở dĩ dám nói như vậy, chính là bởi vì nàng ỷ vào chính mình có không gian, hừ, đừng đem nàng chọc nóng nảy, bằng không nàng tùy thời đem dược liệu ném vào không gian đi, liền tính các ngươi người lại nhiều, thì tính sao, nàng đảo muốn nhìn, nhiều người như vậy. Rốt cuộc ai có thể tìm được? Có tự tin, Bộ Thải Vi nói chuyện đều không giống nhau, xem Tôn Quân Diệu ánh mắt cũng tràn ngập khiêu khích. Tôn Quân Diệu bị Bộ Thải Vi bộ dáng này khí cười, hắn thật sự không biết, một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, đối mặt mười mấy trăng hán, nàng nơi nào tới dũng khí, cư nhiên dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói. Ở bọn họ trước mặt, Bộ Thải Vi giống như là một cái gà con, nói được không dễ nghe một chút, nàng tùy tiện vẫy tay, là có thể đem nàng cấp sách lên tới hảo hảo giáo huấn một đốn. Thiên nàng còn vẻ mặt cương nghị bộ dáng, thật không biết nàng nơi nào tới tự tin, liền như vậy khẳng định hắn lấy nàng không có biện pháp. đừng nói Tôn Quân Diệu, chính là Tôn Chí Bình, cũng bị Bộ Thải Vi nói khí cười, này tiểu nha đầu có phải hay không đầu óc không hảo sự a, không thấy được bọn họ nhiều người như vậy sao? Cư nhiên còn dám rõ rạc, làm cho mười mấy tráng hắn mặt, cư nhiên như vậy có nắm chắc. Tiểu nha đầu, ngươi thật là. Tôn Chí Bình lắc đầu, cười chỉ vào nàng, nói. Vốn tưởng rằng chính mình nói lúc sau, nha đầu này tốt xấu sẽ chịu thua, ai biết nàng không chỉ có không có chịu thua, một đôi mắt hạnh như cũ tròn xoe nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu, cằm cao cao dơ lên, chút nào không nghĩ làm, như vậy, thập phần khiêu khích. Tôn Quân Diệu thật không biết nàng từ đâu ra dũng khí cùng tự tin, hắn chắp tay sau lưng, dạo bước đi rồi vài bước, ở ly Bộ Thải Vi 5 mét xa địa phương, Tôn Chí Bình vội vàng lao tới, đứng ở bọn họ trung gian. Chính mình nhìn lớn lên thiếu đông ra, người khác không hiểu biết, chẳng lẽ hắn còn không hiểu biết sao? Cho nên, Tôn Chí Bình nhìn đến hắn vừa động, sợ tới mức tam hồn ném hai hồn, Bộ Thải Vi chính là hắn nhìn chúng đóng cửa đồ đệ, nếu như bị hắn một không cẩn thận giải quyết, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Lúc này đây, hắn thật sự oan uổng hắn, Tôn Quân Diệu giờ khóc giờ cười nhìn Tôn Chí Bình, đúng vậy, hắn tính tình có điểm cổ quái, chính là hiện giờ Tôn gia cũng không ai dám ngỗ nghịch hắn, nhưng trước mắt một cái mười mấy tuổi nha đầu, cư nhiên cùng chính mình đối nghịch, theo lý thuyết, hắn đối phó nàng không cần tốn nhiều sức, chính là, hắn trước nay không tưởng đối phó nàng, thậm chí là ôm một chút hảo ngoạn ý tứ ở trong đó. Tôn Chí Bình đột nhiên không rõ vì cái gì Tôn Quân Diệu đột nhiên muốn đầy mặt bất đắc dĩ, hắn tưởng chính mình cản trở hắn, cho nên, khiến cho hắn không cao hứng, vì thế, hắn vội vàng giải thích nói, thiếu đông gia, là cái dạng này, ngươi xem à, ta một phen tuổi, cũng không biết khi nào liền. Đi rồi, đáng thương ta một phen tuổi, liền y đi bắt cũng không có thể chuyển xuống đi, ta này trong lòng. Thật là không cam lòng a. Tôn Quân Diệu quay mặt đi, không đi xem Tôn Chí Bình, hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra Bộ Thải Vi, nàng đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng đều chuẩn bị tốt tiến không gian, nếu Tôn Quân Diệu nếu là gần chút nữa một chút, hoặc là nói hắn nâng lên tay, nàng liền tiến không gian, cùng lắm thì bại lộ nàng có không gian bí mật này, đương nhiên. Nàng tưởng bọn họ cũng sẽ không biết cái gì không gian không gian, nhiều nhất đem nàng trở thành là yêu quái thôi, nhưng ai biết nửa đường đột nhiên vụt ra tới một cái Tôn Chí Bình. Hơn nữa, nàng đều ở trong đầu cùng Bạch Chỉ câu thông hảo, vì Linh Chi Thảo, Bạch Chỉ đáp ứng, chờ Tôn Quân Diệu một lại đây, lập tức mang theo nàng đi vào, bảo đảm bất luận kẻ nào đều tìm không thấy không gian. Bộ Thải Vi một mặt nói cho Bạch Chỉ đừng sang bậy, một mặt nghiêng đầu, dùng một đôi linh khí mười phần đôi mắt nhìn hắn. Tôn Chí Bình bị nàng xem đến một nghẹn. Thầm nghĩ, nha đầu này đầu góc như thế nào liền một cây gân A, không thấy được hắn ở giúp nàng sao. Nàng đó là cái gì biểu tình, khu khu thanh thanh giọng nói, Tôn Chí Bình âm thầm ở trong lòng thở dài một hơi, tính thiếu căn gân liền thiếu căn gân đi, cũng may đứa nhỏ này thiên phú hảo, hơn nữa cũng đối dược liệu si mê, điểm này, mới là hắn nhất coi trọng, cái kia, thiếu đông già, ta vừa lúc nhìn chúng cái này nha đầu, nàng thiên phú hảo, có chịu học, có tiến tới tâm, chính yếu chính là, cùng ta giống nhau, đối dược liệu si mê. Kia gì, không bằng này cây linh chi thảo liền cho nàng, cho. Là ta đưa cho nàng lễ gặp mặt. Tôn Chí Bình chỉ vào Bộ Thải Vi nói, đôi mắt lại nhìn Tôn Quân Diệu. Bộ Thải Vi choáng váng, nhìn chúng nàng. Ta mà ơi, này lão bất tử đã năm mươi mấy rồi đi, nhìn chúng nàng. Ta xem than bùn à, Bộ Thải Vi tức khắc hòa đại, lập tức liền nhảy dựng lên nhảy đến Tôn Chí Bình trước mặt, chỉ vào hắn mặt mắng. Hảo à, ngươi cái lão bất tử, lão bất tu, ngươi cư nhiên nhìn chúng ta. Ngươi bao lớn rồi, ngươi đều sắp chết người, cư nhiên nhìn chúng ta, ngươi như thế nào không đi nhìn chúng ngươi cháu gái à? Tức chết ta liều mạng với ngươi. Bộ Thải Vi cũng là quá sinh khí, vì cái gì nàng liền như vậy xui xẻo, mới vừa xuyên qua tới liền gặp gỡ bị ca tẩu bán đi, còn bán cho một cái lao nhân, chân chính thiếu cánh tay thiếu chân cái loại này, vẫn là cái người mù, nàng bên này vừa vặn từ hôn có điểm mặt mày, lại tới một cái lao bất tử, cũng nói nhìn chúng nàng. Nàng rốt cuộc chiêu ai chọc ai, vì cái gì loại này phá sự luôn là tìm tới nàng. Chương 86 ném chết người. Bộ Thải Vi nói xong, mọi người đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Tôn Quân Diệu, xem Bộ Thải Vi ánh mắt đặc biệt giống đang xem ngu ngốc, những người khác đều che miệng cười trộm, bọn họ sôi nổi suy nghĩ, chẳng lẽ Tôn Chí Bình lúc trước lời nói Bộ Thải Vi không nghe được, mọi người đều nói, kế thừa y hề bác, cũng chính là thu đồ đệ ý tứ, như thế nào tới rồi Bộ Thải Vi nơi này, liền thành nhìn chúng nàng. Này căn bản chính là hai chuyện khác nhau được chứ. Không ít người bắt đầu che miệng cười trộm, Tôn Chí Bình mặt già đỏ bừng, hắn ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, tròng râu đều bị hắn thổi đến có quy luật ra bên ngoài chạy, vừa thấy liền biết, hắn cũng bị Bộ Thải Vi khí tàn nhẫn. Bộ Thải Vi không biết đại gia vì cái gì xem ánh mắt của nàng không giống nhau, nàng lúc trước căn bản không chú ý nghe Tôn Chí Bình nói chuyện, nàng toàn bộ tâm thần độc đặt ở cùng Bạch Chỉ Câu thông thượng, phải biết rằng, lúc trước bởi vì Tôn Quân Diệu, nàng bị sợ hãi. Ta chụp chết ngươi cái này nha đầu thúi. Tôn Tử Tính tình giơ lên tay, hung hăng chụp một chút Bộ Thải Vi bả vai. Bộ Thải Vi đau đến đảo chịu một ngụm khí lạnh, không vui trừng mắt hắn, ngươi làm gì a? Làm gì? Ta nói thu ngươi vì đồ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Xem ta không đánh chết ngươi, lão nhân sống hơn 50 năm, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy. A. Bộ Thải Vi ngơ ngẩn nhìn giơ lên tay Tôn Chí Bình, thu nàng vì đồ đệ. Ai mà ơi, lần này thật sự nháo lớn, đây đều là chuyện gì a? Thật là. Chỉ một thoáng, Bộ Thải Vi sắc mặt như máu tươi đỏ bừng, nàng đầu đều rũ tới rồi ngực, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi tính, này. Quá mất mặt, nàng này đều làm chuyện gì a? Ném chết người, quá mất mặt. Cái kia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bộ Thải Vi lấy hết can đảm, cùng Tôn Chí Bình xin lỗi. Tôn Chí Bình đem mặt một hoành, quay mặt đi, thực hiển nhiên, hắn còn ở sinh khí, hơn nữa này khí còn không nhỏ. Tôn Quân Diệu cũng quay mặt đi, hắn không phải sinh khí, mà là cảm thấy buồn cười, nha đầu này. Đầu óc rốt cuộc là cái gì làm, cư nhiên nghĩ vậy nhi đi. Kia cái gì, Tôn Chí Bình một phen tuổi, đừng nói cưới nàng, chính là làm nàng ra, cũng làm đến. Kế tiếp, Bộ Thải Vi trong tay phủng linh chi thảo, nhưng lại vẫn luôn xấu hổ với đối mặt Tôn Chí Bình bọn họ, túi đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ phía sau. Kế tiếp, bọn họ cũng đào tới rồi một ít dược liệu, chỉ là, không còn có tìm được chân quý dược liệu. Câu cửa miệng trên đường sơn dễ dàng xuống núi khó, trước kia Bộ Thải Vi không cảm thấy, nàng tổng cảm thấy xuống núi hẳn là so lên núi dễ dàng một ít, nhưng chờ nàng rõ ràng chính xác cảm nhận được chính mình đứng không yên, rốt cuộc biết cái gì gọi là xuống núi khó khăn. Nàng chân run run rẩy rẩy, gần như vuông góc độ, làm nàng mỗi bước ra một bước, đều tiêu phí không ít công phu ở mặt trên. Tôn Quân Diệu cùng nàng đi ở trung gian, ở bọn họ phía trước cùng mặt sau đều có người che chở, nàng là đoàn người chung duy nhất cô nương, mà Tôn Quân Diệu liền càng đừng nói nữa. Đã là bọn họ đồ vật, càng là thân phận cao quý thế tử gia, nếu là ra một chút bại lộ, bọn họ những người này, cũng không cần tồn tại. Tôn Quân Diệu rất nhiều lần xem Bộ Thải Vi đi đường, đều nhịn không được những mày, sau lại thật sự là nhìn không được, hắn từ ven đường tìm một đoạn nhánh cây, đưa tới nàng trước mặt, lạnh mặt, cũng không nói lời nào, liền lấy một đôi tinh mục nhìn chằm chằm nàng. Bộ Thải Vi một nghẹn, không rõ hắn để một đoạn nhánh cây lại đây làm gì, một đôi đáng yêu mắt hạnh tròn trịa nhìn chằm chằm hắn. Tôn Quân Diệu không khỏi chịu chịu khoe miệng, đem mặt chuyển qua đi. Lo lắng ngươi đứng không vững, đem chúng ta một lòng người toàn bộ đâm dưới chân núi đi. Tôn Quân Diệu khó được một lần nói giỡn, chỉ là cái này chê cười có điểm lãnh, nhưng này không ngại ngại Tôn Chí Bình bọn họ khi nào gặp qua nhà bọn họ thế tử ra như vậy quan tâm một người, chính yếu chính là, còn đánh bọn họ đại gia danh nghĩa, nơi này trừ bỏ Tôn Chí Bình ở ngoài, những người khác đều không nghĩ tới điểm này, chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhà bọn họ thế tử ra cũng quá. Khôi hài, rốt cuộc Bộ Thải Vi mới nhiều ít tuổi, lại như thế nào bụng đói ăn quảng, cũng không có khả năng đối một cái còn chưa phát dục thành thục tiểu nha đầu sinh ra cái gì không nên tâm tư. Còn nữa nói, nhà bọn họ thiếu đông gia là người nào, hắn là Xương Bình Hầu Phủ Thế Tử gia, thân phận cao quý, người bình thường gia nữ nhi nơi nào xứng đôi hắn. Bộ Thải Vi xấu hổ cười cười, hẹp hòi trên sơn đạo, nếu là chính mình thật sự quăng ngã, bọn họ rất có khả năng liền thành bị thai vạ cá trong chậu, cho nên, Tôn Quân Diệu dối lại đây. Nàng liền một phen cầm. Có Tôn Quân Diệu hỗ trợ, Bộ Thải Vi một đường xuống dưới tuy rằng vẫn luôn hai chân run lên, nhưng tốt xấu xuống dưới. Sắp đến bộ ra thời điểm, Bộ Thải Vi mới dừng bước, Tôn Quân Diệu kéo kéo nhanh cây, không gặp động tĩnh, quay đầu lại liền nhìn đến Bộ Thải Vi lẳng lặng đứng ở phía sau mấy cái tráng hán cũng dừng bước, có bọn họ phụ trợ, càng thêm có vẻ nàng xinh xắn lanh lợi, khinh xương tắc tuyết ra thịt, bàn tay đại gương mặt, một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, tựa hồ thế gian sặc sỡ sắp thái tới rồi nàng trước mặt. Cũng chỉ dư lại đơn giản hắc bạch nhị sắc. Đơn thuần người tựa như Bộ Thải Vi như vậy, chỉ cần xem một cái, là có thể nhìn đến nàng suy nghĩ cái gì. Tôn Quân Diệu đột nhiên cảm nhận được một trận nhẹ nhàng, đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, đang ở như vậy gia đình, đơn giản có lẽ nói thực nhẹ nhàng, nhưng thật sự làm được điểm này, lại có mấy người. Có chuyện gì? Bộ Thải Vi chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng, trả giá, sau đó thảo muốn thù lao, này hết sức bình thường, vì thế, nàng vươn tay đi. Ta thủ lao đâu? Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, hạ sơn, lúc này sắc trời thượng sớm, các ngươi đại khái cũng liền phải rời đi, tổng không thể khất nợ ta tiền công đi. Tôn Quân Diệu ngẩng đầu nhìn sắc trời, thượng sớm. Hừ, bọn họ bò đến như vậy cao địa phương đi, xuống núi cũng hoa đi không ít thời gian, đi đến bộ gia thiên không hắc, liền tính tốt, còn có, hắn khi nào nói chính mình phải đi. Nhìn ra được tới, bộ thải vi đối bọn họ kỳ thật căn bản không thế nào hoan nghênh, bằng không cũng sẽ không ám chỉ bọn họ, có thể rời đi, lại còn có trận tròn mắt nói dối, sắc trời thượng sớm. Không biết bước cô nương như thế nào kết luận sắc trời thượng sớm. Đến nỗi tiền công Tôn Quân Diệu vẻ mặt khinh thường, 10 lượng bạc thôi, đối với hắn tới nói, chín châu mất sợi lông thượng kém một đường hòa hậu. Tôn Chí Bình sinh khí xong rồi, nhìn đến bộ thải vi, liền nhịn không được tâm động, lại có chính là, Đức Quang Thảo còn ở trên tay nàng, cứ việc nha đầu này nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng cũng che giấu không được nàng thiên phú. Cho nên, hắn đối bộ thải vi mở miệng nói, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta thiếu đông ra sẽ khất nợ ngươi tiền công sao. Tiểu nha đầu, chúng ta hôm nay khẳng định hồi không được chấn trên, còn phải đi nhà các ngươi quấy rầy một đêm. Đúng rồi, còn nhớ do ngươi nói, Đức Quang Thảo. Ha ha, mặt khác, ta còn có việc cùng ngươi nói đi. Cứ như vậy, bộ thải vi đầy mặt bất đắc dĩ mang theo bọn họ đi phía trước đi, mắt thấy phía trước chính là bộ gia, Tôn Quân Diệu cấp Lao Trần đệ một cái ánh mắt, Lao Trần lấy ra 10 lượng bạc đưa cho bộ thải vi. Chương 87 thật lớn bạch chỉ. Bộ thải vi vui mừng tiếp nhận tới, vội vàng cất vào trong túi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bộ gia phòng ở, méo miệng, buồn đầu đi phía trước đi. Phùng thị nhìn đến bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu bọn họ đoàn người, liền cùng cậu thấy được xương cốt giống nhau, nhiệt tình sung lên, đối Tôn Quân Diệu bọn họ hỏi han ân cần, đôi mắt còn từ trên xuống dưới đánh giá bộ thải vi, hận không thể đem nàng nhìn thấu một cái động tới. Vào phòng, xem ở Lão Trần lấy ra một cái túi tiền tới, Phùng thị lập tức tung ta tung tăng đi chuẩn bị ăn, bộ trí kỳ hôm nay không ra cửa, nhà bọn họ bởi vì Tôn Quân Diệu bọn họ đã đến, bạch bạch kiếm lời không ít tiền, hắn ở nhà có thể giúp đỡ Phùng thị một chút, xuống đất làm cái gì. Phùng thị cùng bộ trí kỳ bận rộn trong ngoài, cuối cùng là đem mọi người đều dàn xếp xuống dưới, Tôn Chí Bình ngồi ở Tôn Quân Diệu phía dưới, Phùng thị cùng bộ trí kỳ ngược lại đứng, Tôn Chí Bình nghĩ nghĩ, mở miệng đối bộ trí kỳ nói, bộ gia tiểu tử, là cái dạng này, ta thấy ngươi muội muội đối y thuật rất có thiên phú, ta tính toán thu nàng làm ta quan môn đệ tử. Kỳ thật Tôn Chí Bình tổng cộng chỉ tính toán thu bộ thải vi một người, hắn không thích đứng phó, cũng chán ghét phiền toái, bởi vậy nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, si mê y thuật, mắt thấy chính mình tuổi càng lúc càng lớn, liền tính toán thu một cái đệ tử, truyền thừa y y bác. Mà bộ thải vi giờ phút này bị Tôn Chí Bình tống cổ đi cho hắn đào một gốc cây sống Đức Quang Thảo. Tôn Chí Bình vừa thốt lên xong, trong phòng lập tức liền an tĩnh lại, bộ trí kỳ đầy mặt không tin, Phùng thị càng là trợn tròn mắt. Bộ thải vi lúc này chính chạy đến bộ ra mặt sau một cái lùng cây, nàng phía sau, cong tràn đầy một sọt dược liệu, tất cả đều là sống, trừ bỏ này đó, còn có rất nhiều, chẳng qua nàng chỉ lấy sống, tính toán toàn bộ loại tiến trong không gian. Nàng nhìn thoáng qua bộ da sáng lên ánh đèn, lắc mình vào không gian. Bạch chỉ rốt cuộc nhìn đến bộ thải vi vào được, cao hứng được với nhảy hạ nhảy, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào đến bây giờ mới tiến vào? Cấp chết ta, linh chi thảo đâu? Mau cho ta, mau cho ta. Từ bộ thải vi được kia cây linh chi thảo lúc sau, bạch chỉ liền vẫn luôn không ngừng lại nhảy, làm nàng tìm một cơ hội ném vào tới, bộ thải vi chính mình rõ ràng, này cây linh chi thảo đến tới không dễ, thuộc về thực chân quý dược liệu chi nhất, cho dù có Tôn Chí Bình nói, đại gia chưa nói cái gì, chính là, này không đại biểu đại gia không chú ý, bởi vậy, nàng không dám tùy tùy tiện tiện làm linh chi thảo đột nhiên biến mất, bằng không, nàng chính là có 100 há mồm, cũng nói không rõ. Bộ thải vi đem linh chi thảo từ sọt lấy ra tới. Phần phật, chỉ thấy một đạo màu trắng bóng dáng từ bộ thải vi trước mặt chợt lóe mà qua, trên tay nàng không còn, lại vừa thấy, trên tay vắng vẻ, gì cũng đã không có. Bạch chỉ móng nuốt thượng cầm một gốc cây linh chi, bộ thải vi chỉ nhìn thấy chưa từng hình cái chắn bên kia không ngừng dũng lại đây màu trắng sương mù, đem linh chi bao cỏ vòng, toàn bộ không gian không khí đột nhiên trở nên mát mẻ một chút, chỉ là một chút, nếu không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện. Bộ thải vi vội vàng chiều bạch chỉ bên kia đi đến, càng đi càng xa, càng đi càng xa, nguyên bản ngăn cản ở màu trắng sương mù cùng không gian chi gian vô hình cái chắn, giống như lập tức liền biến mất, nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đi phía trước thử một chút, cái chắn không thấy. Nay cũng quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, trước kia những cái đó dược liệu, đều phải chờ gieo đi lúc sau, một đoạn thời gian mới có thể phát hiện không gian biến đại, nhưng này cây linh chi thảo mới lấy ra tới, không gian liền mở rộng. Bộ thải vi khỏe miệng tươi cười càng ngày càng rõ ràng, nàng đuổi theo bạch chỉ thân ảnh, bay nhanh đi theo nó, xuyên qua chỉnh chỉnh tề tề dược điển, thực mau liền nhìn không tới bạch chỉ thân ảnh. Bộ thải vi dậm chân một cái, trong lòng đem bạch chỉ hung hăng nhắc mãi hảo một lát, mới hậm hực trở về thu thập chính mình dược điển, đem sọt dược liệu toàn bộ lấy ra tới, phân loại, sau đó toàn bộ loại đến trong đất. Đen nhánh thổ địa, thích hợp độ ấm cùng với không trung luôn là bay tới một sợi như ẩn như hiện màu trắng mây mù, thời thời khắc khắc dễ chịu này phiến không gian, Bộ Thải Vi đôi tay dính đầy màu đen bùn đất, nhưng bùn đất thanh hương thỉnh thoảng phiêu tiến một sợi, thấm vào ruột gan, nàng mang theo mỉm cười, thực mau tràn đầy một sọt dược liệu, liền dư lại một nửa. Nàng có chút khác, đi trước sinh mệnh nước suối giếng nước, tại hạ du rửa sạch sẽ tay, dùng ống trúc trang một chén nước, hung hăng rót nhập khẩu chung. Ở trong không gian, nàng chậm gì gì, một chút cũng không lo lắng bên ngoài, nơi này thời gian là bên ngoài thật nhiều lần, ở chỗ này ngây ngốc một năm, bên ngoài không sai biệt lắm mới một ngày thời gian, nàng có bó lớn thời gian. Nàng nằm ở nước suối bên cạnh, đầu gối lên cánh tay, lẩm bẩm nói, nơi này thiên cùng bên ngoài cũng không có gì không giống nhau sao. Đúng vậy, ở thanh minh không gian nội, cũng có thái dương ánh trăng, thậm chí còn có ngôi sao, nơi này quả thực chính là một khác phiến thiên địa, cùng bên ngoài không có gì bất đồng, nhưng chỉ cần một chút, ở chỗ này, độ ấm tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy cao, còn có màu đen thổ nhưỡng. Liên ở Bộ Thải Vi mơ màng sắp ngủ một khắc, đột nhiên cảm giác được trên mặt tê tê dại dại ngứa, nàng mở to mắt, liền nhìn đến một cái màu trắng cái đuôi, nàng đột nhiên ngồi dậy, kinh ngạc đến há to miệng. Trước mắt bạch chỉ. Hào đi, này tuyệt đối là bạch chỉ, bởi vì bộ dáng không có biến, chính là, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì trong một đêm, không đúng, chính là nhắm mắt đến trợn mắt như vậy đoạn thời gian nội, bạch chỉ lại thay đổi một cái bộ dáng. Không sai biệt lắm đến nàng bả vai chỗ độ cao, nguyên bản một cái đuôi, lúc này mọc ra ba điều cái đuôi, toàn thân trên dưới màu lông như cũ thuần trắng, nhìn không tới một tia tạp sắc. Còn có chính là cặp mắt kia, nguyên bản đen xì trong mắt bên ngoài một vòng, mọc ra một vòng màu lam nhạt đổ vỡ, nàng ánh mắt đầu tiên vọng đi vào, phảng phất chính mình thấy được một mảnh trống trải trời xanh mây trắng, không khí thực tươi mát, không trung còn bay múa một con hài chỉ. Nơi nơi đều là bay múa con bướm, cách đó không xa mấy chỉ chim bay ríu rít bay qua. Nàng tựa hồ ngửi được trong không khí một sợi như có như không mùi hoa. Đừng nhìn chằm chằm ta đôi mắt xem. Trong đầu đột nhiên như sấm sét giống nhau vang lên những lời này. Bộ Thải Vi trong giây lát tỉnh lại, nàng vẫn là ở trong không gian, trước mắt này chỉ cự vô bá. Động vật, vẫn là không có gì biến hóa, vừa mới chính mình nhìn thấy gì. Ảo cảnh. Bộ Thải Vi trợn tròn mắt, này cũng quá. Già đi. Nàng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, cái kia, ngươi là bạch chỉ. Bạch chỉ cao ngạo dơ dơ lên nó ba điều cái đuôi, xoay người sang chỗ khác, đắc ý nói, đương nhiên. Vậy ngươi, như thế nào biến thành như vậy? Đôi mắt của ngươi, ta vừa mới là bị ngươi thôi miên sao. Lúc trước cảm giác thật sự là quá chân thật đến nàng cũng không dám tin tưởng đó là giả. Bạch chỉ nâng lên vẫn luôn mong bước, chỉ nơi xa, chính ngươi nhìn xem, chờ hạ ta nói cho ngươi, còn có, ngươi đừng cho ta thêm phiền, ngươi nhìn xem ngươi loại, đến lúc đó kết không ra hạt giống tới. Chương 88 Tam Vĩ Hồ Ly. Bộ Thải Vi theo bạch chỉ móng bước xem qua đi, thiên a, không gian đột nhiên lập tức trở nên rất lớn. Lớn đến nàng cũng không biết ước chừng nhiều ít mẫu, bởi vì nàng trong tầm mắt, thấy được một đỉnh núi, đối, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi, nàng không chỉ là khiếp sợ, mà là hoàn toàn choáng váng. Bạch chỉ thấy nàng thật lâu cũng chưa thu hồi tầm mắt, nhéo miệng, thật là, liền điểm này liền chịu không nổi. Tương lai theo không gian cấp bậc càng ngày càng cao, cái gì ngọn núi con sông đều sẽ ra tới, kia nàng còn không được mỗi ngày ở vào khiếp sợ chung không làm việc. Nay không thể được, không gian ngủ say mấy trăm năm. Còn cần rất nhiều dược liệu đại sứ nó thức tỉnh, nàng nếu như bị dọa choáng váng, nó thượng chỗ nào tìm cá nhân tới tìm kiếm dược liệu. Uy, ta nói, chủ nhân, ngươi không vội há hốc mồm a? Ta còn có việc cùng ngươi nói đi. Hiện tại bạch chỉ bốn chân rơi xuống đất, hình thể đều đến Bộ Thải Vi bả vai chỗ, nó chỉ cần nâng lên móng vuốt, ở nàng trước mắt quơ quơ, liền đem Bộ Thải Vi tâm thần toàn bộ gọi trở về. Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình đã bị khiếp sợ đủ rồi. Nhưng nàng liền ngủ một giấc đột nhiên trước mắt cho nàng chỉnh tới một ngọn núi, nàng vẫn là thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng thậm chí nghĩ đến mắt thấy không nhất định vì thật, trong lòng một cái kính nói cho chính mình, liền tính ngu công rời núi, nhân gia cũng là hoa vô số năm thời gian, nào có nhắm mắt, trợn mắt gian liền thành công đem một ngọn núi lộng tới chính mình trước mắt. Bạch chỉ thấy Bộ Thải Vi vẫn là một bộ dại ra bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, ngọn núi này nguyên bản chính là trong không gian. Chỉ là không gian ngủ say quá nhiều năm, còn không có hoàn toàn thức tỉnh, ngươi cho ta linh chi thảo, tuy rằng niên đại thượng không lớn, nhưng là, lại là cực kỳ chân quý dược liệu chi nhất, mới khiến cho không gian lập tức liền khôi phục một thành. Chờ về sau dược liệu nhiều, sẽ chậm rãi khôi phục lại. Nghe xong bạch chỉ nói, Bộ Thải Vi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn thật là trong một đêm di một ngọn núi lại đây, kia gì, như vậy quá kinh thế hai tủ. Kia bạch chỉ, ngươi lại là sao lại thế này a? Bộ thải vi từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đem bạch chỉ đánh giá một phen, này cũng quá thật lớn, chẳng lẽ bạch chỉ là tàng ngao? Phúc, giống như cũng không giống a, nào có tàng ngao trưởng nhiều như vậy cái đuôi. Nàng nhưng thật ra xem thần thoại chuyện xưa xem qua, có cửu vĩ hồ, nhưng kia dù sao cũng là truyền thuyết, hảo đi, nàng liền không gian loại sự tình này cũng gặp gỡ, có phải hay không truyền thuyết, thật đúng là liền hai nói, nàng thả tin tưởng chính là truyền thuyết, nhưng nào có hồ ly trưởng như vậy. Thật lớn. Ta là không gian tinh linh, thanh minh không gian chậm rãi khôi phục, ta tự nhiên cũng liền khôi phục. Đương nhiên, ta còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ đến không gian khi nào hoàn toàn khôi phục, ta cũng liền hoàn toàn khôi phục. Ngươi xem ta hiện tại bộ dáng, có phải hay không uy vũ rất nhiều? Bộ thải vi đầy mặt hắc tuyến, căng ra đầu trả lời nó, là, ngươi hiện tại nhất uy vũ. Ta chưa từng có gặp qua như vậy uy vũ. Đúng rồi, ngươi nói cái gì đồ vật tới? Ngươi mới là đồ vật đâu? Các ngươi cả nhà đều là đồ vật. Bạch chỉ khí cực, nó là đồ vật sao? Nàng là trong thiên địa thông minh nhất nhất có trí tuệ cũng nhất lông mày cửu vĩ hồ, cái gì gọi là đồ vật? Biết sai có thể sửa, đây là bộ thải vi lớn nhất có điểm, nàng vội vàng nhận sai, thực xin lỗi, ngươi không phải đồ vật, ngươi không đồ vật. Ngươi mới không phải đồ vật đâu. Bộ thải vi, ta chán ghét ngươi. Bạch chỉ khí cực, màu trắng mao phảng phất nhiễm một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, thập phần mê người. Nó ngạo kiều trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, bước ra chân, liền tính toán chạy. Bộ thải vi cảm nhận được cái gì gọi là nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Nàng vẻ mặt đau khổ, vọt tới bạch chỉ trước mặt, hảo hảo, ta không phải ý tứ này, kia gì, chính ngươi nhìn xem, ngươi lập tức trở nên lớn như vậy. Là cái gì chủng loại? Kia cái gì, ta cũng không biết, có điểm dọa người được không? Hừ, bạch chỉ từ lỗ mũi trung hừ ra cái này tự. Tuy rằng như cũ cao ngạo ngẩng đầu lên, nhưng là lại không có để chân rời đi, có thể thấy được, nó tiếp nhận rồi bộ thải vi giải thích, ta chính là cao quý cửu vĩ hồ. Ai ra, thật đúng là hồ ly a. Bộ thải vi nghĩ đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy bạch chỉ, khi đó đi, nàng liền cảm thấy vật nhỏ này giống hồ ly, chính là hãy chờ xem, lại không rất giống, bởi vì bạch chỉ trên đầu lớn lên có rác. Bộ thải vi thật cẩn thận lại đánh giá bạch chỉ trên đầu hai chỉ rác, cực kỳ giống con mai rác, kia cái gì? Nàng tuy rằng không đạt được bách khoa toàn thư nông nỗi, nhưng là hồ ly là không dài rác, cái này thường thức nàng vẫn là biết đến. Bạch chỉ trên đầu rác theo nó thân thể, lại trưởng thành một ít, dấu ở màu trắng nhung mau bên trong, không chú ý xem, căn bản sẽ không nhìn đến. Bạch chỉ, cái kia, ta nhớ rõ hồ ly. Trên đầu là sẽ không trường rác đi. Bộ thải vi vươn tay đi, muốn sờ sờ bạch chỉ rác, bị bạch chỉ nhảy khai. Ngươi làm gì? Bạch chỉ tựa hồ thực bảo bối chính mình rác. Đề phòng nhìn bộ thải vi, tựa hồ chỉ cần nàng vừa động, nó liền tùy thời chuẩn bị tránh thoát giống nhau, làm đến bộ thải vi xấu hổ cực kỳ, nàng phảng phất thành cái kia đáng khinh đùa giỡn phụ nữ nhà lành ăn chơi chắc táng giống nhau, nàng đầy mặt bất đắc dĩ, bắt tay mở ra, ta chính là tưởng sờ sờ mà thôi, ngươi không cần phải phòng ta phòng đến cùng đang đổ tử giống nhau đi. Nói nữa, biết thưởng thức người đều biết, này hồ ly là không dài rác, ngươi cho rằng cửu vĩ hồ liền không phải hồ ly sao? Ngươi biết cái gì? Bạch chỉ xoay người sang chỗ khác, lập tức nhảy đến trên đài cao, đây là bộ thải vi đặt ở trong không gian dùng để ngao dược chế tác thuốc mỡ địa phương, xác định bộ thải vi không có khả năng đối nó tạo thành uy hiếp lúc sau, mới nói ta là cửu vĩ hồ, ta chính là cửu vĩ hồ, hừ, còn có, ta rắc không thể đụng vào, đây là chúng ta. Linh hồ nhất tộc cấm kỵ, trừ phi ta phối ngẫu, nếu không, còn có, ta muốn nói vài lần, ta không phải phụ nữ nhà lành, ta là đàn ông, đàn ông. Bộ thải vi cười, lúc trước bạch chỉ bởi vì tiểu, nó thanh âm không biện xuống mái, mềm mại, kéo dài, nhưng là nó hình thể đột nhiên lớn, tiếng nói cũng dần dần nghe ra một chút hương vị, này rõ ràng chính là cái tiểu cô nương thanh âm sao. Ngươi cười cái gì cười? Tiểu gia nói, ta là đàn ông, thuần đàn ông. Chẳng qua thanh âm này càng ngày càng nhỏ, càng thêm có vẻ tự tin không đủ. Bộ thải vi vội vàng nói, ai nói ta cười? Ta không cười, ta không cười. Chỉ là bạch chỉ, ngươi liền nhận mệnh đi. Ngươi tên là cái cô nương, ngươi thanh âm cũng là cô nương, còn cường chống làm cái gì? Bộ thải vi vừa nói xong, bạch chỉ lập tức liền gục xuống lỗ thai, một bộ bị xương đánh quá, hoàn toàn héo bộ dáng. Bộ thải vi khó hiểu, vội vàng hỏi nó, ai, bạch chỉ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta lại nói sai cái gì? Cái kia, ta không có ý gì khác, kia cái gì, ta chính là cảm thấy đi, hồ ly đi, nếu là cái cô nương, khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Chương 89 đàn ông bạch chỉ. Ngươi biết cái gì? Bạch chỉ dứt khoát ghé vào trên đài cao, còn không phải bởi vì ngươi. ngươi không ngừng ở trong đầu tưởng ta là cái giống cái, ta mới biến thành như vậy. Ngươi nếu là tưởng ta là cái đàn ông, ta còn không phải là đàn ông sao? Nữ nhi một chút cũng không hảo chơi, không thể đùa giỡn mỹ nữ, không thể khoe khoang ta đại nam tử chủ nghĩa. Bộ thải vi đầy mặt hát tuyến, kia cái gì, ngươi trước mặt rõ ràng là một con động vật, hơn nữa vẫn là một con manh manh đắt động vật, mở miệng ngậm miệng chính là đùa giỡn giống cái, muốn đùa giỡn mỹ nữ. Chờ Bạch Chỉ lại nhảy nói xong, bộ thải vi mới khép cười một tiếng, hảo, hảo, đừng lại nhảy. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ta linh chi thảo đi, thế nào? Ngươi có phải hay không loại đến kia tòa sơn lên rồi? Còn có Bạch Chỉ, ta này không gian lớn như vậy, đó có phải hay không có thể gieo trồng càng nhiều dược liệu? Đúng rồi, ta chuẩn bị ngày mai buổi tối liền tiến vào chế tác thuốc mỡ, đương nhiên, ta còn muốn chế tác một loại thuốc viên. Bộ thải vi tâm tình phấn khởi, nghĩ đến không gian lớn, là có thể gieo trồng càng ngày càng nhiều dược liệu, là có thể chế tác trị liệu các loại bệnh tật thuốc viên, là có thể. Nàng liền nhịn không được không hưng phấn A. Đương nhiên loại ở mặt trên. Bạch Chỉ không cấm phiên một cái xem thường, ngươi về sau đừng lại cho ta thêm phiền, dược liệu ta sẽ chính mình loại, ngươi nhìn xem ngươi, thạch hộp loại ở chỗ này, ngươi có biết hay không? Bộ thải vi ngượng ngùng cực kỳ, muốn nói gieo trồng dược liệu, nàng khẳng định không chuyên nghiệp, nàng chuyên nghiệp là tinh luyện dược liệu được không? Cũng may bộ thải vi khiêm tốn biểu hiện làm Bạch Chỉ tính tình lập tức liền đi xuống, chờ Bạch Chỉ nhắc mãi đủ rồi, bộ thải vi mới nói, hảo đi, ta nhớ kỹ, về sau dược liệu đều cho ngươi xử lý, ta liền mặc kệ. Đúng rồi Bạch Chỉ, ta muốn ở chỗ này tinh luyện dược liệu chế tác thuốc viên, đến lúc đó không thiếu được muốn. Ngươi cũng không thể ghét bỏ A Hảo, ta muốn đi ra ngoài, ta đi đào một gốc cây đứt quáng thảo lấy ra đi, ta hữu dụng. Bạch Chỉ chỉ vào to như vậy không gian, trước kia là không gian quá nhỏ, hương vị ở bên trong này, ta thật sự là khó chịu. Hiện tại Hảo, không gian lớn, ngươi tùy tiện lộng đi. Bất quá, ta nhưng cùng ngươi nói tốt, dược liệu hương vị ta có thể nghe. Ngươi nếu là đem cái gì cơm a đồ ăn a lấy tiến vào, đừng trách ta cho ngươi ném văng ra a. Được rồi, ta đã biết. Bộ thải vi âm thầm chửi thầm, không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân, thật là, Bạch Chỉ một chút cũng không có làm nàng sùng vật tự giác, ta đây có thể hay không lần sau mang mấy con thỏ hoặc là điểu tiến vào. Bộ thải vi xem cách đó không xa kia tòa sân phòng, cứ việc có điểm xa, xem không rõ lắm, nhưng là mặt trên một mảnh màu xanh lục, như vậy sơn. Nếu là cũng chỉ có nàng cùng Bạch Chỉ hai cái vật còn sống, không khỏi quá cô độc một ít. Nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Bạch Chỉ ba điều cái đôi bãi bãi, cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thanh minh không gian nội trừ bỏ chủ nhân cùng tinh linh ta, bất luận cái gì vật còn sống đều vào không được. Nói nữa, kia trên núi tất cả đều là dược liệu, nếu là thật sự thả cái gì động vật tiến vào, còn không đạp hư ta dược liệu a? Cái gì? Wow! Bộ thải vi hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy lên, Bạch Chỉ, ngươi nói, nơi nào tất cả đều là dược liệu. Ta phát tài, như vậy nhiều dược liệu, ta đây còn đi ra ngoài đào cái gì? Phúc! Bạch Chỉ khinh thường liếc bộ thải vi liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, có phải hay không có ngủ hảo a? Kia mặt trên dược liệu tất cả đều là nơi này có, bằng không, không gian cũng sẽ không duyên cớ mọc ra một gốc cây nơi này không có dược liệu tới. Vì cái gì? Bộ thải vi theo bản năng hỏi Bạch Chỉ. Không có vì cái gì, không gian cứ như vậy. Cho nên, muốn không gian biến đại, trở nên càng tốt, người muốn nỗ lực. Bạch Chỉ không quên cổ vũ bộ thải vi, chỉ vào cách đó không xa sinh mệnh nước suối, nhìn đến không có. Người vớt lương tâm nói, nước suối hảo sao? Này không phải vô nghĩa sao? Bộ thải vi không cấm ở trong lòng âm thầm nói, từ lần đầu tiên uống lên quá nhiều nước suối lúc sau, nàng cảm giác thân thể của mình hảo không phải một chút hai điểm, toàn thân trên dưới da thịt khinh xương tắc tuyết, tinh ánh dịch tấu, so với kia lột xác trứng gà, còn muốn thủy nhuận một ít, này đó. Toàn bộ đến ích với sinh mệnh nước suối, hơn nữa, này mùa đông, nếu không phải bởi vì nàng toàn thân bị cải tạo, dựa theo nàng những cái đó phá xiêm y đi hề cũ sợi đông, nàng không sinh bệnh mới là lạ. Đâu? Đương nhiên, trong lòng chửi thầm về chửi thầm, trên mặt nàng vẫn là thành thật gật gật đầu, đương nhiên. Chờ không gian biến đại lúc sau, này phía trước, cũng chính là quay chung quanh đỉnh núi này, sẽ có một cái hà, bên trong tất cả đều là linh tuyển chi thủy. Đến lúc đó, ngươi tưởng chế tác cái dạng gì thuốc viên thuốc mỡ cũng không có vấn đề gì, chính yếu chính là, có thể đại đại đề cao dược hiệu, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thiên A, một cái hà nước suối, nàng thật sự kiếm quá độ. Nay vài lần nàng tiến vào, cũng không dám không kiêng nể gì uống nước suối, bởi vì nàng trong không gian điểm này quá ít, chính mình mỗi ngày muốn uống điểm, còn phải dùng tới chế tác thuốc mỡ, Bạch Chỉ còn phải dùng tới một ít không tốt lắm nuôi sống dược liệu, nơi nào đủ. Nhưng là, có một cái hà lúc sau. Này đó lo lắng toàn bộ đều không phải lo lắng, đến lúc đó, nàng có thể tùy tâm sử dụng, muốn thế nào liền thế nào, nàng chính là lấy nước suối tắm rửa, cũng là có thể. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Bộ Thải Vi không chút do dự gật đầu đồng ý. Bạch Chỉ âm thầm khen ngợi, tuy rằng này chủ nhân có điểm độc miệng, nhưng là đối dược liệu si mê điểm này, làm nó thực an ủi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, nếu không phải bởi vì nàng linh hồn chung có dược vị, trong máu có dược vị, cũng sẽ không kích phát không gian. Bộ Thải Vi từ trong không gian ra tới, trên tay nhiều một gốc cây xanh tươi ướt át đứt quán thảo, thứ này ở không gian lớn lên vừa lúc, lại còn có kết ra hạt giống, nàng chọn lựa một gốc cây nhỏ nhất, chính là, vẫn là so đã từng nàng được đến kia cây đứt quán thảo lớn rất nhiều, này toàn bộ là đều đến ích với linh tuyển chi thủy. Bộ Thải Vi cầm đứt quán thảo, chính rồi dám thật sự, này cây đứt quán thảo lớn lên như thế đành phải, mấu chốt nhất chính là, hiện tại là mùa đông, theo lý thuyết vạn vật cụ khô mùa. Nhưng cố tình này cây đứt quáng thảo không cấm lớn lên thập phần hảo, còn kết ra hạt giống, này muốn nàng như thế nào cùng Tôn Chí Bình giải thích. Nhưng ai làm nàng đáp ứng rồi Tôn Chí Bình, hiện tại thật đúng là vác đá nện vào chân mình, cũng quá xui xẻo một chút. Tính tính, Bộ Thải Vi dẫn theo dược liệu, liền hướng trong nhà đi. Ta không đồng ý. Phùng Thị không chút do dự nói, các ngươi khả năng còn không biết, nhà của chúng ta Vi Vi đã cho phép nhân ra, mắt thấy lập tức liền phải thành thân, sao có thể làm ngài đồ đệ. Cái gì? Không chỉ là Tôn Chí Bình, chính là Tôn Quân Diệu cũng không cấm có chút kinh ngạc, Bộ Thải Vi bộ dáng, coi trọng nhiều nhất 13 tuổi, 13 tuổi cô nương, liền đính hôn. Nay cũng quá sớm đi, nói thật, chưa đủ lông đủ cánh cô nương, liền gả chồng, nay có phải hay không quá? Sốt ruột một chút. Bộ Thải Vi đâu, vừa mới dẫn theo dược liệu đi đến giữa sân, liền vừa lúc nhìn đến trên đường vài bóng người, bọn họ dẫn theo đèn lồng, từ từ bỏ lên tới. Chương 90 từ hôn 1. Từ hôn 1. Bộ Thải Vi nheo nheo mắt, thầm nghĩ, này đại buổi tối, ai sẽ đến nhà bọn họ? Chẳng lẽ là phía dưới nhà cũ? Chính là lại không quá tin tưởng, rốt cuộc trong khoảng thời gian này nhà cũ bên kia nháo đến hung, chính yếu chính là Vạn Thị cùng Khổng Thị vội vàng đấu võ đài, nghe người trong thôn nói, Khổng Thị đem nhà mẹ đẻ người đều tìm tới, cái này nháo đến lớn, hẳn là không có thời gian đi lên tìm nhà bọn họ phiền toái mới là a. Thằng đến bọn họ đến gần, Bộ Thải Vi mới nheo nheo mắt, nhịn không được mừng như điên. Nàng tay trái bắt lấy tay phải, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm bên kia. Những người khác nàng một cái cũng không quen biết, nàng liền nhận thức một cái, bên trong cái kia duy nhất một người nhận thức, chính là đi ở trung gian khập khiễng nam nhân, nhưng còn không phải là Trần Lai Phúc sao. Khóe môi không biết khi nào liệt khai một cái rất lớn độ cung, nàng thật sự là rất cao hứng, không nghĩ tới quên nương cư nhiên thật sự thành công, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nghe được tiếng đập cửa, Tôn Quân Diệu mấy cái hộ vệ lập tức cảnh giới. Một đám cảnh giác nhìn môn phương hướng, không giấu vết đem Tôn Quân Diệu vây quanh ở trung gian, này đại buổi tối, nếu là thực sự có đuôi mù người, bọn họ không ngại hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Phùng Thị cũng có chút khẩn trương, vừa rồi nàng dám đảm đương Tôn Quân Diệu bọn họ nhiều người như vậy mặt cự tuyệt Tôn Chí Bình, đó là bởi vì nàng nghĩ tới một sự kiện, đó chính là Bộ Thải Vi bị nàng cho phép nhân ra, nếu là nàng làm cái này lão nhân đồ đệ, vạn nhất có hậu trường, nàng không thừa nhận làm sao bây giờ. Nàng nhất sợ hãi chính là đến lúc đó giỏ che múc nước công dã tràng, chính mình cái gì cũng không vớt đến, cùng với như vậy, còn không bằng trước đem Trần Lai Phúc chỗ đó 3 lượng bạc làm tới tay. Phùng Thị lòng tràn đầy tính toán, sao có thể đáp ứng Tôn Chí Bình. Nghe được tiếng đập cửa, Phùng Thị thực khẩn trương, thậm chí cùng tay cùng chân đi tới cửa, mở cửa. Trước mắt là một cái người xa lạ, Phùng Thị sửng sốt một chút, thẳng đến từ phía sau toát ra tới một trường quen thuộc mặt, Phùng Thị mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Lai Phúc. Sao ngươi lại tới đây? Đúng vậy, lão nhân đúng là nàng vừa rồi còn nhắc mãi Trần Lai Phúc, nàng vội vàng sườn khai thân thể, tiến vào ngồi đi. Trần Lai Phúc chờ người tới vào phòng, liền nhìn đến ngồi ở trung ương Tôn Quân Diệu, một đám đều nhịn không được hồ nghi, nhưng càng nhiều kiêng kỵ, bọn họ đoàn người chính là không nói lời nào, cũng có thể làm cho bọn họ như lâm đại địch, còn đừng nói Tôn Quân Diệu bình tĩnh ngồi ở vị trí thượng, trên người phát ra tôn quý khí chất, chẳng sợ bọn họ không rõ ràng lắm trước mắt này đoàn người thân phận. Cũng đủ làm cho bọn họ khẩn trương. Trần Lai Phúc lúc này đây mang theo bọn họ trong thôn mấy cái trường bối, bọn họ Trần gia tuy nói liền hắn một người, nhưng là, Tùng Cương thôn nhưng không ngừng hắn một người. Hơn nữa, lúc này đây Trần Lai Phúc cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ mới đến hỗ trợ xử lý một chút. Chính là nhìn thấy bộ trí kỳ trong nhà trụ tiến nhiều người như vậy, đặc biệt là những người này thoạt nhìn còn không phải người bình thường, một đám đều nhịn không được bắt đầu rút lui có trật tự. Thật là ngượng ngùng, trong nhà tới khách nhân. Thật sự là không địa phương cho đại gia hòa ngồi. Đại gia tạm chấp nhận một chút đi. Phùng Thị ngượng ngùng, nhà bọn họ toàn bộ ghế đều bị Tôn Quân Diệu bọn họ đoàn người dùng, mà bọn họ đâu, cũng không biết vì cái gì, lại không dám nhận bọn họ mặt ngồi xuống, chủ yếu là khí chàng quá cường đại, bọn họ sợ hãi. Trần Lai Phúc hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, hắn tuy rằng 25 không đàng hoàng, nhưng là tốt xấu cũng sống hơn 50 năm, xem người so Phùng Thị bọn họ xem đến chuẩn nhiều, trước mắt này đoàn người, tuyệt đối không phải cái gì người thường. Phùng Thị nghĩ nghĩ, liền tính đứng, cũng cho nàng đảo chén nước đi. Cho bọn hắn một người đổ một chén nước, nàng nhìn nhìn Trần Lai Phúc, nghĩ đến còn có 3 ngày chính là bọn họ thành thân ngày lành, không cấm sắc mặt nhu hòa rất nhiều, hỏi, Lai Phúc, các ngươi tới là? Nếu không phải hôm nay nhìn đến nhiều người như vậy ở đây, Trần Lai Phúc vào cửa tựa như nói, chính là, nhìn đến Tôn Quân Diệu bọn họ, hắn có điểm không dám, chỉ là, nghĩ đến quên nương trong bụng hài tử, hắn 50 mấy rồi, mới được như vậy một cái hài tử, tự nhiên bảo bối thật sự. Nghĩ đến đây, Trần Lai Phúc không biết từ địa phương nào tới dũng khí, đối Phùng Thị nói, ta hôm nay là tới từ hôn. Gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Phùng Thị không nghe rõ, không khỏi lại hỏi một câu. Trần Lai Phúc lại như là ra trận đánh giặc giống nhau, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, nghe được Phùng Thị nói, hắn không khỏi cúi đầu, thanh nếu mũi nột, ta hôm nay tới từ hôn. Ngươi nói cái gì? Từ hôn. Phùng Thị không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, thanh âm cũng thập phần trói thai, Tôn Quân Diệu vốn dĩ liền an tĩnh quán, đột nhiên nghe thế sao đại thanh âm, không vui nhíu mày đầu, tầm mắt dừng ở Trần Lai Phúc trên người. Trần Lai Phúc, ngươi có ý tứ gì? Còn có 3 ngày các ngươi liền thành thân. Hiện tại ngươi tới nói cho ta nói ngươi muốn từ hôn, ngươi không phải quá không đem chúng ta bộ ra để vào mắt. Phùng Thị khó thở, còn có 3 ngày liền thành thân, cư nhiên lúc này tới nói muốn từ hôn, vui đùa cái gì vậy? Bộ Chí Kỳ cũng khiếp sợ, mắt thấy đều phải thành thân, lúc này tới từ hôn, đến lúc đó liền không phải kết thân vấn đề, sợ là kết thủ. Trần Lai Phúc, ngươi đem nói minh bạch điểm, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Mắt thấy đều phải thành thân, ngươi lúc này tới từ hôn. Ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng đi. Bộ Chí Kỳ sắc mặt không tốt, trong mắt mang theo sắc bén quang, nhìn chằm chằm Trần Lai Phúc. Trần Lai Phúc, mắt thấy ngươi cùng Vi Vi đều phải thành thân, ngươi mới đến cùng ta nói từ hôn. Ta nói cho ngươi, từ hôn có thể, ngươi đến trước đem 3 lượng bạc cho ta, tưởng chiếm nhà của chúng ta Vi Vi tiện nghi, môn đều không có. Bộ Chí Kỳ, đều ngươi mau đi xuống kêu trong thôn trưởng bối đi lên, bọn họ Tùng Cương thôn khinh người quá đáng, này không phải khi dễ nhà của chúng ta Vi Vi sao? Nàng một cái còn chưa cập kê tiểu cô nương, bị ngươi như vậy một lộng, cái này hảo, nếu như bị đại gia biết nàng bị ngươi từ hôn, tương lai như thế nào gả đi ra ngoài. Phùng Thị khóc thiên thường địa, như cha mẹ chết, nơi nào như là để ý bộ thải vi thanh danh bộ dáng, vừa mới còn kêu muốn đi xuống tìm trong thôn trưởng bối, cứ như vậy, trong thôn trưởng bối chẳng phải là đều đã biết. Mà Tôn Quân Diệu đám người nghe được trước mắt cái này lão nhân muốn cưới người thế nhưng là bộ thải vi, sôi nổi sắc mặt đại biến. Nếu bọn họ nhớ không lầm nói, Bộ Thải Vi năm nay mới 13 tuổi, một cái 13 tuổi cô nương, còn không có thành niên, lại phải gả cho một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi lão nhân. Không chỉ có là Tôn Chí Bình nổi giận, ngay cả Tôn Quân Diệu, ánh mắt cũng sắc bén nhìn chằm chằm Trần Lai Phúc. Chương 91 Từ hôn nhị. Từ hôn nhị. Cái này quá độ, Trần Lai Phúc chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều giống có mấy trăm đôi mắt hình viên đạn chọc hắn giống nhau. Hắn đứng thẳng bất an, áp lực quá lớn, không lớn trong chốc lát, hắn toàn bộ bối đều ướt đẫm. Vốn dĩ cũng chỉ dư lại một chân, cũng bị này áp lực cực lớn ép tới đứng không vững, thân thể lung lay sắp đổ. Cũng may hắn mang lại đây vài người đều là Tùng Cương thôn có uy tín danh dự người, thấy thế, trong đó một cái đi lên trước tới, hắn đem Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị nhìn thoáng qua, tầm mắt liền rơi xuống Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình trên người. Rơi không ra, hắn lấy lại bình tĩnh, thanh thanh giọng nói, lại đem lời nói ở trong đầu qua một lần, mới nói, ta là Tùng Cương trong thôn chính, khụ khụ, hôm nay chịu Trần Lai Phúc chi thác. Tới từ hôn. Bộ gia, ngươi trước đừng ồn ào, nghe ta nói xong, Bộ Chí Kỳ, ta đâu, nói câu không dễ nghe một chút, ta tuổi cùng cha ngươi không sai biệt lắm, năm đó, còn cùng cha ngươi cùng nhau đi học, thác đại điểm, ngươi kêu ta một tiếng thúc, ngươi đừng nóng giận, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Có Tùng Cương trong thôn chính lời này, dù cho Phùng Thị lại đánh đá, cũng không dám la lối khóc lóc, Bộ Chí Kỳ kéo lấy Phùng Thị ống tay áo, không cho nàng phát hỏa. Thấy Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị an tĩnh lại, hắn mới nói, lúc trước Trần Lai Phúc cùng các ngươi bộ gia định ra việc hôn nhân, chuyện này bị chúng ta đại gia biết sau, đều cảm thấy không ổn, bất quá lúc ấy các ngươi kẻ muốn cho người muốn nhận, chúng ta cũng không có biện pháp. Vốn tưởng rằng, ai biết Trần Lai Phúc còn có như vậy cái hảo phúc khí, khoảng thời gian trước chúng ta thôn tới một cái quả phụ, Trần Lai Phúc cùng nàng. Hai người cư nhiên có hài tử, ta biết chuyện này Trần Lai Phúc làm được không phúc hậu, chính là, hắn đều hơn 50 tuổi, vốn tưởng rằng cả đời liền như vậy đi qua. Ai biết lâm lão, còn có thể có cái hài tử, chúng ta mọi người đều biết hắn là cái người đáng thương, lúc này mới nguyện ý tới bộ gia, vì hắn từ hôn. Từ hôn? Ngươi nói được nhẹ nhàng, nhà của chúng ta vi vi thanh danh làm sao bây giờ? Còn có, mắt thấy còn có 3 ngày thành thân, ngươi nói đi, ngươi hiện tại tưởng như thế nào giải quyết, Trần Lai Phúc, ta nói cho ngươi, ngươi bại hoại nhà của chúng ta vi vi thanh danh, mặc kệ nói như thế nào, ngươi muốn đem tiền tới đem ta muội muội thanh danh tu bổ hảo, bằng không. Hừ hừ, ta bộ gia cũng không phải không ai, chúng ta Hà Nguyên thôn không phải không ai. Phùng thị càng nghĩ càng sinh khí, tuy nói hiện tại nhà bọn họ có tiền, chính là, ai ngại tiền nhiều thiêu tay a. Nói nữa, đó là 3 lượng bạc, không phải tam văn tiền, Trần Lai Phúc nếu là tưởng liền nhẹ nhàng như vậy từ hôn, tuyệt đối không có khả năng. Cùng lắm thì nàng liền bộ thải vi ngạnh đưa cho hắn, mặc kệ nói như thế nào, tiền muốn lộng tới tay, Phùng thị càng nghĩ càng sinh khí liền chắc chắn ý nghĩ của chính mình, xem Trần Lai Phúc ánh mắt càng thêm tàn nhẫn. Bộ thải vi ở bên ngoài nghe được Phùng thị nói, không khỏi cười, tiền, tiền, tiền, nói toạc thiên đi, Phùng thị muốn chính là tiền. Trần Lai Phúc nghe vậy, không khỏi giận dữ, hắn đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Phùng thị cái mũi nói, tiêu tiền tu bổ thanh danh. Ta phi, Phùng thị, ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì thanh danh? Ngươi đương mọi người đều là ngốc tử đi, lúc trước ngươi ham ta bạc, đáp ứng đem 13 tuổi muội muội gả cho ta, phải biết rằng, ta không sai biệt lắm đều có thể làm nàng ra ra, cứ như vậy, nàng còn có cái gì thanh danh? Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi, đòi tiền. Ta hôm nay tới nơi này, nói thật cho ngươi biết, ta không chỉ là tới từ hôn, lúc trước ta trước cho ngươi 2 lượng bạc, ngươi cho ta, bằng không, ta và ngươi không để yên. Cái gì? Ngươi còn muốn tìm ta phiền thoái, hảo, hảo, hảo, Trần Lai Phúc, ngươi nhưng thật ra sẽ chư bắt giới qua sông, đảo đánh chúng ta bộ ra một bá. Bộ trí kỷ, ngươi là người chết ta làm ngươi đi xuống kêu trong thôn trường bối, chính ngươi muội muội bị người tra đạp, ngươi chẳng lẽ không trường đôi mắt ta, thật là cái không tiền đồ đồ vật, còn sững sờ ở nơi này làm gì, nhanh lên đi xuống cho ta. Bộ trí kỷ bị Phùng thị đẩy, một cái lảo đảo mới đứng vững chân, hắn hất mặt, hắn một đại nam nhân. Cư nhiên bị chính mình tức phụ nhi hù dọa thành như vậy, cũng thật là quá. Mềm yếu chút. Bộ trí kỷ không để ý tới Phùng thị, cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương, đạo lý này hắn vẫn là hiểu, muội muội bị từ hôn, này lại không phải cái gì chuyện tốt, còn muốn đi kêu trong thôn người tới, xem muội muội chê cười sao. Trần Lai Phúc, ngươi lúc trước tới nhà của chúng ta trao đổi thời điểm, nói đến hảo hảo, hiện tại. Như ta tức phụ nhi theo như lời, ta muội muội thanh danh. Rốt cuộc. Bất luận cái gì một cái cô nương bị từ hôn, đều không phải một kiện quang vinh sự tình. Bộ trí kỳ nhẫn mại tính tình, ngươi coi trọng ai cũng bãi, có hài tử cũng thế, dù sao này cùng chúng ta cũng chưa cái gì quan hệ, nhưng chỉ cần một chút, vi vi thanh danh làm sao bây giờ. Bộ trí kỳ, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay tới nơi này, chính là quyết tâm muốn từ hôn. Trần Lai Phúc một chút cũng không thoái nhượng, hắn biết rõ, bộ thải vi mới bao lớn, hiện tại 13 tuổi, đậu giá dường như tiểu thân thể. Chờ nàng sinh hài tử, không chừng chính mình ngày đó 2 chân vừa dẫm, đã chết cũng nhìn không tới, nhưng là quên nương không giống nhau, nàng tuy nói là cái quả phụ, nhưng là thân thể phát dục thành thục, chính yếu chính là, còn có mang hắn hài tử. Trần Lai Phúc không nghĩ tới chính mình một phen tuổi, còn có thể có một cái thuộc về chính mình hài tử, hắn quá hưng phấn, cho nên, hôm nay này việc hôn nhân, bộ gia nguyện ý lui cũng lui, không muốn lui cũng đến lui. Lúc này mọi người đều tự động xem nhẹ rất tôn quân diệu bọn họ, ở bọn họ xem ra. Đây là bộ gia cùng Trần Lai Phúc sự tình, bọn họ là người ngoài, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Tôn Chí Bình tức giận đến nếu đôi mắt có thể giết người nói, bộ trí kỳ cùng Phùng Thị cùng với Trần Lai Phúc đã sớm không biết bị hắn giết bao nhiêu lần, hắn hiện tại đem bộ thải vi trở thành là chính mình đồ đệ, chính mình một phen tuổi mới được như vậy một cái đồ đệ, nơi nào dung đến bọn họ ở chỗ này làm bậy. Người đem người thân muội muội cho phép nhân ra. Tôn Chí Bình đứng dậy, đối bộ trí kỳ nói, người nọ vẫn là cái này cái gì Trần Lai Phúc. Bộ trí kỳ, ta xem ngươi lương tâm uy cầu đi, bộ thải vi chính là ngươi thân muội muội, ngươi nhìn xem cái này lão nhân, thoạt nhìn so với ta còn lớn hơn một chút, chính thức thiếu cánh tay thiếu chân, một con mắt còn mù, người như vậy, ngươi cư nhiên đem ngươi muội muội gả cho hắn. Tôn Chí Bình càng nói càng tức giận, này rốt cuộc là thân ca ca vẫn là đại cựu nhân A, có như vậy khi dễ chính mình thân muội muội sao? Bộ trí kỳ hổ thẹn khó làm, Phùng Thị lại không quen nhìn chính mình nam nhân bị Tôn Chí Bình giáo huấn, ngạnh cổ, lớn tiếng nói. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi là ai a? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền có thể ở nhà ta khoa tay múa chân. Bộ thải vi là ta cô em chồng, ta vui đem nàng hứa người liền hứa người. Các ngươi đừng bắt chó đi cày sen vào việc người khác, bằng không ngươi thế nào? Tôn Chí Bình liếc xéo Phùng Thị liếc mắt một cái, không phải hắn khinh thường Phùng Thị, liền loại này mặt hàng, đều không cần thiếu Đông gia thủ hạ động thủ, hắn là có thể đem nàng lược phiên. Chương 92 từ hôn tam. Phùng Thị oán hận nuốt một ngụm nước bọt, nàng rốt cuộc là miệng cọp gan thỏ. Hơn nữa, Tôn Chí Bình bọn họ trên người vốn dĩ liền mang theo một cổ thượng vị giả khí chất, cho dù là không nói lời nào, cũng có thể làm cho bọn họ cảm giác cá lét sang đơ, càng không nói đến Tôn Chí Bình còn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta Phùng Thị bị hắn bức cho một câu cũng nói không rõ. Đây là nhà của chúng ta vụ sự, các ngươi là người nào, dựa vào cái gì quản nhà ta sự. Bộ Chí Kỳ tiếp nhận lời nói, không vui nhìn Tôn Chí Bình, hắn muội muội, chính hắn có thể xử lý, những người này là người nào, dựa vào cái gì quản nhà bọn họ ra sự. Ta kính trọng các ngươi là đường xa mà đến khách nhân, nhưng làm khách nhân, liền phải có khách nhân tự giác, chủ nhân ra sự, ta cảm thấy các ngươi vẫn là không cần lo cho hảo. Tôn Chí Bình bị Bộ Chí Kỳ nói nghẹn tới rồi, đúng vậy, hắn cùng Bộ Thải Vi cái gì quan hệ, dựa vào cái gì quản nhà bọn họ ra sự, chỉ là, hắn thật sự là nhìn không được, quá làm giận, này vẫn là thân sinh ca ca sao. Bên ngoài Bộ Thải Vi không nghĩ tới Tôn Chí Bình sẽ giúp nàng, ngẩn người, bất quá theo sau nghĩ lại tưởng tượng, lao nhân kia không nói làm nàng cho hắn đương đồ đệ sao. Hắn hành động nhượng Bộ Thải Vi nguyên bản lạnh băng tâm ấm không ít, tuy nói trên đời này người tốt không nhiều lắm. Khá vậy nguyên nhân chính là cho thỏa đáng người không nhiều lắm, cho nên, mới có như vậy nhiều người đi ca ngợi người tốt chuyện tốt, cũng mới có chính mình cảm động thôi. Phùng Thị thấy Tôn Chí Bình không nói, đắc ý hừ hừ hai tiếng, lại nhìn Trần Lai Phúc thời điểm, lập tức thay đổi một bộ gương mặt, Trần Lai Phúc, ta muội muội chuyện này, ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Còn có ba ngày liền thành thân, lúc này, ngươi con ta muội muội chỉnh ra một cái hải tử tới. Ngươi chẳng lẽ không nên cho ta muội muội bồi thường sao? Phùng Thị, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Trần Lai Phúc cũng hòa đại, vốn dĩ hắn chỉ là tới từ hôn, nghĩ thầm lúc trước cấp Phùng Thị kia hai lượng bạc liền như vậy tính, ai biết Phùng Thị nữ nhân này lòng tham không đủ, thế nhưng còn muốn cho hắn bồi thường. Ta nơi nào được một tức lại muốn tiến một thước. Trần Lai Phúc, mắt thấy còn có ba ngày các ngươi liền thành thân, đồ vật ta đều đặt mua hảo, hiện tại ngươi tới nói cho ta ngươi muốn từ hôn, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Này thân ngươi đừng nghĩ lui, nhà của chúng ta không đồng ý. Đây mới là Trần Lai Phúc sợ nhất, quên nương bên kia chờ đến không được, hắn cũng chờ đến không được, cho nên, này thân vô luận như thế nào cũng muốn lui, bằng không, hắn như thế nào có mặt trở về đối mặt quên nương. Trần Lai Phúc cấp Tùng Cương trong thôn chính đệ một cái ánh mắt, Lý Chính mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc là bọn họ Tùng Cương thôn người, mặc kệ nói như thế nào, hắn nếu tới, như thế nào cũng muốn đem việc hôn nhân này lui. Phùng Thị. Lý Chính kêu một tiếng, Phùng Thị bởi vì quá kích động, cả khuôn mặt đều đỏ rực. Bất quá thấy Tùng Cương trong thôn đang nhìn nàng, nàng cũng chút nào không thoái nhượng đối thượng hắn đôi mắt, hôm nay việc hôn nhân này, vô luận như thế nào cũng muốn lui, thả mặc kệ các ngươi vì cái gì nhất định phải đem chính mình mới 13-14 tuổi muội muội gả ra tới, nhưng bộ gia cô nương còn không có cấp kê, tuy nói chúng ta vùng này cũng có sớm thành thân, nhưng rốt cuộc thanh danh không hảo. Thanh danh? Thanh danh là thứ gì, có thể ăn sao? Có thể bán sao? Phùng Thị vẻ mặt trầm biếm, đừng cùng ta nói cái gì thanh danh không thanh danh. Thứ này đối ta vô dụng. Dù sao từ hôn, ta không đồng ý, muốn lui cũng có thể, các ngươi trước thành thân, đem dư lại ba lượng bạc cho ta, lúc sau ngươi tưởng như thế nào lui đều có thể. Còn có thể như vậy. Lúc này đây, mọi người xem Phùng Thị ánh mắt đều lộ ra khinh thường cùng khinh thường, nữ nhân này tâm thật sự là quá độc các đi, phải biết rằng Bộ Thải Vi mới 13 tuổi, nàng nhân sinh lộ còn lớn lên thực, nếu là trên người có một cái thành thân bị vứt bỏ thanh danh, kia nàng đời này còn như thế nào gả đi ra ngoài. Bên ngoài Bộ Thải Vi thật sự là nghe không nổi nữa, hung hăng khẽ cắn môi, dậm chân một cái, đẩy cửa ra liền đi vào. Tẩu tử, ngươi này tâm cũng quá độc ác, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi gả đến ta bộ ra 3 năm nhiều, đến nay dưới gối vô tử vô nữ, nguyên lai trong bụng thế nhưng là một viên lòng dạ hiểm độc, bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu là làm ngươi như vậy hắc tâm can nữ nhân đều có hài tử, kia còn muốn ông trời làm cái gì, muốn Bồ Tát làm cái gì. Bộ Thải Vi đẩy cửa ra liền lớn tiếng nói xong Phùng Thị, nàng lại nhìn đại ca, mất công ta kêu ngươi mười mấy năm ca ca, ngươi thế nhưng là như thế này đối ta, ba lượng bạc rất nhiều sao. Ta nhớ rõ, ngày hôm qua Tôn Thiếu Gia mới cho ngươi 5 lượng bạc, các ngươi thế nhưng vì 3 lượng bạc, đem ta cả đời đều hố, nhân gia muốn từ hôn, ngươi dựa vào cái gì không lùi. Trần Lai Phúc, ta làm chủ, từ hôn. Bất quá, ngươi trước cấp 2 lượng bạc, toàn khi ta tổn thất phí, từ hôn công văn đâu. Lấy tới, ta tự mình ký tên. Ngươi dám? Phùng Thị nổi giận, từ xưa đến nay, nữ nhi hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hiện giờ ngươi không có cha mẹ, ta là ngươi trưởng tẩu như mẹ, việc hôn nhân này, ngươi nói không tính. Bộ thải vi giận cực phản cười, nga, ta nói không tính, kia nếu như vậy, kia tẩu tử ngươi gả tính, ta nói không tính, ngươi định đoạt, vậy ngươi chính mình gả đi. Ngươi, ngươi phùng thị một cái đã thành thân nữ nhân, hơn nữa trượng phu liền ở bên cạnh, bị bộ thải vi nói như vậy, một khuôn mặt hồng lấy máu, nàng gấp đến độ dậm chân một cái, hung hăng xả một phen bộ trí kỳ, ngươi nhìn xem ngươi hảo muội muội, có nàng nói mình như vậy tẩu tử sao? Ngươi vẫn là ta tẩu tử a? Ta nhớ rõ không phải có cái hưu thê điều kiện sao? 3 năm không con, theo lý thuyết, ta đại ca cần phải hưu ngươi, lại cưới một cái. Bộ thải vi trong mắt vừa chuyển, nàng đối thượng Tôn Chí Bình, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, sư phụ, ngươi cho ta mượn 50 lượng bạc. Tôn Chí Bình không nói hai lời, lập tức liền từ tay háo lấy ra một thỏi trói lỏi, cơ hồ lóe mù đại ra đôi mắt bạc, đặt lên bàn, cười đến thực hiện tử, hảo hai tử, ta là sư phụ ngươi, ngươi thả yên tâm, sẽ không làm ngươi có hại. Nói cái gì mượn không mượn, sư phụ, chính là của ngươi, tùy tiện hoa, đừng khách khí. 50 lượng bạc, đối Tôn Chí Bình tới nói, chín châu mất sợi lông, hắn là cái đại phu, cái này chức nghiệp, sao có thể khuyết thiếu bạc. Bộ thải vi cười, cười đến thực vui vẻ, nàng tiếp nhận bạc, đại ca, 50 lượng bạc, ngươi nói có thể cưới một cái dạng gì tức phụ nhi, phùng thị 3 năm vô gia, mặc kệ bắt được chỗ nào đi nói, đều nói được đi, tới, đây là 50 lượng, đại ca, chúng ta có thể cưới một cái trấn trên thiên kim tiểu thư, bảo đảm có thể sinh, 3 năm ôm hai. Bộ thải vi chính là cố ý, không sai, phùng thị là hắc tâm can, bộ trí kỷ cũng không sai biệt lắm, trước kia nàng trước sau nhớ thương về điểm này huynh muội chi tình, hơn nữa thân thể này tàn lưu ý chí, không dám đối bộ trí kỷ cùng phùng thị ra tay, hiện tại xem ra, nàng không truy cứu, ngược lại thành phùng thị đặng cái mũi lên mặt tư bản, nàng có cái gì tư bản, một cái khắc nghiệt vô tình nữ nhân, còn có bộ trí kỷ, một cái chỉ nhận tiền còn sĩ diện đại ca, mặc kệ chính mình muội muội, có cái gì đáng giá nàng lưu luyến. Chương 93 từ hôn 4. Phùng thị chấn kinh rồi, bộ trí kỳ sợ ngây người, còn có Tôn Quân Diệu, chính là Trần Lai Phúc cũng không nghĩ tới cư nhiên như thế danh tác, phải biết rằng, đó là 50 lượng bạc, không phải 5 lượng bạc, 50 lượng A. Nhưng là càng có rất nhiều đối Tôn gia đoàn người dâng lên kiêng kỵ chi tâm, nơi này không có gì ngốc tử, có thể tùy tay ném ra 50 lượng bạc người, có thể là người bình thường sao. Phùng thị khiếp sợ lúc sau, dư lại chính là vô tận sợ hãi, đúng vậy, sợ hãi. Một cái bị hưu bỏ nữ nhân, không có con cái, quan trọng nhất chính là, còn sinh không ra hài tử tới, nàng tương lai làm sao bây giờ. Nàng trước kia sở dĩ dám đem bộ trí kỳ đè ở phía dưới, chính là bởi vì nàng liệu định bộ trí kỳ không có năng lực lại cưới một cái, nhưng còn bây giờ thì sao, nàng lớn nhất dựa vào không có, bộ thải vi cầm 50 lượng bạc ra tới, cái này đừng nói người bình thường ra cô nương, tựa như bộ thải vi nói được, chính là trấn trên thiên kim tiểu thư cũng cưới đến. Bộ thải vi, người cái này tiểu tiện nhân, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta. Ta liều mạng với ngươi, ta liều mạng với ngươi, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Phùng thị nổi điên, chiều bộ thải vi không muốn sống dường như sống tới, cũng may Tôn Quân Diệu kịp thời cấp phía sau người đệ một cái ánh mắt qua đi, đem phùng thị ngăn cản, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm bộ thải vi, nha đầu này thực thông minh, hơn nữa thực thích chọc người thương tâm chỗ, vẫn là cái loại này nơi nào đau chọc nơi nào người, hơn nữa mau thực chuẩn, riêng là dựa vào nàng vừa mới nhất cử nhất động, nha đầu này tuyệt đối không đơn giản. Nơi nào đắc tội ta? Bộ thải vi sửa sang lại một chút trên người xiêm y liề, nàng xiêm y liề vừa mới bị phùng thị bắt được, kia nữ nhân điên rồi, thế nhưng sinh sôi đem xiêm y cho nàng trảo ra một cái động tới, tẩu tử, như vậy ngươi liền chịu không nổi. Nhưng ngươi vừa mới rõ ràng chính là như vậy đối ta nha. Phùng thị tức giận đến đôi mắt đều đỏ, kia giữ tợn khuôn mặt, khiến cho nàng nguyên bản liền diện mạo không tốt lắm dung mạo trở nên càng thêm đáng ghét. Bộ trí kỷ cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày, bộ thải vi vẫn luôn chú ý hắn, thấy thế, chỉ là nghiêng con mắt liếc mắt một cái, méo miệng. Trần Lai Phúc, ngươi còn thất thần làm gì? Bộ thải vi thấy phùng thị bị chế trụ, liền đối Trần Lai Phúc nói một tiếng, kia từ hôn công văn cho ta, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi hải tử chờ không thành? Trần Lai Phúc vội không ngừng gật đầu, không thể đợi, không thể đợi, bên này chạy nhanh đem cửa này thân lui, hắn còn muốn chạy nhanh cưới quên nương vào cửa, còn muốn nàng trong bụng hải tử. Bộ trí kỳ đôi mắt thật vất vả từ 50 lượng bạc mặt trên rời đi, một lần nữa dừng ở bộ thải vi trên mặt, hắn cảm thấy chính mình giọng nói đều phát làm, thật vất vả từ cổ họng bức ra một câu, vi vi, chỉ cần ngươi từ hôn, này 50 lượng. Bộ thải vi cười lạnh một tiếng, đại gia đối bộ trí kỳ ánh mắt lại thay đổi, đây là bộ thải vi thân đại ca, hận không thể đem chính mình thân muội muội hố chết ca ca. Cuối cùng một đôi mắt còn nhìn chằm chằm bạc ca ca. Vì thế mọi người xem Bộ Thải Vi ánh mắt đều tràn ngập đồng tình, nơi này duy nhất một cái không phải dùng đồng tình ánh mắt xem Bộ Thải Vi, thế nhưng là Tôn Quân Diệu, Xương Bình Hầu Phủ ở đại gia trong mắt, đã là nhất đẳng nhất phú quý nhân gia, chỉ có thân ở trong đó nhân tài biết, cái gì thân tình, cái gì tình yêu. Ở quyền thế trước mặt, toàn bộ đều là hư vô, cho nên, ở hắn xem ra, Bộ Thải Vi không cần đồng tình, nàng yêu cầu duy trì. Thấy hắn trong mắt tràn đầy đều là duy trì, Bộ Thải Vi tâm hung hăng run lên, đúng vậy. Nàng hiện tại phải làm chính là cái gì, ở mọi người xem tới là một kiện thập phần đại nghịch bất đạo sự tình, chính mình từ hôn. Nay chuyến ra đi, chỉ sợ là nàng liền tính không phải thành thân lúc sau bị người hưu bỏ, nói vậy thanh danh cũng hảo không đến chỗ nào đi, huống chi nàng còn có một đôi như thế kỷ ba huynh tẩu, sợ là muốn chỉ lo thân mình, càng thêm khó khăn. Muốn này 50 lượng. Bộ Thải Vi biểu tình đạm nhiên, chỉ là nếu xem nhẹ rất nàng khỏe môi trước sau treo kia mặt châm chọc tươi cười, càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nàng tựa hồ căn bản không đương chính mình trong tay lấy chính là bạc, ngược lại càng như là cục đá giống nhau, ở bộ trí kỳ trước mắt quơ quơ, sau đó lấy ở trên tay thưởng thức, ném cao, rơi xuống, lại ném cao, rơi xuống, như thế lặp lại. Bộ trí kỳ mặt nháy mắt liền trướng đến như lợn gan, hắn rất muốn rất có cốt khí lắc đầu, chính là chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là lựa chọn gật gật đầu, đó là bạc, đối bộ trí kỳ mà nói, giống như là một miếng thịt, một khối to thịt mỡ. Đối với hắn cái này trước nay không ăn qua thịt người tới nói, dù hoặc lực to lớn, có thể nghĩ. Có thể, đại ca, đem nàng hưu, này 50 lượng bạc chính là của ngươi, tương lai mặc kệ ngươi tưởng cưới một cái giàu có nhân gia nữ nhi vẫn là thiên kim tiểu thư, đều tùy ngươi cao hứng, hơn nữa, 50 lượng, khẳng định còn sẽ có dư lại. Bộ Thải Vi kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, một trương môi anh đào nhổ ra nói, cơ hồ làm Phùng Thị té xỉu, nha đầu này thật sự là quá độc ác. Không ai so nàng rõ ràng hơn bộ trí kỳ người nam nhân này, hắn chết sĩ diện, chính là lại không cam lòng, bởi vì mới có nàng định ra Bộ Thải Vi việc hôn nhân, hắn lại sợ hãi bị người biết sau nói hắn tham tài. Lựa chọn trầm mặc, chỉ là, hắn chẳng lẽ không biết, trầm mặc liền cho rằng cam chịu. Phùng Thị Hận không thể nhào lên đi đem kia trương gương mặt đẹp chảo cái nát nhừ, nàng trong mắt đều mau trừng ra tới, Bộ Thải Vi, ngươi dám khuyến khích đại ca ngươi hữu thê. Ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Cái này Phùng Thị cực kỳ, nàng một bên mắng Bộ Thải Vi, nhưng là đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Trí Kỳ, sợ hắn gật đầu, nàng trong mắt cầu xin như vậy rõ ràng, đã có thể đương Bộ Trí Kỳ sắp gật đầu kia trong nháy mắt, Bộ Thải Vi đột nhiên mở miệng. Ai ra, đại ca, đừng có gấp đáp ứng a. Bộ Thải Vi vươn tay tới, nho nhỏ tay, còn mang theo điểm trẻ con phì, bởi vì có sinh mệnh nước suối cải tạo, trắng non sạch sẽ, còn có điểm thịt hô hô, ở Bộ Trí Kỳ trước mặt vây vây tay, ta đã quên. Ta chính mình sự tình còn không có giải quyết đâu, cái kia Trần Lai Phúc, ngươi coi như nhiều người như vậy mặt, chạy nhanh, từ hôn công văn lấy ra tới, chúng ta trước đem việc hôn nhân lui, về sau từng người kết hôn, không liên quan với nhau, ngươi xem, coi thế nào. Trần Lai Phúc mộc mộc, nếu không phải bọn họ thôn Lý Chính dùng tay quải hắn một chút, hắn còn không có phản ứng lại đây đâu. Nói cách khác, Bộ Thải Vi leo lên đại thụ, nàng nếu là thật là này đàn không biết lai lịch người đồ đệ, bọn họ ai còn dám đánh nàng chú ý. Nga, Nga. Ta nói, không đồng ý, ta không đồng ý, Trần Lai Phúc, ngươi đừng nghĩ ta đem ngươi thiếp canh trả lại cho ngươi, ta đem Bộ Thải Vi gả cho ngươi, ta đem nàng gả cho ngươi. Ta không cần ngươi tiền, ngươi hiện tại liền lãnh nàng đi. Phùng Thị sợ, cũng mặc kệ Bộ Trí Kỷ cùng Bộ Thải Vi, nàng hiện tại thật sự sợ Bộ Thải Vi, hận không thể hiện tại, lập tức liền có người mang theo nàng đi, rời đi nhà nàng, cách nàng xa xa. Đúng vậy, ngươi không nói ta còn đã quên. Bộ Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi Trần Lai Phúc. Ta thiếp canh ngươi mang đến đi. Hai người thiếu chút nữa liền thành thân, liền tính Trần Lai Phúc tuổi so nàng lớn hơn nhiều thì tính sao, tổng không thể xưng hô hắn vì ra ra đi. Chương 94 từ hôn năm. Trần Lai Phúc theo bản năng gật gật đầu, Bộ Thải Vi cười, vậy ngươi nhanh lên đem công văn lấy ra tới, ta ký tên, sau đó ta đi cho ngươi lấy thiếp canh. Phùng Thị là đem Trần Lai Phúc thiếp canh ẩn nấp rồi, nhưng là đại gia ở cùng dưới mái hiên sinh sống 3 năm nhiều, nếu là nàng liền cái này cũng tìm không thấy. Này không phải chê cười sao? Không biết có phải hay không ngại với Bộ Thải Vi vừa rồi biểu hiện, Trần Lai Phúc tin nàng lời nói, lấy ra từ hôn công văn, ở mặt trên ký tên ấn dấu tay, nhìn đến hắn ấn xuống chính mình ngón cái ấn, Bộ Thải Vi mới vừa lòng cười cười. Tựa hồ đoán được nàng kế tiếp muốn làm cái gì, Phùng Thị hét lên, Bộ Thải Vi, ngươi nếu là dám, ta cùng ngươi liều mạng, ta, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại còn không có cấp kê, thật sự đem ta chọc nóng nảy. Hừ, không đợi Phùng Thị buông lời hung ác, Bộ Thải Vi liền khẽ hừ một tiếng, tẩu tử, việc hôn nhân này. Ngươi không lùi cũng đến lui, lui cũng đến lui. Đến nỗi thiếp canh, ta đương nhiên tìm được ở địa phương nào nói xong, nàng quay đầu lại đối Tôn Chí Bình nói, sư phụ, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không để ý ta tìm ngươi mượn hai người dùng đi. Tôn Quân Diệu chịu chịu khoe miệng, nha đầu này cũng quá. Không đem chính mình đưa người ngoài, mặc kệ nói như thế nào, những người này cũng là người của hắn, nhưng ngươi xem nàng, toàn bộ hành trình liền dư quang đều cấp xem hắn một chút, nhưng sử dụng chính mình người tới, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tôn Chí Bình biết rõ chính mình ở Tôn gia địa vị, tuy nói ngày thường đại gia kính trọng hắn, nhưng nói đến cùng, chính mình cũng bất quá là Tôn nuôi trong nhà một cái đại phu thôi, cho nên, hắn nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái. Tôn Quân Diệu không có cự tuyệt, hắn mới gật gật đầu, từ phía sau đi ra hai người tới. Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị đều biết hai người kia là đang làm gì, Phùng Thị lập tức liền làm ầm ĩ lên, dãy rủa, muốn chạy trốn tránh thoát trói buộc, nhưng vô luận nàng sao dãy rủa, thậm chí chửi ầm lên, như cũ không có thể tránh thoát. Nàng không cấm mở miệng đối bên cạnh Bộ Chí Kỷ mắng to, Bộ Chí Kỷ, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao, này mấy cái là thứ gì, chó săn giống nhau đồ vật, bọn họ chạm vào ta, bọn họ ở chạm vào ta. Ta là ngươi tức phụ nhi. Bộ Chí Kỷ, ngươi cái này không tiền đồ, ta xem như nhìn lầm rồi. A, phi lễ a. Mà Bộ Chí Kỷ đâu, lúc này hắn nhìn đến Phùng Thị gần như điên cuồng rốt cuộc trên mặt nơi nào còn dư lại cái gì mỹ lệ. Trừ bỏ một chương khắc nghiệt tương còn lại đều là nàng không ngừng nghỉ chửi rủa. Lúc trước bị Bộ Thải Vi vén lên tới tiểu tâm tư lại bắt đầu linh hoạt lên. Nếu là thật sự có 50 lượng, đừng nói cưới một cái tức phụ nhi, chính là hai cái ba cái, cũng không có vấn đề. Có lẽ đây là nam nhân bệnh chung, không bản lĩnh không tiền đồ thời điểm, thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đối mặt một nữ nhân, nhưng là một khi hắn đắc thế, liền sẽ nghĩ một người tiếp một người. Bộ Thải Vi không biết Bộ Chí Kỷ ý tưởng, nàng nhìn đến Bộ Chí Kỷ không nhúc nhích. Cũng liền vây vây đầu, ra cửa, lập tức vào Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỷ phòng, trên đầu giường một bên trong ngăn tủ nàng tìm được Trần Lai Phúc thiếp canh, nàng còn thuận tiện nhìn thoáng qua, nơi này thế nhưng còn phóng Phùng Thị một ít của hồi môn cùng tích cóp hạ bạc, nàng không cấm cười lạnh một tiếng, Phùng Thị không phải cả ngày nhắc mãi chính mình không có tiền sao. Như vậy này trong ngăn tủ chính là cái gì? Bất quá nghĩ đến cũng buồn cười không thôi, Bộ Chí Kỷ cái này bên gối người thế nhưng cũng không biết Phùng Thị trộm tích cóp hạ nhiều như vậy bạc. Tính tiến lên thiên buổi tối cấp Bộ Chí Kỷ 5 lượng bạc, còn linh tinh vụn vặt kém không đọc có nửa điếu tiền bộ dáng. Này đó Bộ Thải Vi biết, khẳng định không phải Phùng Thị toàn bộ gia sản, bởi vì vạn thị nguyên nhân, Phùng Thị người này giống như là đảo thành động lao thử, hàng năm đều thích tàng đồ vật, nhưng là có này đó, ít nhất chứng minh trong nhà không có nàng tưởng tượng đến như vậy nghèo, nhưng Phùng Thị vẫn như cũ tưởng đem nàng bán đi, liền chờ nàng thành niên cũng chờ không kịp, có thể thấy được này tâm nhãn nhiều hư. Bộ Thải Vi ở ngăn tủ phía trước đứng một lát, cũng không có đem bên trong bạc lấy đi, gần nhất, nàng là lôi kéo Tôn Chí Bình ra hổ từ hôn, tương lai. Ít nhất nàng còn cần ở cái này ra đợi cho chính mình thành niên, thứ hai, nàng lại không phải không có bạc, điểm này bạc, nàng thật liền trướng mắt. Bộ Thải Vi cầm Trần Lai Phúc thiếp canh, đem chính mình thiếp canh cầm ở trong tay, một lòng mới thả xuống dưới, kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Bộ Thải Vi trước đem Trần Lai Phúc đoàn người tiễn đi, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo là buổi tối, nếu là ban ngày. Khẳng định liền sẽ không như vậy thuận lợi, riêng là Trần Lai Phúc thiếp canh, khẳng định liền không phải như vậy hảo lấy, chỉ là Phùng Thị bọn họ phòng liền không hảo tiến, may mắn đây là buổi tối, nàng không có phòng bị. Tiến đi Trần Lai Phúc, Bộ Thải Vi trở lại nhà ở, Phùng Thị như là bị người rút cạn sức lực, ánh mắt dại ra, cả người vô lực nằm liệt ngồi ở trên ghế, mà Bộ Chí Kỷ, chờ nàng tiến vào lúc sau, một đôi mắt liền dừng ở nàng bên hông treo 50 lượng bạc. Như vậy lửa nóng ánh mắt, chính là nàng tưởng bỏ qua, cũng bỏ qua không được. Nàng không khỏi không tiếng động cười, cởi xuống túi tiền, từ bên trong lấy ra kia một thỏi lóe sáng bạc, phóng tới Tôn Chí Bình trước mặt, nếu từ hôn, này bạc ta cũng liền dùng không chứ, cho nên, sư phụ à, còn cho ngươi, ngươi về sau cũng không thể tìm ta muốn bạc, lớn như vậy bạc, ta cầm thật sợ bị người đoạt hoặc là trộm đâu. Tôn Chí Bình cười nhận lấy, mặc kệ là trong mắt vẫn là trên mặt, tràn đầy đều là ý cười, tiểu nha đầu, ngươi đều đồng ý làm ta đồ đệ, sư phụ tự nhiên chính là của ngươi, phải dùng tiền. Trực tiếp cùng sư phụ nói, sư phụ khác đều kém, chính là không kém tiền. Thổ hào A. Bộ Thải Vi không cấm ở trong lòng kêu rên một tiếng, kẻ có tiền vĩnh viễn thể hội không đến người nghèo chua sót, tựa như Tôn Chí Bình vĩnh viễn không rõ Bộ Thải Vi muốn chính là cái gì, nàng rất muốn cự tuyệt Tôn Chí Bình, đồ đệ. Nàng trước nay không nghĩ tới làm ai đồ đệ, ở vừa rồi cái loại này tình thế giới, nàng chỉ có thể khuất phục, nói nữa, bất chiến mà khuất người chi binh, đây mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nàng Bộ Thải Vi tuy là cái nữ nhân, nhưng co được giãn được, chỉ là kêu hắn một tiếng sư phụ, lại không phải khác rất khó làm được sự tình. Ha ha, Bộ Thải Vi chiều Tôn Chí Bình cười cười, vừa mới lợi dụng hắn, lúc này thấy người ta đối nàng cười tủm tỉm bộ dáng, nàng khó tránh khỏi có điểm áy náy. Tôn Chí Bình bọn họ đoàn người vừa thấy liền không phải người bình thường, ra nàng mới không nghĩ theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ đâu. Cái kia, chúng ta từ từ lại nói a. Mà Bộ Chí Kỳ thấy Bộ Thải Vi đem bạc còn cấp Tôn Chí Bình, một khuôn mặt hắc không được, nguyên nhân sao? Hắn khẳng định cảm thấy Bộ Thải Vi là chơi hắn, sắc mặt có thể hảo mới là lạ. Vi Vi, ngươi nhìn xem ngươi. Thứ hôn chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng chính mình làm chủ. Nào có chính mình làm chủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bộ Chí Kỳ cả người run rẩy, nàng lui thân, tự tiện làm chủ lui thân, nói cách khác, nguyên bản đến bọn họ trên tay 3 lượng bạc, liền như vậy bay đi, như vậy nhiều bạc, nàng cũng không cần suy nghĩ, liền còn cho người khác, còn có. Nghĩ vậy chút, Bộ Chí Kỳ liền nhịn không được phát hỏa, nha đầu này lá gan quá lớn, thật sự là quá lớn. Chương 95 từ hôn 6. Nga. Bộ Thải Vi tìm một chương ly chính mình gần nhất ghế ngồi xuống, nàng khát nước cực kỳ, chính mình đổ một ly trà, hướng trong miệng rót một ly trà lúc sau, mới cảm thấy giọng nói dễ chịu một ít, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Bộ Chí Kỳ, đại ca, ngươi đừng nói đến như vậy đường hoàng, sự thật đến tột cùng như thế nào, hôm nay có người ngoài ở, ta cũng liền không cùng ngươi thảo luận. Hiện tại đâu, này thân cũng lui, ta đâu, đem ta kiếm 10 lượng bạc cho các ngươi. Hảo, chuyện này liền như vậy đình chỉ. Nghe được có 10 lượng bạc, Bộ Chí Kỳ đôi mắt phút chốc mà một tiếng liền sáng, thật sự. Hắn vội vàng dùng tay kéo kéo bên cạnh Phùng Thị, ngươi có nghe hay không, Vi Vi nguyện ý đem bạc cho chúng ta, ngươi đừng nóng giận, có nghe hay không. Phùng Thị lúc này đầu óc thực loạn, nghe được bạc, nàng theo bản năng liền nhìn về phía Bộ Thải Vi, ngay sau đó nghĩ đến Bộ Chí Kỳ lúc trước cách làm. Một lòng trầm tới rồi đáy cốc, Phùng Thị kiêng kỵ nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nếu không phải bọn họ ở chỗ này, nàng lúc này khẳng định muốn đem Bộ Chí Kỳ mặt trào hoa, còn có Bộ Thải Vi cái này tiểu tiện nhân, cũng dám. Tứ hôn, làm hại nàng nấu chín vịt đều bay, nàng không đổi, nàng không đổi, này bút chướng nàng cho bọn hắn huynh muội nhớ kỹ, chờ bọn họ đi rồi, xem nàng như thế nào thu thập bọn họ hai cái. Ngươi kéo ta làm cái gì? Phùng Thị cho ngươi Bộ Chí Kỳ sắc mặt tốt, lạnh lùng chụp bay hắn tay. Bất quá đối thượng Bộ Thải Vi đôi mắt, nàng hung hăng bị nghẹn một chút, hít sâu một hơi, nói cho chính mình, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập nàng, không tức giận, không tức giận. Ta tưởng ngươi khẳng định còn có điều kiện đi. Phùng Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ Thải Vi lập tức đáp lại nàng một cái sán lạn tươi cười, vỗ vỗ tay, vẫn là tẩu tử hiểu biết ta a. Này phúc dáng vẻ đắc ý, kia lóa mắt tươi cười, đều làm người nhịn không được không đi hận. Phùng Thị tức giận đến muốn chết, móng tay hung hăng khảm nhập thịt. Nàng thế nhưng cũng cảm thụ không đến một đinh điểm đau đớn, nàng nhìn Bộ Thải Vi cười tủm tỉm vươn tay, bẻ từng bước ngón tay, bắt đầu số, điểm thứ nhất sao, tự nhiên là tẩu tử về sau cần phải hảo hảo cho ta ăn. Nhạ, ta ý tứ là, ít nhất kia cái gì nước trong nấu rau dại liền đừng tới, ta còn là tiểu hải tử, đang ở trường thân thể đâu, kia đồ vật ăn đối ta thân thể không tốt. Điểm thứ hai, tự nhiên chính là ta trung thân đại sự, bất quá cái này giống như cùng các ngươi cũng không nhiều lắm quan hệ. Dù sao thiếp canh ở ta trên tay, ta tưởng như thế nào làm, tự nhiên liền như thế nào làm, bất quá, ta chính là lo lắng ca tẩu đi ra ngoài nói bậy. Đại ca, tẩu tử, các ngươi cái nào cũng được muốn đem miệng quản được nha, nếu là các ngươi quản không được các ngươi miệng, ta sợ ta cũng quản không được miệng mình, nếu là ở gian mãi chỗ đó nói gì đó không nên lời nói. Ai ra, các ngươi xem ta nói, đại ca chính là ta thân ca ca, khẳng định sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc việc xấu trong nhà không ngoài dương sao. Này đệ tam sao? Chính là về sau ta làm cái gì, các ngươi đều không thể ngăn trở ta, bằng không. Này bạc các ngươi liền không cần suy nghĩ. Nói xong, Bộ Thải Vi đem trắng non tay bỏ vào trong túi, bĩu môi, tựa hồ còn ở suy xét còn không cần để sót xuống dưới. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ tưởng lại là trước đồng ý tới, chờ Tôn gia đoàn người rời khỏi sau. Đến lúc đó bọn họ tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, chẳng lẽ đến lúc đó còn có người nhảy ra tới hỗ trợ không thành. Bộ Thải Vi này đó điều kiện chợt nghe dưới, tựa hồ đối nàng rất có lợi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, nàng mới 13 tuổi, qua năm cũng mới 14 tuổi, 14 tuổi cô nương, đến lúc đó bọn họ đi rồi, còn không phải tùy ý Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị xoa viên xoa bẹp. Bọn họ cũng đều biết, Bộ Thải Vi sao có thể không biết, Tôn Quân Diệu hơi hơi nhíu một chút mày, không giấu vết liếc liếc mắt một cái Bộ Thải Vi, chỉ thấy nàng thực tự tin nâng cầm lên, mở miệng nói, đương nhiên, này bắt đầu, ta khẳng định sẽ không một chút toàn cho các ngươi. Ta mỗi tháng cho các ngươi 1-2, nếu là không có làm được, bạc ta tự nhiên liền không cầm. Hơn nữa, ta cũng là có hậu đài người, sư phụ, có phải hay không? cùng lắm thì ta tới hiệu thuốc giúp ngươi làm việc. Bộ Thải Vi chỉ là tưởng cho chính mình tìm một cái hậu trường, ít nhất, làm Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ thoáng khắc chế kiêng kỵ một chút, đừng quá không kiêng nể gì. Tôn Chí Bình gật gật đầu, như thế có thiên phú một tiểu nha đầu, hắn là thật sự động thu đồ đệ chi tâm, hiện giờ hắn tuổi tác cũng lớn, sợ chính mình ngày nào đó hai chân vừa dẫm, nhắm mắt lại, này một thân bản lĩnh lại còn không có truyền xuống đi. Phùng Thị khó thở, chiếu Bộ Thải Vi nói như vậy, tương lai 10 tháng, bọn họ đều không thể muốn làm gì thì làm. Không chỉ có như thế, muốn được đến này 10 lượng bạc, còn muốn ăn ngon uống tốt đem nàng hầu hạ hảo. Vi Vi, chúng ta là người một nhà, chính là ngươi không nói, đại ca chẳng lẽ còn có thể đoản ngươi thức ăn. Đứa nhỏ này, thật là, càng nói càng thái quá. Bộ Chí Kỳ trong lòng cũng khí, nghĩ đến vừa mới 50 lượng, lại là hiện tại 10 lượng bạc. Này đó đều là bạc ca, không phải cục đá, Bộ Thải Vi thật sự là quá phận, còn tưởng lấy bạc tới quản thúc bọn họ, cần phải hắn xương cốt ngạnh điểm, có cốt khí một chút. Không cần này 10 lượng bạc, hắn lại làm không được. Tôn Quân Diệu liền nói, dựa vào nha đầu này lầu góc, không đến mức như vậy xuẩn mới là, nguyên lai nàng còn để lại một tay ở chỗ này. Tôn Chí Bình đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm xuống đài không được, sống hơn 50 năm, hắn cũng không có khả năng là ngốc tử, nha đầu này còn không có đáp ứng đâu, lại nghĩ lần nữa lợi dụng hắn, nhưng ngươi làm hắn liền như vậy từ bỏ nha đầu này, hắn lại luyến tiếc, trong lúc nhất thời, có chút khó xử, không khỏi nhìn về phía Tôn Quân Diệu. Nếu là ngươi có khó khăn, có thể trực tiếp đi báo quan, báo Phúc An Dược Phô tên có thể. Ở toàn bộ Xương Bình Phủ, còn không có người dám cùng Phúc An Dược Phô đối nghịch, cái này địa phương, vốn dĩ chính là thuộc về bọn họ Xương Bình Hầu Phủ, mà Phúc An Dược Phô, đúng là bọn họ Hầu Phủ sản nghiệp chi nhất, không ai sẽ ngốc đến cùng Xương Bình Phủ Thổ Hoàng đế đối nghịch, này không phải tìm chết sao. Tôn Quân Diệu đột nhiên mở miệng, đích xác nhượng Bộ Thải Vi có chút giật mình, vừa rồi tới nhiều người như vậy, hắn không có nói một lời, hơn nữa. Hắn nói chuyện nhiều nhất thời điểm, vẫn là cùng nàng đơn độc ở bên nhau thời điểm. Mà này một mở miệng chính là báo quan, thật thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Người bình thường ra đối báo quan việc này đều mang theo kính sợ, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới vài tuổi con trẻ, nghe được áp lực quan sai, đều sẽ sợ hãi, càng không cần Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ. Sáng sớm liền biết bọn họ thân phận không bình thường, hiện tại xem ra, còn cùng quan phủ có điểm quan hệ. Nghĩ đến đây, Bộ Chí Kỳ nguyên bản còn tâm tâm niệm niệm kia 50 lượng bạc, cũng bị này cổ sợ hãi hòa tan không ít, hắn cũng không dám hận bọn hắn, đành phải đem toàn bộ cảm xúc đều chuyển rời đến Bộ Thải Vi trên người. Mà Phùng Thị đâu, càng thêm sợ hãi không thôi, nàng thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái ngồi ở trung gian Tôn Quân Diệu, rụt rụt cổ. Bộ Thải Vi khiếp sợ rất nhiều, càng thêm cao hứng, mặc kệ bọn họ đánh cái gì tâm tư, hiện tại đem nàng trước mắt chuyện quan trọng nhất giải quyết, chính là không còn gì tốt hơn, nàng sẽ cảm kích. Chương 96 không giống nhau dược liệu. Thu được đến từ Bộ Thải Vi cảm kích ánh mắt, Tôn Quân Diệu có điểm ngoài ý muốn, ở trong mắt hắn, nha đầu này chính là có điểm rảo hoạt hơn nữa thích giả heo ăn thịt hổ người, cư nhiên cũng có cảm tạ người một ngày, thật đúng là khó được, quá khó được. Hảo, ca, tẩu tử, ta tưởng các ngươi đều nghe được đi. Hảo, đại gia bận việc một buổi tối, mau đi ngủ đi. Bộ Thải Vi đánh áp, mùa đông vốn dĩ liền thích hợp ngủ đông, hơn nữa nàng rốt cuộc thoát khỏi ngược đại thạch đầu. Cả người đều nhẹ nhàng cực kỳ, vô vô miệng, chiều chính mình nhà ở đi đến. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ hai mặt nhìn nhau, trong lòng hận cực kỳ Bộ Thải Vi, ngại với Tôn Quân Diệu bọn họ còn ngồi ở chỗ này, hai vợ chồng không có ai dám lộn xộn. Cái này buổi tối, Bộ Thải Vi ngủ đến cực kỳ thơ ngọt, nàng không có tiến trong không gian, chỉ là cầm sợi đông, trên người ăn mặc áo đông, trong mộng tất cả đều là tự do không khí, nàng cười. Ngày hôm sau sáng sớm, Tôn Quân Diệu bọn họ liền phải rời đi, trước khi đi Tôn Chí Bình cố ý tới tìm Bộ Thải Vi. Còn đang trong giấc mộng, Bộ Thải Vi bị tiếng đập cửa đánh thức, xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mở cửa. Tôn Chí Bình thoạt nhìn có điểm sốt ruột, tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua nói cho ta làm đồ đệ việc này là thật sự sao? Bộ Thải Vi đầu góc thoáng có điểm không có phản ứng lại đây, a. Xem nàng mê mang ánh mắt, Tôn Chí Bình không khỏi một nghẹn, hắn có loại chính mình đem hết toàn thân sức lực, kết quả đánh vào một cục đông thượng cảm giác, hắn là ái tài không giả, chính là. Này tiểu nha đầu cũng quá không đem hắn để vào mắt đi, phải biết rằng, hắn Tôn Chí Bình tuy không nói là danh khắp thiên hạ danh ý đi hề, nhưng ít ra cũng là danh ý đi hề, cư nhiên ở một tiểu nha đầu trước mặt tan mệt. Thật là không biết tốt xấu. Tôn Chí Bình tuy là lại hảo tính tình, cũng không cấm có chút sinh khí, hắn hít sâu một hơi, hỏi, ngươi cho ta đào đứt quáng thảo đâu? Bộ Thải Vi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình còn đã quên này cha, ngày hôm qua bởi vì Trần Lai Phúc nguyên nhân, mọi người đều đã quên việc này. Nàng nhớ rõ chính mình ở vào nhà phía trước, giống như đem kia cây đứt quáng thảo ném vào trong không gian đi. Ngượng ngùng, ngươi từ từ a. Bộ Thải Vi ngượng ngùng cười cười, nàng chỉ ngoài phòng, Tôn Chí Bình không minh bạch, Bộ Thải Vi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lão nhân già, ngươi trước đi ra ngoài a, đây là ta phòng, ta đổi kiện xiêm y để được chưa? Tôn Chí Bình bị nói được. Một trương mặt già đỏ bừng, trên mặt nếp gấp rõ ràng nhìn đến chịu động vài cái, túi đầu, trốn dường như vào đối diện nhà ở. Như nàng theo như lời, Bộ Thải Vi đi thay đổi xiêm y, bất quá thuận đường đem dược liệu đem ra, nàng không thấy được bạch chỉ, lúc này cũng không biết nó làm gì đi, lại đem sợi bông ném vào không gian, mới thong thả ung dung mở cửa đi ra ngoài. Đây là dược liệu. Bộ Thải Vi đem đứt quáng thảo lấy ra tới, Tôn Chí Bình một đôi mắt đều dừng hình ảnh ở mặt trên đi, bộ dáng của hắn, thật giống như là đang xem thất lạc nhiều năm tình nhân giống nhau, kia lửa nóng ánh mắt, xem đến Bộ Thải Vi không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Bộ Thải Vi vươn tay tới, Tôn Chí Bình đột nhiên xông lên, sau đó gắt gao ôm dược liệu, này dược liệu hệ dễ dùng một khối phá bố bao bọc lấy, tươi mới lá cây, xanh mơn mởn, tại đây ngày mùa đông, có vẻ thập phần lóa mắt. Không chỉ có như thế, này cây đứt quáng thảo, cùng bọn họ đã từng nhìn đến không giống nhau, vì cái gì đâu. Bởi vì này cây đứt quáng thảo thật sự là có điểm lớn, không sai biệt lắm một trượng cao, hơn nữa rễ cây diệp quả toàn bộ đều có, Tôn Chí Bình nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt tràn đầy đều là mừng như điên. Nơi này muốn nói còn tương đối thanh tỉnh chính là dư lại mấy cái, trừ bỏ một cái Tôn Quân Diệu, những người khác cơ hồ cũng đều không hiểu dược liệu, cho nên, bọn họ căn bản không biết này cây thảo thoạt nhìn có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên lệnh Tôn Chí Bình như thế hưng phấn. Bộ Thải Vi nheo nheo mắt, nếu là làm Tôn Chí Bình biết chính mình trong không gian có mấy đại khối dược điền đứt quáng thảo, sợ là muốn cao hứng điên rồi đi. Nàng không biết, liền tính chỉ có một gốc cây đứt quáng thảo, cũng đủ để cho Tôn Chí Bình điên cuồng. Húng chi này cây đứt quáng thảo còn dễ cây diệp trái cây đều có, hắn có thể tưởng tượng, chờ chính mình lấy về đi loại hảo, nếu không bao lâu, liền có thể có một mảnh đứt quáng thảo. Như vậy hình ảnh quá tốt đẹp, Tôn Chí Bình một lòng say mê với y thuật bên trong, một trương mặt già cơ hồ nhăn thành cúc hoa, cùng hắn quá mức hưng phấn bộ dáng bất đồng, Tôn Quân Diệu lại xem kỹ nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi. Hiện tại này ngày mùa đông, từ đâu ra như vậy xanh tươi ướt át dược liệu, lại còn có kết trái cây, hiển nhiên mùa không khớp. Hơn nữa này cây dược liệu thượng còn mang theo một cổ nói không nên lời linh động cùng sinh cơ. Tôn Quân Diệu ngũ cảm so người bình thường cường không phải gấp đôi, đây cũng là vì cái gì hắn không phải đại phu, chính là lại nhận được dược liệu cũng phân biệt đến rõ ràng dược liệu chung thành phần, nếu không phải hắn thân phận ở đảng kia bãi, Tôn Chí Bình đối hắn càng thêm vừa lòng. Như vậy hệ rễ màu đen thổ nhưỡng, từ bên trong tỏa khắp ra tới một sợi nhàn nhạt hương vị, này hương vị trong lúc nhất thời hắn nói không rõ, nhưng là rất dễ nghe, giống như là mùa xuân tới rồi, đúng rồi, chính là loại cảm giác này. Không biết bước cô nương ngươi đem dược liệu loại ở địa phương nào, nhìn đảo như là mới từ trong đất đào ra, mới mẻ thực. Tôn Quân Diệu đem cuối cùng mấy chữ cắn đến thật mạnh. Bộ Thải Vi không khỏi đối người nam nhân này ghé mắt, hắn quan sát thật sự cẩn thận, cũng rất tinh tế. Tôn Chí Bình loại này hạnh lâm cao thủ, có lẽ là quá hưng phấn, tạo thành trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, hắn không phát hiện, nhưng là Tôn Quân Diệu lại phát hiện. Tôn Chí Bình nghe được Tôn Quân Diệu nói, cũng không khỏi túi đầu đánh giá này cây dược liệu, nói thật, này cây dược liệu nếu là lớn lên ở mùa xuân mùa hè mùa thu chung bất luận cái gì một cái mùa, hắn đều sẽ không giống giờ phút này như vậy khiếp sợ, cao ước một trượng dược liệu, mặt trên lá cây xanh biếc đến giống như đế vương lục phỉ thúy, tỷ lệ cực hảo, còn có mặt trên kết không ít trái cây, hắn vừa mới chính là nhìn đến này đó trái cây, trong lúc nhất thời quá hưng phấn, quên mất hiện tại là mùa đông, nay thuộc về ta chính mình bí mật, ta tưởng ta có thể lựa chọn không nói. Bộ Thải Vi suy nghĩ rất nhiều lấy cớ, nhưng đến cuối cùng yêu cầu vô số lấy cớ đi viên cái này dối, cùng với về sau phí đầu góc muốn mượn khẩu, không bằng ngay từ đầu liền không nói, nàng chính là không nói, bọn họ có thể đem nàng làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể ăn nàng. Tôn Quân Diệu sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên như thế cường ngạnh, phải biết rằng, bọn họ tối hôm qua chính là ở nàng trước mặt biểu hiện bọn họ phi phàm thân phận, nàng còn có thể như thế kiêu ngạo biểu hiện tới, có thể thấy được. Hoặc là nàng lưu có một tay, hoặc là, nàng chính là đánh đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc loại này ý niệm. Ngươi nha đầu này quá không phúc hậu. Tôn Chí Bình liền kém nhảy nhót lên chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi mắng, bất quá hắn còn phải cố chính mình dược liệu, kia phó thật cẩn thận lại cố tình lại nhịn không được tức giận bộ dáng, làm người buồn cười. Bộ Chí Kỷ cùng Phùng Thị mắt thấy Tôn Chí Bình ôm một cây thảo đương bảo bối bộ dáng, hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ không biết này cây thảo rốt cuộc là cái gì. Nhưng là có thể làm Tôn Chí Bình như thế bảo bối đồ vật, nói vậy không phải phàm vật. Chương 97 tể người không thương lượng. Càng làm cho bọn họ không tưởng được chính là bộ thải vi, nha đầu này từ chỗ nào làm tới như vậy một gốc cây thảo. Nghe bọn hắn ý tứ, thứ này kỳ thật thập phần chân quý, kia bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia từ địa phương nào làm tới. Phùng thị thật cẩn thận quan sát bộ thải vi biểu tình, bộ thải vi nơi nào chú ý tới phùng thị cùng bộ trí kỳ, nàng cao ngạo nâng cầm lên, đương nhiên, đứt quáng thảo như vậy quan trọng dược liệu, tuy rằng không có gì linh chi nhân sâm một loại chân quý, nhưng cũng không kém. Ai nói cho ngươi không có linh chi nhân sâm chân quý? Tôn Chí Bình trắng bộ thải vi liếc mắt một cái, nếu là ở 100 năm trước, đứt quáng thảo xác thật như ngươi theo như lời, chính là hiện tại. Ngoạn ý nhi này rất khó tìm. Chính là chúng ta chờ. Trong phủ, cũng chỉ có một gốc cây, vẫn là chết. Bộ thải vi hiểu ý cười, nàng chính là cố ý nói như vậy, bằng không, chờ hạ như thế nào từ bọn họ trên người bỏ tiền ra tới đâu. Phải biết rằng, nàng hiện tại thực nghèo, còn muốn mỗi tháng lấy ra một lượng bạc tử cấp phùng thị cùng bộ trí kỳ, nàng còn muốn phó lý thợ rèn chỗ nào tiền, còn muốn. Nói ngắn lại, nàng thực yêu cầu tiền là được. Nga, thì ra là thế. Tôn Quân Diệu thấy bộ thải vi cười đến như vậy. Đắc ý, không khỏi giữa mày vừa kéo, nha đầu này, thật sự là có điểm quá gian trá, liền như vậy đem Tôn Chí Bình cấp hù dọa. Không hiểu liền không cần trang hiểu, hừ hừ, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, ta còn chưa đi đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ngươi chính là ta Tôn Chí Bình đồ đệ, ta nhưng thật ra không dám nói phóng nhãn toàn bộ Long Hoàng Quốc không người dám chọc ngươi, ít nhất ở Sương Bình Quận, không người dám chọc ngươi. Tôn Chí Bình rất đắc ý, hắn cho rằng bộ thải vi nghị thông suốt, hơn nữa, chính mình đem tàn nhẫn lời nói đều thả ra, ít nhất sẽ động tâm đi. Ai, vi vi còn nhỏ, làm cái gì đồ đệ, nàng còn muốn ở nhà cho chúng ta giữ nhà đâu. Vi vi, ngươi nói đúng không? Phùng thị tối hôm qua thượng suy nghĩ cẩn thận. Liền tính đem bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia gả cho Trần Lai Phúc, cũng nhiều nhất chỉ phải 3 lượng bạc, nhưng bộ thải vi đâu, đã nói, nàng cấp Tôn gia dẫn đường 10 lượng bạc cho bọn hắn, cứ việc 1 tháng 1 lượng bạc tử, này cũng so 3 lượng bạc hảo a. Bộ thải vi hơi rầu miệng, nàng là không nghĩ cấp Tôn Chí Bình làm cái gì đồ đệ, cứ việc câu cửa miệng nói đại thụ phía dưới hảo thừa lương, chính là, nàng tổng cảm thấy này đoàn người thập phần nguy hiểm, xuất phát từ nữ nhân trực giác, nàng vẫn là canh giữ ở này địa bàn hảo. Nói nữa, Phùng thị cùng bộ trí kỳ là không tốt, nhưng tốt xấu bọn họ sẽ không, trên mặt trăng cái gì hiền huệ hào phóng thiện lương, hơn nữa thủ đoạn cũng liền như vậy điểm, nếu là thật đi một cái xa lạ địa phương, còn không biết gặp được chuyện gì đâu. Nói nữa, chính mình còn chưa thành niên, ở chỗ này, vị thành niên cô nương đi ra ngoài bản thân liền thập phần nguy hiểm, huống chi nàng còn không có lộ dẫn mấy thứ này, nếu là ở Tôn Chí Bình chỗ đó quá không đi xuống, nàng làm sao bây? Giờ, nhất quan trọng là, nàng lại không thiếu lý luận tri thức, nàng tự nhận là chính mình gánh vác hơn 2.000 năm y thuật lắng động lại tích lũy, lại gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng Tôn Chí Bình. Chẳng sợ hắn ăn muối so nàng ăn mễ nhiều, chẳng sợ hắn đi qua kiểu so nàng đi qua lộ nhiều, nhưng hắn không có nàng như vậy phía sau lắng động lại cùng tích lũy. Đúng vậy, ta cha mẹ đi được sớm, đại tỷ xuất giá, liền dư lại ta cùng ta đại ca sống nương tựa lẫn nhau, ta sẽ không rời đi ta đại ca. Bộ thải vi cúi đầu, không cho người nhìn đến nàng trong mắt châm trọng. Bộ trí kỳ tức khắc trong lòng nảy lên một cổ tử hãy nay tới, muội muội như vậy ỷ lại chính mình, nhưng chính mình đâu, đối muội muội rốt cuộc làm cái gì, hắn thật sự là thật quá đáng. Tôn Chí Bình không thể tin được lời này là bộ thải vi nói ra, phải biết rằng, bọn họ tối hôm qua mới chân thật kiến thức đến ca tẩu vì bạc đem 13 tuổi muội muội gả đi ra ngoài chân tướng, nhưng hiện tại từ bộ thải vi trong miệng cư nhiên nghe được sống nương tựa lẫn nhau này bốn chữ. Như thế nào nghe đều cảm thấy vô cùng châm trọng. Nhưng xem bộ thải vi như vậy, túi đầu, thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là Tôn Quân Diệu thật sự là không tin đây là nói thật. Hắn nhìn Tôn Chí Bình liếc mắt một cái, Tôn Lão, chúng ta lập tức liền phải khởi hành. Hầu phủ bên kia thiếu Tôn Chí Bình tọa chấn, Tôn Quân Diệu thập phần lo lắng, thúc giục Tôn Chí Bình. Tôn Chí Bình nghe vậy, chỉ phải gật gật đầu. Bộ thải vi vừa nghe, phải đi. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, đối Tôn Chí Bình cười cười, ngọt ngào nói. Lão nhân già, ngươi xem à, này dược liệu nếu như vậy chân quý, ta cũng không thể liền như vậy bạch bạch tặng cho ngươi, phải biết rằng, ta đem này cây dược liệu loại sống, chính là hoa không ít công phu đâu. Câu cửa miệng nói, trả giá mới có thu hoạch, ta trả giá nhiều như vậy mồ hôi cùng lao động, ngươi phó nhiều ít thủ lao cho ta à. Bộ thải vi nói được thẳng, nói xong còn lấy một đôi mắt nhìn Tôn Chí Bình, kia ngập nước mắt to được khảm ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, vốn dĩ tuổi liền không lớn bộ thải vi. Thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Ngươi ngày hôm qua chưa nói phải trả tiền A. Tôn Chí Bình có điểm không thể tin được, một người chiều một người khác rôi tay đòi tiền, mà người này còn cùng nàng không thân chẳng quen, nàng cư nhiên cũng có thể tốt như vậy đúng lý hợp tình, cái gì trả giá là có thể được đến hồi báo. Ngày hôm qua ta trên tay không phải không có sao. Hiện tại ta đem dược liệu cho ngươi, ngươi đến cho ta tiền đi. Chúng ta tiền trao cháo múc, tiền hóa thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Ngươi, ngươi, ngươi, bao nhiêu tiền? Tôn Quân Diệu đổi thời gian, hơn nữa này dược liệu xác thật như Tôn Chí Bình theo như lời, thập phần chân quý, hơn nữa, mặt trên còn kết ra trái cây, càng là không thể đo lường. 50 lượng. Thịt hô hô tay nhỏ rối ra ra tới, trắng non sạch sẽ ngón tay một cây không ít, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ thiếu chút nữa té ngã. 50 lượng, thiên à, này nha đầu chết tiệt kia quá dám mở miệng, này không phải ngoa người sao. Phùng Thị vội vàng đứng ra, cười mỉa nói, vài vị, nàng con nít con nôi, sẽ không nói, nơi nào tốt 50 lượng. Bộ Thải Vi không vui nhăn nhăn mày, nói thật, 50 lượng, kỳ thật đã rất ít, đương nhiên, này đối với người khác tới nói, nhưng đối với Bộ Thải Vi tới nói, 50 lượng xác thật rất nhiều, bởi vì nàng căn bản liền không thiếu đứt quáng thảo A. 50 lượng. Thiếu một xu cũng không được. Bộ Thải Vi thập phần kiên định, nói xong, lại đối với Phùng Thị nói, tẩu tử, ngẫm lại kia 10 lượng bạc. Phùng Thị rụt rụt cổ, nàng còn không phải lo lắng những người này vạn nhất sinh khí, đến lúc đó đem khí đều rơi tại bọn họ này đó vô tội nhân thân thượng, này không phải tạo nghiệt sao. Tôn Quân Diệu cũng khó được cùng Bộ Thải Vi mặc cả, 50 lượng bạc với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, hắn không nghĩ nhiều, đưa cho Lão Trần một cái ánh mắt, Lão Trần hiểu ý, tiến lên lấy ra một thỏi ngân quang lấp lánh bạc. Bộ Thải Vi vội vàng nhận lấy, Tôn Quân Diệu chỉ vào đứt quang thảo hệ dễ kia phá bố bao bọc lấy bùn đất, nói, này ngày mùa đông, ta lo lắng sống không được, không bằng ngươi theo chúng ta nói, nên như thế nào dưỡng, yêu cầu bỏ vào ấm trong phòng. Còn có loại này thổ nhưỡng, ngươi nhiều cấp Tôn Láo một ít. Bộ Thải Vi nghe xong hắn nói, có loại cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác, nàng như thế nào đi cho bọn hắn trang bùn đất. Chương 98 hai vợ chồng tính toán. Nàng suy xét trong chốc lát, mới nói, như ngươi nhiều lời. Hiện tại cái này mùa, liền như vậy đặt ở bên ngoài, đứt quáng thảo khẳng định sống không được, muốn bỏ vào ấm thất, đến nỗi độ ấm. Các ngươi chính mình nhìn làm đi, không thể quá cao, còn có các ngươi muốn bùn đất. Quá xa, ta không có biện pháp đi cho các ngươi trang. Cuối cùng, cứ việc Tôn Chí Bình thập phần thất vọng, nhưng hầu phủ sự tình càng thêm quan trọng, đành phải cùng Tôn Quân Diệu đi trở về. Ở trong lòng ngực hắn, trước sau vẫn luôn ôm kia cây chân quý đứt quáng thảo, cũng mặc kệ bọn họ như thế nào bảo hộ, vài ngày sau. Này cây đứt quáng thảo cũng hơi thở thoi thoát, cũng may bỏ vào ấm thất lúc sau, mới thoáng hảo. Mà bên này, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ chờ Tôn Quân Diệu đoàn người rời khỏi sau, lập tức thay đổi một khuôn mặt, Phùng Thị thô thô tính một chút, Bộ Thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia trên tay cư nhiên nắm 60 lượng bạc, suốt 60 lượng A. Bọn họ rốt cuộc là người nào A, ra tay như thế hào phóng, ta nhìn không giống như là người thường, nhà của chúng ta vốn dĩ liền tiểu, nhiều người như vậy ở tại trong nhà, còn hảo kia mấy nam nhân đều đi ra ngoài. Nếu là toàn bộ đều hoa ở nhà, ta và ngươi sợ là trụ địa phương cũng không có. Phùng Thị lầm nhầm, trước nói Tôn Quân Diệu bọn họ cùng nhau mười mấy người, đặc biệt là Tôn Quân Diệu, Phùng Thị một cái đã kết hôn phụ nữ, đều nhịn không được đỏ mặt, lại nói tiếp, bọn họ trung gian cái kia ăn mặc tốt nhất thiếu gia thoạt nhìn thật là đẹp, ta lớn như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế tiêu chí nam nhân, tấm tắc. Cũng không biết bọn họ tới nơi này rốt cuộc tìm cái gì, ta xem bọn họ một hai phải vi lên núi đi. Chẳng lẽ chúng ta còn có cái gì chân quý dược liệu không thành? Cái gì chân quý dược liệu? Chính ngươi không thấy được a? Kia một viên thảo chính là 50 lượng bạc, vi nha đầu này từ chỗ nào học này đó? Chẳng lẽ thật là từ cha lưu lại sách vở trung học đến? Bộ Chí Kỳ có điểm không quá tin tưởng, vi nhận thức về điểm này tự vẫn là hắn cùng đại tỷ giáo, nàng đi đâu học tập nhiều như vậy tự, còn nhận thức như vậy nhiều dược liệu, càng là vào kia bang nhân mắt, được 50 lượng bạc, không đúng, 60 lượng bạc. Cũng đúng vậy, ngươi thấy rõ ràng kia thảo rốt cuộc trông như thế nào không có. Phùng Thị nghĩ đến kia 50 lượng bạc, một đôi mắt liền kim quang lấp lánh, hận không thể hiện tại, giờ phút này trước mắt liền chất đầy như núi vàng bạc châu báu, các ngươi là thân huynh muội, vì cái gì nàng học nhiều như vậy, có thể kiếm bạc, ngươi lại một văn tiền cũng kiếm không đến. Phùng Thị tưởng được đến ngày hôm qua, Bộ Thải Vi lấy ra 50 lượng bạc ra tới, làm hắn hưu chính mình, Bộ Chí Kỳ tuy rằng lúc ấy nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là bọn họ phu thê 3 năm nhiều. Nàng rõ ràng, hắn động tâm. Nghĩ đến này, Phùng Thị liền hận không thể nhào lên đi đem hắn mặt chảo hoa. Bất quá lúc này, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng làm. Bộ Thải Vi trên tay bạc, trước kia nàng không có như vậy tâm động. Nhưng là hiện tại, suốt 60 lượng à, nàng tâm động. Trước đêm này bút chướng cấp Bộ Chí Kỳ nhớ kỹ, chờ bạc tới tay lúc sau, lại hảo hảo cùng hắn tính sổ. Cái này, ta như thế nào rõ ràng a? Bộ Chí Kỳ nhớ tới khi còn nhỏ, Vi Vi thực thông minh, rất nhiều đồ vật, hắn cùng đại tỷ giáo một lần, nàng là có thể nhớ kỹ, hắn còn nhớ rõ khi đó đại tỷ thường nói, nếu Vi Vi nếu là cái nam hài tử, tương lai khẳng định có thể cho kế thừa cha y y bác, không chừng cũng có thể cho bọn hắn ra khảo một cái tú tài ra tới, chỉ là đáng tiếc, nàng là cái cô nương. Hơn nữa, cha những cái đó thư, rốt cuộc có chút cái gì, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, hắn mới 4 tuổi, cha liền tự mình cho hắn vỡ lòng. Sau lại cha đi rồi lúc sau, đại tỷ liền gánh vác nổi lên dạy bọn họ huynh muội trách nhiệm, bất quá muội muội so với hắn thông minh nhiều, mà hắn, mỗi lần nhìn đến những cái đó thư, liền nhịn không được mơ màng sắp ngủ. Sau lại, nếu không phải hắn nghĩ đại tỷ, phòng trừng cha những cái đó thư, đã sớm bị hắn bán của cải lấy tiền mặt hết. Khi còn nhỏ, nàng thực thông minh, ta đại tỷ nói qua, nếu nàng nếu là cái nam hài tử nói, tương lai khẳng định có thể cao trung trạng nguyên, chúng ta huynh muội ba người chung, chỉ có Vi Vi thông minh nhất. Bộ Chí Kỳ không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ Bộ Thải Vi bộ dáng, nho nhỏ, mềm mại, hắn cùng đại tỷ thật cẩn thận che chở nàng, mới làm nàng thuận thuận lợi lợi trưởng thành, chính là hiện tại đâu, chính mình đều làm chút cái gì. Phùng Thị không kiên nhẫn vây vây tay, ai nguyện ý nghe ngươi nói này đó. Được rồi, ta cũng không trông cậy vào ngươi, mấy năm nay, nhà của chúng ta cho dù quá không đi xuống, ngươi cũng chết sống không cho ta đem những cái đó thư lưu trữ, muốn ta nói à, sớm biết rằng liền bán đi tính. Lưu trữ làm cái gì? Người kia ma quỷ cha tính toán còn trông cậy vào người khảo tú tài đâu? Thật là thiên đại chê cười, chính ngươi là cái gì mặt hàng, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm à, lưu trữ bạch bạch tiện nghi Bộ Thải Vi cái kia tiểu tiện nhân. Bộ Thải Vi ở phòng bếp nhóm lửa, hôm nay thật sự là quá lạnh, nàng quán tới hưởng thụ, như vậy lãnh thiên, trên tay lại không thiếu bạc, vì cái gì muốn đi trên núi chịu tội đâu. Hơn nữa, nàng hiện tại lại đắn đo Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ uy hiếp. Lượng bọn họ cũng không dám đối chính mình thế nào. Mà cách vách thanh âm thật sự là quá lớn, Bộ Thải Vi tưởng trang nghe không được cũng không được, nàng đơn giản giặt sạch tay, mang lên môn, chiều phòng khách đi qua. Phùng Thị còn ở lẩm nhẩm, Bộ Chí Kỳ cúi đầu, Phùng Thị đột nhiên chuyển qua tới, Bộ Chí Kỳ, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, kia chính là suốt 60 lượng bạc à, ngươi nói chúng ta. Tẩu tử, ta nơi này chính là có 60 lượng bạc không giả, ngươi muốn a? Bộ Thải Vi đẩy cửa ra tiến vào. Đánh gãy Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ nói. Phùng Thị nhìn đến Bộ Thải Vi, giống như là cậu thấy thịt xương đầu, chiều Bộ Thải Vi xông tới, ai ra Vi Vi, ngươi nói cái gì lời nói đâu, chính ngươi ngày hôm qua không phải nói, bạc chia làm mỗi tháng cho chúng ta sao? Đúng vậy. Đại ca, ta ngày hôm qua cho ngươi nói, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Bộ Thải Vi chính là không quen nhìn Phùng Thị gương mặt kia, liền tính không thể thật sự đối nàng làm cái gì, nhưng ít ra cách hứng nàng một đoạn thời gian, càng chuẩn xác mà nói. Cho chính mình một đoạn thời gian tự do, nàng kế tiếp phải làm sự tình còn rất nhiều. Bộ Chí Kỳ ngẩn người, Phùng Thị phản ứng thật sự mau, lập tức xoay người sang chỗ khác, hung tợn đối với Bộ Chí Kỳ, lớn tiếng mắng, hảo á Bộ Chí Kỳ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, chính ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng hưu ta, à. Ngươi nhưng thật ra nói à, ngươi dám hưu ta, Bộ Chí Kỳ, ta nhất định làm ngươi hối hận, nhất định làm ngươi hối hận. Ai nha, ngươi đừng náo. Bộ Chí Kỳ khó hiểu vì cái gì Bộ Thải Vi lúc này cố tình muốn đưa ra cái này, Vi Vi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Nếu ngươi muốn từ hôn, này việc hôn nhân ngươi cũng lùi, ngươi còn có cái gì không cao hứng? Ngươi tẩu tử nơi này, ngươi cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, bạc đâu, nếu là của ngươi, vậy chính mình hảo hảo thu, bất quá trong nhà điều kiện. Ta cùng tẩu tử là như vậy tưởng, nhà của chúng ta bị phân ra tới lúc sau, điều kiện không tốt lắm, ngươi cũng biết, đặc biệt là mấy khối đồng ruộng, Vi Vi. Ngươi bây giờ còn nhỏ, ly ngươi thành niên còn có mấy năm thời gian, ta là như vậy tưởng. Ngươi xem có thể hay không trước đem bạc cho chúng ta mượn, ta và ngươi tẩu tử mua vài mẫu tốt đồng ruộng, sang năm trong nhà thì tốt rồi, Vi Vi, ngươi xem như vậy biết không tử. Chương 99 thông minh phản bị thông minh lầm. Nghe Bộ Chí Kỳ nói xong, Phùng Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói cái gì trước mượn không mượn, đều là người một nhà, Vi Vi chính là bọn họ, thật là, một chút cũng sẽ không nói. Đúng vậy Vi Vi. Trong nhà điều kiện không tốt lắm, kia vài mẫu đất mỗi năm sản xuất lương thực, còn chưa đủ hạt giống tiền, mỗi năm còn muốn giao 2 lần thuế, ngươi xem chúng ta mấy năm nay khó khăn túng thiếu, ta cũng biết ngươi mấy năm nay quá đến cũng không hảo. Vi Vi, chúng ta là người một nhà, ngươi xem có thể hay không trước lấy điểm bạc ra tới, chúng ta trước mua vài mẫu đất, sang năm chúng ta là có thể có cái hảo thu hoạch. Bộ Thải Vi không cấm cười khẽ một tiếng, ca ca, tẩu tử, này bạc không phải nói là ta sao. Ta còn tưởng cầm đi mua điểm xiêm y gì, ta cái đến chăn cũng phá, còn có cha mẹ phân mộ, ta rất sớm tựa như một lần nữa tu sửa một phen, còn có, ta muốn đi xem đại tỷ. Bộ Thải Vi liên tiếp nói liên tiếp sự tình, từng cọc từng cái đều phải tiền, Phùng Thị cặp mắt kia đều mau trừng ra hỏa tới, này nhưng đều là tiền A, liền như vậy hoa đi ra ngoài, đặc biệt là kia hai cái ma quỷ, đều đã chết nhiều năm như vậy, còn tu sửa cái gì. Đương nhiên Phùng Thị cũng không có ngu như vậy, làm cho Bộ Chí Kỳ mặt nói ra nói như vậy tới, rốt cuộc đó là hắn thân sinh cha mẹ. Bộ Chí Kỳ còn có thể nói cái gì, cho ngươi sửa chữa lại phần mộ, vẫn là nàng chính mình cầm đi mua vài món tắm rửa xiêm y đi hề. Nghe tới đều là theo lý thường hẳn là. Ai ra muội muội, ta nhớ rõ lần trước tẩu tử không phải cho ngươi một lượng bạc tử sao? Còn muốn mua xiêm y gì à? Hơn nữa, ca ca ngươi không phải nói sao, ngươi trước mượn điểm tiền cho chúng ta, chờ sang năm thu hoạch xuống dưới, chúng ta liền còn cho ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không tham ấu ngươi về điểm này bạc, ngươi nói đi. Phùng Thị trong mắt vừa chuyển, dù sao Bộ Chí Kỳ đã nói vay tiền, mượn liền mượn đi, chỉ cần tới tay, còn không còn chính là nàng một câu ý tứ. Ha ha. Bộ Thải Vi phiên một cái xem thường, nói, nàng nhìn tựa như cái ngốc tử sao. Tẩu tử, mễ cùng dầu muối đâu, từ ngày hôm qua đến bây giờ, ta đều không có ăn no đâu. Bộ Thải Vi mới lười đến cùng nàng so đo những cái đó, trước đem bụng điền no lúc sau, nàng muốn đi lý thợ rèn chỗ đó lấy công cụ. Phùng Thị chịu chịu khoe miệng, nàng này còn gọi không ăn no. Nghĩ đến ngày hôm qua Bộ Thải Vi quả thực giống như là đói bụng 180 năm bộ dáng, nàng liền hận đến ngứa răng. Đến muốn nhiều ít bạc mới có thể điền no nàng bụng a. Mới ăn cơm, ngươi lại muốn ăn. Phùng Thị mày một trọn, nguyên bản liền có chút khắc nghiệt mặt thoạt nhìn khắc nghiệt, hai bên xương gò má cao cao đột ra tới, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn có chút tác động. Tẩu tử, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta ăn? Bộ Thải Vi méo miệng, nàng còn đang ngủ đã bị Tôn Chí Bình vớt lên, kế tiếp lại theo chân bọn họ đấu một hồi lâu, đừng nói ăn cơm, nàng liền cơm vị cũng chưa ngửi được. Bộ Chí Kỳ muốn kia mấy chục lượng bạc. Kéo kéo Phùng Thị ống tay áo, được rồi, đừng cùng muội muội xảo, phía dưới mới mỗi ngày cãi nhau đâu, chúng ta toàn ra, liền không cần thiết cả ngày cãi cỏ ầm ĩ, này cùng gian mãi ra có cái gì khác nhau. Nếu muội muội đói bụng, ngươi đem chìa khóa cho nàng, làm nàng chính mình làm điểm ăn ngon bổ bổ thân thể, muội muội này thân mình, thoạt nhìn xác thật có điểm đơn bạc. Bộ Thải Vi nghe vậy, không khỏi đối Bộ Chí Kỳ lau mắt mà nhìn, bất quá có câu ngạn ngữ nói được không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cậu không đổi được thói quen, nàng nhưng không tin Bộ Chí Kỳ là vì nàng hảo. Đương nhiên, mặc kệ hắn làm cái gì, quan trọng nhất lấp đầy bụng, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Phùng Thị không hiểu Bộ Chí Kỳ ý tứ, nàng chỉ nghe được Bộ Chí Kỳ làm nàng đi nấu cơm, liền tức giận đến không được, hung hăng ở Bộ Chí Kỳ trên eo khắp một vòng thịt, đau Bộ Chí Kỳ đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cố nén đau đớn, Bộ Chí Kỳ nghiêng đầu tới, một cái kính cấp Phùng Thị nháy mắt. Bọn họ hai vợ chồng hô động một chút cũng không có Bộ Thải Vi ý tứ. Bộ Thải Vi méo miệng, chút nào không bỏ ở trong mắt, dù sao nàng hiện tại nhất muốn làm chính là ăn cơm, chờ ăn xong rồi, liền biết Bộ Chí Kỳ ở đánh cái gì chủ ý. Cứ việc Phùng Thị không hiểu, nhưng là Bộ Chí Kỳ đều biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình, đem chìa khóa đưa cho Bộ Thải Vi, không cấm lại nghĩ đến tối hôm qua, Bộ Thải Vi kia phó tún tún bộ dáng, nên ngang tiến bọn họ nhà ở, còn đem thiếp canh tìm đến, tuy rằng chính mình tối hôm qua đem quan trọng đồ vật đều tàng hảo, chính là chuyện này giống như là một cây thứ dường như, tập ở nàng cổ họng, làm nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chính mình địa vị bị Bộ Thải Vi cấp dao động sự thật này. Bộ Thải Vi vừa muốn đi tiếp nhận chìa khóa, Phùng Thị đột nhiên bắt tay thu trở về, đối thượng Bộ Thải Vi cặp kia đại đại manh manh đôi mắt, nàng liền nhịn không được sinh khí, chỉ thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vi Vi à, vẫn là tẩu tử đi cho ngươi lấy đi. Phùng Thị trong tay cầm bạc, mông ốn éo đi ra cửa, Bộ Chí Kỳ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩu khí này còn không có hoàn toàn thả lỏng đi xuống, Phùng Thị đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại đối Bộ Chí Kỳ nói, Bộ Chí Kỳ, ngươi đừng ở nhà ngốc, này ngày mùa đông, chính ngươi nhìn xem trong nhà còn có bao nhiêu củi lửa. Lên núi lộng điểm củi lửa trở về, còn có, trong nhà không có đồ ăn ăn, nhìn xem rau dại có hay không. Đừng cả ngày ăn liền ở nhà ngốc, không biết, còn tưởng rằng ngươi là đại thiếu gia đâu. Ta này mệnh khổ a, ở nhà mẹ đẻ thời điểm, toàn gia đều buộc ta muốn ăn. Hiện giờ ta gả ra tới, vốn tưởng rằng ta gặp qua tốt nhất nhật tử, không nghĩ tới, vẫn là toàn gia yêu cầu ta nuôi sống, ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì người ta, đời này làm ta hoàn lại các ngươi một nhà nợ. Phùng Thị thanh âm dần dần đi xa, chính là Bộ Thải Vi lại là biết, miệng nàng tuy rằng nói chính là nàng đại ca, mà trên thực tế nàng là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói được là nàng. Bất quá, chỉ cần Phùng Thị không có chỉ tên nói họ nói là ai, nàng coi như nghe không hiểu, khó được cùng nàng giống nhau so đo. Bằng không, chính mình cả ngày đều sinh khí, nơi nào còn có khác sự tình làm. Đối phó người như vậy, ngươi chỉ cần hờ hững, liền chuyện gì đều không có. Tương phản, ngươi nếu là sinh khí, muốn cùng nàng tranh luận, chẳng khác nào thọc ong vỏ vẽ hoa. Phải biết rằng, Phùng thị kia mở miệng, chính là so ong vỏ vẽ hoa lợi hại nhiều, đến lúc đó liền thật sự không dứt. Nghĩ đến bộ thải vi trên tay mấy chục lượng bạc, Phùng thị không dám kia hoa màu ra tới, mà nhà bọn họ hiện tại cũng không phải thật sự một nghèo hai trắng. Tương phản, bởi vì Tôn gia đoàn người ở tại trong nhà, mặc kệ là ăn trụ, đều hoa bạc, mà Phùng thị người này, từ trước đến nay thích công phu sư tử ngoạm, hơn nữa bộ trí kỳ cho bọn hắn dẫn đường 5 lượng bạc, bọn họ trên tay thế nhưng tích cóp hạ 11 lượng bạc, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Phùng thị vui dạo dự nghĩ, 11 lượng bạc, hơn nữa nàng mấy năm nay tồn lên bạc, nhà bọn họ mua 2 mẫu hảo mà không thành khó khăn, chính yếu chính là, còn có bộ thải vi trên tay mấy chục lượng bạc, nếu là toàn bộ bắt được tay, đừng nói 2 mẫu, chính là 20 mẫu đất, cũng không thành vấn đề a. Chương 100 lại đi lý ra. Vì thế, Phùng thị khó được chủ động hào phóng một lần, cấp bộ thải vi cầm gạo trắng ra tới, còn cầm một tiểu khối thịt khô, như là đầu heo thịt kia địa phương thịt khô, ly đến thật xa đều có thể ngửi được này thịt khô hương vị, bộ thải vi hung hăng hít một hơi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng, nàng cùng Phùng thị sinh sống đã nhiều năm, trong trí nhớ, đây là Phùng thị lần đầu tiên như vậy chủ động cho chính mình lấy ăn ra tới, vẫn là gạo trắng cùng thịt khô, tấm tắc. Bộ thải vi khó được chiều Phùng thị lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, đúng vậy, thiệt tình, mặc kệ Phùng thị trong lòng là tính thế nào, kiêng kỵ nàng cũng hảo, mơ ước nàng bạc cũng thế, giờ này khắc này, nàng chỉ nhớ kỹ một sợi nồng đậm thịt khô. Mùi hương. Phùng thị bị bộ thải vi tươi cười sợ tới mức, tay một run run, thầm nghĩ, nha đầu này như thế nào cười rộ lên như vậy. Quý dị. Bộ thải vi làm một cái vô cùng đơn giản đồ ăn, quặng hoa tỏi non xào thịt khô, bên trong thả vài đoạn ớt cay đoạn. Tươi đẹp nhan sắc, nồng đậm mùi hương, dẫn tới đại gia nhịn không được sôi nổi sắt nước miếng. Nguyên bản Phùng thị cùng bộ trí kỳ đã ăn qua, chính là lúc này, Phùng thị đột nhiên dùng tay thọc một chút bộ trí kỳ cánh tay, đối bộ thải vi cười nói, vi vi à, ngươi không nội sống, đại ca ngươi muốn lên núi nhặt nhặt tuổi lửa, chúng ta liền ăn cơm trước ca. Bộ trí kỳ cũng phản ứng lại đây, phụ họa hai câu, đúng vậy, các ngươi ăn cơm trước, ăn cơm. Bọn họ cái nào cũng được không phải đường kia trong miếu Bồ Tát. Lòng tốt như vậy đem đồ vật đưa lên tới cấp bộ thải vi ăn, dù sao nàng đều làm tốt, vậy đại gia cùng nhau ăn đi. Bộ thải vi thấy Phùng thị lôi kéo bộ trí kỳ bay nhanh chạy ra phòng bếp, trong tay còn không quên cầm hai cái chén cùng hai đôi đũa, nhếch môi cười, này tươi cười thấy thế nào đều có điểm nguy hiểm, bởi vì nàng lập tức từ phía sau mang sang một chén lớn hương khí phát mũi quặng hoa tỏi non xào thịt khô tới. Đại gia ở chung lâu rồi, đối Phùng thị, bộ thải vi không dám nói chính mình toàn bộ hiểu biết. Nhưng là 10 thành trung hiểu biết 5-6 thành, khẳng định có. Cho nên, nàng sớm làm tốt chuẩn bị, nàng bày biện ra tới, chỉ là đại bộ phận chung một bộ phận nhỏ, dùng mâm trăng lên, như vậy thoạt nhìn tương đối nhiều, trên thực tế lại không có nhiều như vậy. Bộ thải vi chính mình cầm chén đũa, thịnh cơm, đem đồ ăn đặt ở bệ bếp phía trước, từng ngụm ăn lên. Đây là nàng đi vào thế giới này ăn đến đệ nhị đốn ăn ngon nhất đồ ăn, thượng một lần chính mình xử một chút thủ đoạn nhỏ, lúc này đây Phùng thị chính mình lấy ra tới. Mặc kệ nào một loại, có thể ăn no bụng, chính là trên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Phùng thị ở trên bàn cơm đang đắc ý đâu, bộ thải vi cái này ngu ngốc, còn chưa tới, mâm đều mau bị bọn họ liếm sạch sẽ, nàng một bên cho chính mình thịnh cơm, một bên không ngừng thúc giục bộ trí kỷ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Không nghĩ tới, bọn họ chờ chế giễu người nào đó, lúc này một đôi mắt đều mị thành một cái thẳng tắp, trong miệng nhét đầy đồ ăn, không ngừng nhấm nuốt, cực kỳ giống mỗ một loại động vật. Phùng thị ăn xong, còn không quên cao giọng kêu một tiếng, vi vi, còn chưa tới ăn cơm a. Ta và ngươi đại ca ăn xong rồi, chúng ta lên núi đi, ngươi nhớ rõ dọn dẹp một chút cái bàn, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, còn có nhà ở, hảo hảo dọn dẹp một chút, cấp gà tìm điểm con run. Phùng thị lẩm nhẩm phân phó một hồi, nói xong lúc sau, cũng không tiến phòng bếp, vô vô mông liền chạy lấy người, sợ bộ thải vi từ trong phòng bếp đuổi theo ra tới, làm cho bọn họ đem ăn nổ ra. Bộ thải vi cũng chính cao hứng, bọn họ đi rồi vừa lúc. Nàng cũng hảo đi tìm Lý thợ rèn, sớm một chút đem công cụ lấy về tới, hôm nay buổi tối liền có thể chế tác thuốc viên. Hiện tại đúng là lưu cảm thi đỗ mùa, nàng sớm một chút chế tạo ra tới, đến lúc đó có thể hảo hảo kiếm thượng một bút, cũng có thể trợ giúp đại gia, đẹp cả đôi đảng, cớ sao mà không làm. Bộ thải vi thu thập nhà ở, xem xét chuồng gà, lại kiểm tra rồi một bên trên cửa khóa, lúc này mới yên tâm từ sơn đạo đi xuống, vào thôn đi. Tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng là trong thôn thực náo nhiệt. Mùa đông, bọn nhỏ không có gì sự tình làm, nơi nơi đều là tiểu hài tử chạy tới chạy lui chơi, thập phần náo nhiệt, có tiểu hài tử nhìn đến Bộ Thải Vi, sẽ lộ ra một cái thiện ý tươi cười, có tác đương không thấy được nàng. Bộ Thải Vi còn thấy được tiểu thúc ra ba cái hài tử, đại nữ, nhị nữ cùng tam nữ, mấy cái hài tử ăn mặc thực dơ, ống tay áo cùng trước ngực đen tuyền một mảnh, dùng bọn họ Hà Nguyên thôn phương ngôn nói, chính là hắc đến có thể làm gương dùng. Đối bọn họ, Bộ Thải Vi nhiều ít sinh ra một chút thương hại chi tâm tới, hài tử vô tội, điểm này, nàng cũng không phủ nhận. Chỉ là nghĩ đến tiểu thúc cùng tiểu thẩm còn có gian mãi tiểu cô mấy năm nay đối nàng làm hạ sự tình, nàng lại thích không lên. Nhớ rõ Bộ Thải Vi 7-8 tuổi năm ấy, hạ trong trí nhớ lớn nhất một hồi tuyết, thật dày tuyết trắng cơ hồ không qua đầu gối, tuyết trắng xóa đem khắp thiên địa đều che đậy, kia một năm, chưa bao giờ kết băng đằng sông nước cư nhiên kết băng, liền tính như thế. Vạn thị cùng khổng thị thế nhưng buộc nho nhỏ nàng hạ hà cấp người trong nhà giặt quần áo. Mùa đông miên phục ở trong nước một vòng, thực trầm trọng, nơi nào là một cái 7-8 tuổi hài tử xách được. Vì thế, nho nhỏ Bộ Thải Vi bị quần áo kéo vào trong sông, ngày mùa đông thủy thực lãnh, tựa hồ cốt tủy đều phải bị đóng băng ở, mặt sông kết băng, nhưng là băng hạ nước sông lại ở lưu động, nàng bị mang vào trong sông, chỉ còn lại có một bàn tay gắt gao bắt lấy mặt sông một cái lỗ thủng. Cái mũi không thể hô hấp. Trong miệng há mồm chính là vô số mãnh liệt mà nhập lạnh băng nước sông, bên hai, trừ bỏ rầm rầm rầm rầm thanh, nàng cái gì cũng nghe không thấy, kia một khắc, nàng cho rằng chính mình muốn đi gặp cha mẹ. Chờ nàng ở tỉnh lại, biết chính mình bị trong thôn một người cứu, chỉ là từ đó về sau, nguyên bản liền thân mình đơn bạc Bộ Thải Vi, thoạt nhìn liền càng thêm yếu đuối mong manh, đây cũng là vì cái gì đương nàng xuyên qua đến thế giới này, phát hiện không gian, một hơi uống lên như vậy nhiều sinh mệnh nước suối lúc sau. Từ trong thân thể bài xuất một tầng thật dày màu đen tạp chất, này đó, sợ là không ít đều là kia một năm lưu lại. Làm một cái cô nương ra, Vạn thị cùng Khổng thị trước nay không nghĩ tới, mùa đông ở trong sông phao một vòng lúc sau, có thể hay không lưu lại di chứng. Nếu không phải trời xui đất khiến nàng xuyên qua tới, có kích hoạt rồi không gian, Bộ Thải Vi sợ là liền làm mẫu thân tư cách đều không có, này đối với một cái cô nương tới nói, đây là bao lớn thương tổn. Bộ Thải Vi nhàn nhạt nhìn bọn họ tỉ muội ba người liếc mắt một cái. Liền chiều Lý Thợ Rèn ra đi đến. Lý Tiểu Nha lúc này đang ở trong phòng hỗ trợ làm lạp xưởng, mẹ con hai phối hợp đến thiên y hề vô phùng, Lý Thợ Rèn bọn họ phụ tử mấy người, thì tại lò lửa lớn bên làm nghề nguội, hoàn cảnh thập phần ấm áp. Bộ Thải Vi đi đến, Lý Thợ Rèn lập tức liền phát hiện. Ai nha, Vi Vi tới. Ta còn nói ngươi như thế nào không xuống dưới lấy đồ vật đâu, mau tới, mau tới. Lý Thợ Rèn giọng đại, hắn như vậy một đều, mọi người đều nghe được Bộ Thải Vi tới. Lý Tiểu Nha buông trên tay sợi đồng, vội vàng chạy ra tới, Vi Vi, ngươi đã đến rồi. Chương 101 công cụ ra lò. Tiểu Nha tỷ tỷ, ngươi như thế nào hôm nay mới đến a? Ta cùng ngươi nói à, nhà của chúng ta năm heo ngày hôm qua liền giết, ta ngày hôm qua tưởng đi lên kêu ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm, nhưng mẹ ta nói. Nhà của chúng ta ngày hôm qua rất bận, không bằng chờ ngươi tới bắt đồ vật thời điểm, đơn độc làm cho ngươi ăn. Ta nghĩ nghĩ, cũng là, ngày hôm qua người nhiều như vậy. Không bằng chờ ngươi tới bắt vài thứ kia thời điểm ta làm cho ngươi ăn. Lý Tiểu Nha thực nhiệt tình, Bộ Thải Vi bị nàng nhiệt tình sở cảm nhiễm, cũng cười, Tiểu Nha tỷ, ngươi đây là muốn tính toán đem ta dưỡng thành một tên béo sao. Liên ngươi này phúc thân thể, muốn trở thành mập mạp, lộ còn rất xa đâu. Yên tâm đi, ta cùng ngươi bảo đảm, khẳng định ăn không mập. Lý Tiểu Nha kéo Bộ Thải Vi liền chiều trong phòng đi, vừa đi còn một bên nói, nhà ta hôm nay vừa lúc ở làm lạp xưởng, chờ hạ chúng ta làm vần thán ăn. Bộ Thải Vi không cấm chảy nước miếng, làm văn thán, nàng đi vào nơi này, còn không có ăn qua sủi cảo, thật là quá có dụ hoặc lực. Lý Tiểu Nha không chú ý tới Bộ Thải Vi biểu tình, nàng liếm liếm môi, gần một năm, Vi Vi, ngươi hôm nay tới đúng là thời điểm, đi, ngươi đi trước ngồi một lát, chúng ta lập tức làm văn thán. Tiểu Nha tỷ, cái này, ta là tới tìm Lý Thúc. Bộ Thải Vi hung hăng nuốt nha khẩu nước miếng, có chút ngượng ngùng túi đầu.